Những người đó tranh đấu gay gắt nhưng không có ai có thể đấu đến quá Vương Phi Tiêu Tấn, chỉ có như thế mới là an toàn nhất, mà còn có như vậy một tầng thân phận hắn làm việc khi mới có thể càng tốt mà buông ra tay chân. Mộ Thương Nhiên tiếp tục nói. Như vậy hắn cùng Chi Gian Âm Sắt cảm thấy chính mình mà ngực có chút buồn, nếu không có chỗ tốt Phượng Tập Định vì cái gì muốn cưới hắn. Nàng tuy rằng không đem một câu nói song chỉnh nhưng hắn cũng lý giải nàng mà ý tứ, ánh mắt hơi hơi ám trầm, mặc kệ Tiêu Tấn là chết vẫn là sống nàng đều để ý hắn mà hết thệ phải không. Ta cùng với Vương Phi đạt thành một cái hiệp nghị. Hắn đóng hạ con ngươi, nếu nàng để ý hắn liền nói cho nàng nghe, nếu 5 năm sau nàng có thể đoạt được này phiến giang sơn Tiêu Tấn liền đưa cho nàng. Âm Sắt đột nhiên dừng chân, khoảnh khắc chuyển tới trước mặt hắn rồi chỉ hướng hắn mà mặt, ngươi nói cái gì? Ngươi liền như vậy đem hắn đưa cho nữ nhân kia. Ngươi. Hắn nhìn gần ngay trước mắt mà ngón tay nó mà run rẩy bán đứng nó chủ nhân, giờ phút này kích động tức giận địa tâm tình hắn trong lòng nổi lên một tia cô đơn, hàng mi dài nhẹ chớp bình tĩnh mà nhìn về phía nàng, không có người nguyện ý chặt bỏ chính mình mà hai chân đưa cho người khác. Hắn mà lời nói thanh thanh đạm đạm lại phỏng tựa dị thường kiên định, kia khẳng định mà ngữ khí vớt phẳng, Âm Sắt run rẩy mà cảm xúc Âm Sắt thình lình minh bạch, hắn cấp Phượng Tập Định 5 năm lại làm sao không phải tự cấp chính mình 5 năm. Hắn ngửa đầu nhìn nàng cười, lấy ra tay phải tâm điệu nhẫn chậm rãi tròng lên tay trái mà ngón giữa thượng khoảng cách, cái này kỳ hạn còn có 3 năm. Ngươi liền như vậy tự tin. Nàng phủ nhìn hắn, nhưng cho dù là như thế này mà tư thế nàng lại vẫn như cũ cảm thấy hắn vẫn là cao cao tại thượng, hắn cho dù nâng đầu nhìn lên cũng sẽ làm người cảm thấy lùn hắn một đoạn. Hắn xoay chuyển trên tay mà Ngọc Bích nhẫn hỏi một đằng trả lời một nẻo, cho nên Vương Phi mới có thể cưới Tiêu Tấn mà nàng cũng yêu cầu Tiêu Tấn như vậy mà nhân tài vì nàng làm việc cớ sao mà không làm. Cho dù hiện tại không thể đối hắn như thế nào, 5 năm sau nếu là nàng thắng Tiêu Tấn còn không phải là nàng địa. Âm Sắt lạc khẩn địa tâm ăn mặn trọng buông lòng, hắn là nàng trong lòng mà người kia, hắn không có bị Phượng Tập Định kia nữ nhân làm bẩn như vậy mà cảm giác thật rất hảo. Nàng vô pháp tưởng tượng hắn hiếu thắng trang mỉm cười nói lấy lòng nữ nhân kia mà bộ dáng kia với hắn mà nói sẽ là một loại sỉ nhục. Vương gia, nàng đem tay thu hồi dùng khẩn cầu mà ánh mắt nhìn về phía hắn, ta cầu người cho hắn một lần tự do đi. Mộ Thương Nhiên nhìn nàng màu thủy lam mà con ngươi hình như có phong thổi qua kinh khởi một chuỗi mà gợn sóng. Âm Sắt gục đầu xuống không hề xem hắn, hắn mà ánh mắt làm nàng cảm thấy có chút vô thố, một cái chết đi mà thị lang Vương Phi sẽ không như thế nào để ở trong lòng đi. Người đã chết hắn đối Phượng Tập Định liền rốt cuộc không có tác dụng gì, kia có thể hay không trích rớt hắn đỉnh đầu kia thước Vương Phi thị lang mà mũ, nàng không nghĩ hắn sau khi chết còn muốn con kia trầm trọng mà tay nải ở trong lòng nàng, hắn là nàng một người mà không thuộc về bất luận cái gì mặt khác mà nữ nhân. Vì cái gì? Hắn một tay thác cao nàng ngầm cắp làm nàng nhìn về phía chính mình. Nàng không có né tránh khỏe môi treo lên trào phúng, Vương Phi có thể vì hắn giữ đạo hiếu 3 năm sao? Tuy rằng đã không kịp, ta còn là sẽ vì hắn lập một khối thẻ bài. Mộ Thương Nhiên nâng nàng cầm mà tay hoắc mắt dừng lại nàng mà lời nói giống tảng đá không hề dự triệu mà đột nhiên đụng phải hắn địa tâm, hắn như thế nào không rõ nàng mà ý tứ giữ đạo hiếu 3 năm đó chính là nói nàng phải làm Tiêu Tấn mà thê tử. Cho dù hắn thật sự đã chết ngươi cũng nguyện ý cả đời thủ khối thẻ bài sao. Hắn màu lam mà đồng tử dần dần co rút lại phía trước mà bình đạm đang từ từ tiêu tán. Này cùng Vương gia không quan hệ. Nàng lui về phía sau một bước đem cầm thoát ly khai hắn mà khống chế. Mộ Thương Nhiên chậm rãi rút về bánh bạch mà tay đặt ở trong tay háo hung hăng nắm chặt một lát buông ra lại khôi phục như thường đẩy ta trở về. Âm Sắt không có được đến hắn mà trả lời nhíu nhíu mày, nhưng nếu hắn không ứng nàng cũng không thể cưỡng cầu liền đẩy xe lăn thay đổi phương hướng hướng về lai lịch mà đi. Hai người này một đường không lại nói quá một câu thẳng đến tới rồi phủ cửa kia chờ mà thị vệ tiếp hồi nàng trong tay hắn mà công tác Mộ Thương Nhiên mới khinh phiêu phiêu mà ném xuống ba chữ, ta đáp ứng. Đệ nhị 40 chương tổng không được thanh tịnh. Ngoài thành 50 dặm mà Tĩnh Tử Am là vùng này nổi danh mà Am Ni cô từ trước đến nay hương khói thực vượng, không phải người nào đều có thể tùy ý đi vào tu hành mà Âm Sắt lấy thế nữ mà thân phận mới có thể được phép nhập Am mang tóc tu hành. Âm Sắt ở tại Tĩnh Tử Am nhất yên lặng nơi xa lạc mỗi ngày thần khởi vãn về mà tụng kinh niệm văn vì Tiêu Tấn siêu độ, cách chút thời gian liền đi bộ 10 dặm hơn đi Tĩnh Tử Am nam diện mà Tĩnh Tử Sơn chủ trì sư thái nói nơi đó là một khối phong thủy bảo địa, Âm Sắt liền chọn một chỗ hoang đài dựng một khối bia đá thư, vong phu Tiêu Tấn chi mộ. Nàng lựa chọn tới Tĩnh Tử Am cũng là tưởng tìm đến một chỗ thanh tĩnh, tưởng an an tĩnh tĩnh mà bồi hắn 3 năm, chính là thiên có người không cho nàng thanh tĩnh. Ngày này sáng sớm liền nghe được Am Ni câu ngoại có tiếng ồn ào âm sắc, nghĩ có lẽ là khách hành hương cùng Am nội tiểu Ni đã xảy ra tranh chấp, liền cũng không để ý, tóm lại nàng ở chỗ này chỉ lo làm tốt chính mình mà sự là được. Ai ngờ nàng mới vừa chấp khởi mõ tiếp tục gõ tụng một đạo khó phân nam nữ thanh âm từ kẹt cửa trực tiếp nhảy vào nàng mà trong thai, ta là nàng sư thúc, ta vì sao không thể thấy nàng. Âm sắc thanh tu mà địa phương là cái đơn độc mà tiểu gian, cho nên bình thường dâng hương mà người đều quấy rầy không đến nàng, Am nội địa người cũng sẽ không kêu người khác tới nhiễu nàng thanh tĩnh. Âm sắc trong tay mà mõ lại lần nữa tạm dừng ở không trung, nghe được một cái tiểu ni nói, vị này nữ nam thí chủ. Tiểu ni mà còn chưa có nói xong liền lại nghe được nàng ai ra một tiếng, phỏng đoán là Ngâm Mạc dùng cây quạt đánh nàng hai đầu bờ ruộng, tiếp theo chính là Ngâm Mạc kia không vui thanh âm, ngươi này tiểu ni cô nói chuyện như thế nào không cái đúng mực. Âm sắc thở dài buông trong tay mõ mở ra ngồi xếp bằng chấm đất hai chân đứng lên, cũng khó trách Ngâm Mạc sẽ không cao hứng nếu phân không rõ là nam hay là nữ, vậy kêu thí chủ hảo. Âm sắc phủi phủi trên người mà cho bụi nhéo lần chàng hạt rời về phía cửa cách môn nhàn nhạt mở miệng kêu. Ngâm Mạc sư thúc. Tiểu âm thanh. Ngâm Mạc một tiếng vui sướng mà triệu hoán ngay sau đó liền đẩy cửa ra xông vào. Cửa vừa mở ra lộ ra Ngâm Mạc cùng bên ngoài một loạt tiểu ni các nàng bài bài chạm tề đối với nàng chắp tay trước ngực A-di-đà Phật. Âm sắc cũng đồng dạng đáp lễ các nàng rồi sau đó nói, hắn là ta sư thúc không có việc gì mà các vị tiểu sư phụ đi vội đi. Nghe nàng như vậy vừa nói kêu bài tiểu ni mới lại hợp đôi tay tan đi. Ngâm Mạc đào đào lỗ thai dùng cây quạt ở nàng trước mặt phẩy phẩy cái gì A-di-đà Phật mà nghe người hảo không khó chịu. Kia thỏ mau cây quạt hoảng ở nàng trước mặt lông tơ cỏ qua nàng mà chóp mũi làm nàng muốn đánh hắt xì chạy nhanh nghiêng người đóng cửa đi vào đi. Ngâm Mạc sư thúc sao ngươi lại tới đây. Ngâm Mạc đi theo nàng phía sau dùng cây quạt đi gõ nàng hai đầu bờ ruộng, ta nói ngươi ta bất quá liền đi rồi mấy ngày một hồi tới ngươi như thế nào liền chạy tới đường ni cô. Âm sắc đi huy trên đầu mà cây quạt buồn bực, hắn luôn thích lấy cây quạt đánh nàng sau đó đem chính mình mà tóc dài cầm ở trong tay cho hắn xem, sư thúc ta là mang pháp thanh tu lại không phải thực sự xuất ra. Ngâm Mạc hồ ly trừng mắt đều giống nhau. Âm sắc vô ngữ mà đem tóc dài thả lại sau đầu không giống nhau. Nói xong lại ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất chấp khởi mõ gõ lên. Ngâm Mạc phủ tử đi đoạt lấy mỏ âm sắc một trốn không làm hắn thực hiện được, hắn liền chỉ vào nàng hai đầu bờ ruộng đỉnh nói. Ta nói tiểu âm thanh ngươi hảo hảo mà tới nơi này làm gì? Rồi sau đó dựa vào nàng trên lỗ thai khinh phiêu phiêu nói, cùng với ở chỗ này thanh tu còn không bằng cùng ta về trên núi biên thanh tu biên. Âm sắc bên thai tê dần đánh cái giật mình cuống quýt đem mõ đặt ở trước người thùng thùng mà gõ lên đem hắn trong miệng kia cuối cùng mấy chữ gõ thất ở mõ trong tiếng. Ngâm Mạc thu hồi vẻ mặt mà hư dạng nhìn mắt nàng trong tay mà đồ vật vươn cây quạt nhanh chóng một bát liền đem mõ cấp bát hướng về phía một bên mõ lăn đến trên mặt đất. Âm sắc vừa muốn rôi tay đi lấy lại bị hắn giữ chặt hướng về phía trước để đi cùng ta trở về. Ta không quay về. Âm sắc bị kéo đến nửa khởi lại ngạnh trở về tránh. Ngâm Mạc lại muốn bắt cây quạt chụp nàng hai đầu bờ ruộng nàng vội vàng một trốn nghe được hắn nói, ngươi không quay về của ta sở lệnh sư điệt làm sao bây giờ. Âm sắc đống nhiên một hồi mắt cái gì làm sao bây giờ? Ta cùng với hắn lại không phải thật phu thê. Không phải thật phu thê vậy ngươi cùng hắn thành thân ngươi liền phải đối hắn phụ trách. Ngâm Mạc đối nàng ân cần dạy bảo một bộ trẻ con không thể giáo mà bộ dáng. Âm sắc dùng sức đem thân mình ngồi xuống lại ngồi trở lại trên mặt đất ninh mi nói, ta lại không đem hắn thế nào phụ cái gì trách. Còn nữa hắn cũng không cần ta tới phụ trách. Nói xong mắt lẽ nhìn nhìn hắn nhưng thật ra ngươi ngươi không phải vẫn luôn mơ ước ngươi mà sư điệt sao. Hiện tại không càng có cơ hội. Ngâm Mạc nghe được nàng nói chuyện nheo nheo mắt cũng một mông ngồi xuống dùng cây quạt phiến hai phiến cường vặn khoai lang không ngọt. Càng huống hồ hắn vẫn là ta sư điệt nếu là hắn một cái luẩn quẩn trong lòng tự sát ta liền thẹn với sư môn. Âm sắc trong mũi hừ nhẹ không thể tưởng được hắn còn chú ý lưỡng tình tương duyệt kia một người khác cũng thế nào cũng phải là giống hắn giống nhau điệu cực phẩm nếu không cái nào không thuộc về cường vạn khoai lang. Người rốt cuộc có trở về hay không? Ngâm Mạc nhíu nhíu mày này vẫn là âm sắc lần đầu tiên xem tới được hắn nhíu mày này Am Ni cô có cái gì hảo ngốc mà. Âm sắc quyết tuyệt mà lắc đầu không quay về ta phải vì hắn giữ đạo hiếu. Giữ đạo hiếu? Thủ cái gì hiếu? Hắn cây quạt dừng lại trinh lăng mà nhìn nàng. Âm sắc cũng sửng sốt, ngươi không biết sao? Chẳng lẽ Sở Lệnh chưa nói cùng ngươi nghe? Ngâm Mạc phe phẩy đầu, hắn sắc thật không biết, mới vừa hồi phủ thế nữ liền nghe nói Âm Sắc đi Tinh Từ Am, hắn liền vô cùng lo lắng mà đuổi lại đây, căn bản không mặc cho người nào nói một lời, phóng mỹ nhân nhi đi làm ni cô, đây là hắn không thể chịu đựng mà sự tình. Nhưng giờ phút này nghe được nàng nói giữ đạo hiếu, liên tưởng đến cái kia kêu Tiêu Tấn mà tiểu tử vì nàng mà tử địa sự, liền cũng minh bạch như thế nào cái tình huống. Nhẹ mị hồ ly mắt hãy còn cân nhắc một chút, thì ra là thế. Âm Sắt lược nhẹ nhàng thở ra, nghĩ hắn minh bạch liền hảo, cho nên Ngâm Mạc sư thúc ta muốn ở chỗ này niệm 3 năm mà kinh, ăn 3 năm mà cơm chay. Ngâm Mạc nhìn mắt oai nằm trên mặt đất mà mõ một lát, đứng dậy nhặt lên tới giao cho trên tay nàng hảo đi. Tiểu Âm Thanh là cái trọng tình trọng nghĩa địa nữ tử, sư thúc tự nhiên không thể lại ngăn đón. Nếu như vậy ta cũng 3 năm sau lại trở về, đến lúc đó ngươi muốn vẫn là ở chỗ này đầu niệm kinh, ta liền đem ngươi kéo trở về. Sư thúc ngươi phải đi sao? Âm Sắt đem trọng điểm đặt ở những lời này thượng. Ngâm Mạc từ trên mặt đất đứng lên run run, bị áp nhăn mà áo choàng ân tổng đại ở ngươi kia phủ thế nữ cũng không thú vị. Kia muốn đi đâu nhi? Vẫn là về trên núi loại thảo. Ngâm Mạc hồ ly trong mắt lộ ra một cổ tử ái muội đuổi theo một người. Đệ nhị 41 chương lại tới nữa một cái. Là ai? Âm Sắt nghĩ nghĩ không nghĩ ra được, nam mà vẫn là nữ mà. Ngâm Mạc đem cây quạt đặt ở bên môi che khuất hắn mà nửa bên mặt, đuôi lông mày cao gầy khỏe mắt hạ con tự nhiên là nam mà, hơn nữa ngươi cũng nhận thức. Nếu là nữ mà ta còn dùng đến đuổi theo sao? Ta còn không có gặp qua cái nào nữ tử so Tiểu Âm Thanh càng mỹ mà. Âm Sắt đôi hắn này nửa biểu dương nửa làm thấp đi mà lý do thoái thác, khịt mũi coi thường cùng nữ mà so nàng liền mỹ, cùng nam mà so nàng liền không biết bài đến chỗ nào vậy. Nhớ tới hắn nói mà người kia nàng nhận thức đấy, lòng kinh hãi vội vàng hỏi, Ngâm Mạc sư thúc ngươi nên sẽ không đi truy vũ quá đi. Ngâm Mạc trên mặt mà cười cương hạ lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ai biết tiểu tử này đi nơi nào, ta lại không biết Bắc Đường Hề đi chỗ nào tìm hắn. Âm Sắt trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm, liên tục thầm nghĩ, không phải liền hảo, không phải liền hảo. Hảo ta đây liền lên đường, Tiểu Âm Thanh chúng ta ngày sau tái kiến. Ngâm Mạc đem quạt lông vũ từ trên mặt dịch khai lại, khôi phục tươi cười biên từ bên người nàng trải qua đi ra khỏi ngoài cửa. Âm Sắt đứng dậy đưa tiễn tới rồi cạnh cửa dừng bước nhìn hắn một thân mẫu đơn mà bóng dáng, đột nhiên một cổ chia lịa hành để bụng đoan chốc mũi đau xót hô, sư thúc. Ngâm Mạc nghe tiếng lập trụ quay đầu cười xem nàng sống mái mạc biện mà mặt dưới ánh mặt trời mị đến lóa mắt, hắn nhướng mày nghi hoặc mà nhìn nàng, Âm Sắt đem đổ ở trong miệng mà nghẹn ngào nuốt trở về cười nói. Cảm ơn ngươi cứu vũ quá. Ngâm Mạc nghe xong lộ ra vẻ mặt mà thất vọng, xa xa mà dùng cây quạt chỉ nàng, còn tưởng rằng ngươi sẽ nói luyến tiếc ta đâu, thật là thương tâm. Âm Sắt trong lòng mà kia một chút khổ sở bị hắn những lời này cấp hướng đến tan thành mây khói, nhịn không được cười ra tiếng, hắn sẽ thương tâm mới là lạ, tâm cũng không biết phi chỗ nào vậy. Nhìn theo Ngâm Mạc mà hoa mẫu đơn bảo ở tầm nhìn biến mất, Âm Sắt thở hắt ra khẽ hai hạ lần chàng hạt đang muốn quan hợp cửa phòng. Phanh mà một tiếng, một con màu đen mà cánh tay đột nhiên vói vào trong môn, tướng môn bảng ngăn trở, Âm Sắt bản năng hướng bên cạnh một trốn ghé mắt gian nhìn đến người tới cả kinh a một tiếng. Lúc này là thực sự không đến thanh tịnh đi rồi, cái Ngâm Mạc lại tới nữa cái Bắc Đường Hề. Như thế nào? Nhìn đến ta lớn như vậy phản ứng. Bắc Đường Hề một tay khấu ở ván cửa thượng, một tay đặt ở trước ngực ở ngoài cửa nhìn nàng. Âm Sắt trong thai ầm ầm vang lên, nàng biết Bắc Đường Hề tới tìm nàng làm cái gì, nhưng đó là nàng hiện tại vô luận như thế nào đều làm không được mà cắn răng một cái đột nhiên xoay người đem hai cánh cửa phi dùng sức hướng vào phía trong quan hợp bối chống ván cửa không cho hắn tiến vào. Bắc Đường Hề theo nàng động tác lùi về tay, nếu hắn không nghĩ làm nàng đóng lại cửa phòng nàng là như thế nào đều quan không thượng mà nhìn mắt chính mình mà tay câu môi cười tác dựa vào khung cửa thượng, người ta thân mật một hồi nhanh như vậy liền không nhận người. Âm Sắt đôi tay từ sau lưng gắt gao chế trụ môn cãi lại nói, ai cùng ngươi là thân mật. Nơi này là thanh tu nơi, ngươi không cần loạn giảng. Nói xong mới nhớ tới vừa mới Ngâm Mạc kêu bất nam bất nữ mà tới khi còn có người ngăn đón, làm sao hắn như vậy cái trói lọi mà nam nhân tiến vào lại không ai quản ngươi như thế nào vào. Bắc Đường Hề cách ván cửa tựa hồ đều có thể nghe được nàng trái tim bất an mà nhảy lên thanh thâm thúy mà con ngươi mị nhữ lại, hắn nếu tưởng tiến vào ai còn có thể ngăn được hắn, đương nhiên sẽ không giống Ngâm Mạc giống nhau không biết sâu cạn mà sấm cửa chính muốn thấy nàng còn không dễ dàng. cảm giác được đến trước mặt địa môn bản phát ra rất nhỏ mà đong đưa thanh, không biết có phải hay không nàng ở phát run. Hắn rôi tay vô hạ cái chán dùng nhẹ đến căn bản là nghe không được động tĩnh cước bộ thanh đi đến bên cửa sổ, từ bên nhặt tới một cây thật nhỏ mà một chi vói vào song cửa sổ, tìm đúng phương vị kỹ xảo mà một chọn cửa sổ không tiếng động mở ra. Hắn lại lặng yên không một tiếng động mà nhẹ nhàng nhảy liền ngồi đi lên. Âm sát rửa gần ván cửa có chút thở hổn hển, sau một lúc lâu nghe không được hắn ở bên ngoài nói tiếp, trong lòng có chút nghi hoặc liền nhẹ kêu, bác đường, bác đường. Bên cửa sổ truyền đến một cái vang dội mà huýt sáo dây thanh rõ ràng mà đùa giỡn ý vị, nàng hoắc mắt một quay đầu lại thấy kia hắc y dí tóc đen mà người chính kỵ ngồi ở nàng mà cửa sổ thượng, ta rõ ràng có quan hệ cửa sổ ngươi, ngươi như thế nào sẽ... Bác đường hề dùng hai ngón tay cầm khởi một chi lung lay hai hoảng rồi sau đó ném đến một bên, ta tưởng tiến vào như thế nào đều đi vào tới. Âm sắc biết tránh không khỏi đi chỉ phải căng ra đầu đi hướng hắn tới rồi trước mặt hắn đem trong tay mà mó cao cao cử cho hắn xem, ta hiện tại ở thanh tu. Bác đường hề liếc liếc mắt một cái đem một chân khúc khởi đạp lên cửa sổ thượng duỗi tay hướng phía trước chụp tới liền vứt qua nàng mà tóc dài kia, đây là cái gì? Âm sắc đem mó bung mang tóc tu hành. Nga mang tóc tu hành, bắc đường hề dày đặc cười lộ ra một ngụm mà hàm răng xem đến âm sắt cả người một cái giật mình. Đột nhiên hắn thủ hạ dùng sức lôi kéo nàng mà sợi tóc đem nàng về phía trước vùng âm sắt ăn đau gian không thể không tùy hắn về phía trước, hắn bỗng nhiên một ngụm cắn thượng nàng mà vành thai kia chẳng phải là càng đặc biệt càng có hương vị. Bên hai chỗ mà tê dại ngay lập tức như điện lưu nhảy biến toàn thân người nam nhân này thật là đáng sợ, bị hắn tù binh nơi tay mà con mồi đều trốn bất quá hắn mà lòng bàn tay ở hắn mà dụ hoặc hạ như thế nào mới có thể không túi đầu xương thần. Len keng. Mõ từ trong tay rơi xuống trên mặt đất, âm sắt vươn tay cắm ở hắn mà môi cùng nàng mà lỗ thai chi gian, thực xin lỗi ta hiện tại làm không được. Hắn mà môi dán nàng mà mu bàn tay vớt ve, vì cái gì? Bởi vì Tiêu Tấn sao? Hắn địa danh tự tựa như một cây thứ ngạnh ở nàng mà trong cổ họng đâm vào, nàng hô hấp bắt đầu trệ hoãn, sau một lúc lâu khẩn cầu nói, bác đường ngươi buông tha ta đi. Hắn vừa mới vươn mà đầu lưỡi ngừng dừng lại lại thu hồi trong miệng, nghe được nàng tiếp tục nói, trên đời này có như vậy nhiều nữ tử đều thích ngươi, tưởng được đến ngươi ngươi chỉ cần câu một câu ngón tay nghĩ muốn cái gì dạng mà người không có. Ngươi đối ta lại vô tâm vô ái tội gì một hai phải ta dùng cái kia phương thức tới phó cho ngươi thù lao. Ngươi coi trọng mà đơn giản chính là ta này thân túi ra chính là bề ngoài hảo mà trong thiên hạ lại không phải chỉ có ta một cái, ngươi muốn nhiều ít vàng bạc tài bảo ta đều có thể cho ngươi được không? Được không? Hắn thâm thúy mà trong ánh mắt ánh nàng rõ ràng mà ảnh ngược tinh tế phẩm nàng mà lời nói đột nhiên đẩy ra nàng che ở hai người chi gian mà tay véo khởi nàng ngầm cắp đem nàng mà bên môi nâng lên mạch một cúi đầu tinh chuẩn mà hôn lên đi. Đệ nhị bốn nhị chương ngươi nghe thấy được sao? Không cho nàng tức giận mà cơ hội hắn dùng hàm răng ở môi nàng hơi hơi dùng sức một gặm đổi lấy nàng rất nhỏ mà một tiếng đau hô, hắn rôi lươi ở bên môi thượng một liếm khàn khàn nói, ngươi muốn thủ 3 năm phải không? Vậy chờ ngươi 3 năm. 3 năm sau ngươi lại không nhận chướng cũng đừng trách ta. Hắn cố ý đem âm cuối kéo trường ý có điều chỉ mà làm nàng chính mình đi hiểu ý rồi sau đó đôi tay ở nàng bên hông nhéo một phen nghiêng người nhảy lên nóc nhà. Âm sắt rôi tay xoa môi cưỡng chế muốn mắng người mà xúc động lần nữa mà nói cho chính mình không thể ở loại địa phương này mắng chửi người, bò cửa sổ ngẩng đầu đi xem lại liền hắn địa y hề bãi đều không có quét đến một góc. Thế nữ trụ trì thỉnh ngài qua đi một chuyến. Một cái tiểu ni trong trẻo mà tiếng nói từ nơi không xa bay tới. Âm sắt chạy nhanh sửa sang lại và táo cùng bên thai bị hắn liếm ướt mà toái phát nhặt lên mỗi nhìn mắt trên mặt đất vẫn như cũ loạn lăn mà Phật Châu than một tiếng mở cửa tùy kia tiểu ni đi. Thời gian thấm thoát thời gian qua mau thanh phong không hỏi năm xưa đổi đảo mắt đông đi xuân tới lại là một năm thanh minh. Này một năm mà mùa xuân nước mưa đặc biệt mà nhiều tới gần thanh minh thời tiết càng thêm ngầm lên không dứt thật giống như những cái đó không chỗ ký thác nỗi buồn ly biệt suy nghĩ mà người mà nước mắt tới rồi cái này tưởng niệm mà mùa liền nhiều lên. Âm sắt tay phủng một bó cúc non không có bung dù xối tí tách mà mưa phùn một đường từ tĩnh từ sơn dưới chân hướng đỉnh núi tiến lên. Nàng bạch tí ghi giữ mình đầu đội thuần trắng châm hoa văn sức mưa phùn như tơ đánh thượng trắng tinh mà hoa văn chạy xuống gian thấm ướt nàng như thác nước mà tóc dài lơ lỏng mà bùn đất nhất giẫm một cái dấu chân đem nàng màu trắng mà dày thêu nhuộm thành khó coi mà cho đen sắc đường núi gập ghềnh mỗi đi một bước nàng đều thở hổn hển một phân. Rốt cuộc tới rồi đỉnh núi, nàng rỗi tay hủy diệt treo ở trên trán mà bọt nước hướng tới kia một khối tấm bia đá đi đến. Trụ trì sư thái nói nơi này ở vào thiên địa giữa, nhưng thượng tiếp thiên địa tinh hoa hạ liền mà địa linh khí có thể gột rửa rất nhân tâm kia không sạch sẽ mà đồ vật. Nàng nói táng ở chỗ này mà người cho dù là đại ác chỉ cần dốc lòng thanh đã tu luyện thế cũng có thể tu đến thiện quả. Nàng đối với sư thái mà lời nói nửa tin nửa không tin, nhưng mặc kệ là thật là giả, nàng đều đem Tiêu Tấn mà bia thạch đứng ở nơi này, duy độc đáng tiếc mà là không có thể đem hắn táng ở chỗ này. 3 tháng trước Khiếu Thiên đưa tới tin tức Diễn Nguyệt mà kia chỗ sơn cốc đã bị đào khai đạo lộ khôi phục thông suốt, chỉ là không có người nhìn thấy thi thể, thậm chí liền bạch cốt cũng chưa đến một phen, nhưng thật ra có người tìm được đạm đài tử dục mà kia chỉ bạc câu. Âm Sắt đem thân mình chậm rãi ngồi xổm đi xuống, buông trong tay mà cúc non ở kia bia trước bày một cái tâm dạng địa hình trạng, trong miệng lẩm bẩm nói, thời gian quá đến thật mau, nửa năm đâu này, nửa năm ngày đều suy nghĩ ngươi ngươi nhưng có trở về xem qua ta. A, ngươi như vậy không lương tâm nhất định sẽ không trở về, nếu là trở về quá như thế nào một lần đều không có đi vào ta trong mộng đâu. Mọi người đều nói chết đi mà người nếu là tưởng ai liền sẽ báo mộng cho ai, xem ra ngươi là chưa từng đem ta nhớ tới quá, ai còn làm ta nhớ kỹ ngươi yêu ta nhớ kỹ ngươi lại đã quên sao. Mọi người còn nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, ta liền tưởng ta nếu là cả ngày lẫn đêm mà tưởng ngươi ngươi liền sẽ xuất hiện ở của ta trong mộng đi, ta liền có thể làm bộ là ngươi báo mộng cho ta, nhưng ta luôn là mộng không đến, mỗi lần vừa mới muốn xem đến ngươi mà thời điểm không phải từ trong mộng bừng tỉnh chính là bị người kêu khởi, a luôn là không thể gặp mặt. Nàng một bên nhắc mãi một bên đem nhiều đóa cúc non bảy biện hảo, hít hít cái mũi giơ tay đi vỗ bia đá mà văn bia, đem cái kia phu tự từng nét bút mà sờ soạng lại sờ luôn là không đành lòng buông tay rời đi. Ngươi biết không? Ta vừa tới nơi này mà ngày đầu tiên dừng ở ngươi mà trên giường, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là của ta trượng phu đâu, ta còn phỏng đoán ngươi sẽ qua tới cùng ta ân ân ái ái, ta khi đó còn cảm thán ông trời thật đãi ta không tệ cho ta một cái như vậy tuấn tiếu mà lang quân chính là ngươi nha, ngươi cư nhiên nói ta xấu còn nói ta buồn một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc liền đem ta ném xuống đất, sau đó còn gọi ta cười ở con lửa thượng bối thư, ta khi đó hận ngươi chết đi được nhìn đến ngươi liền chán ghét. Nàng nhíu môi môi một bộ thê tử làm nũng oán trách trượng phu mà dáng vẻ, nói xong lại tự than thở khẩu khí đem thủ hạ đi vòng quanh vô hắn địa danh tự. Còn có nhớ hay không ta sướng mà những cái đó ca. Ngươi mỗi lần đều phải nghe xong lại đi, kỳ thật ngươi là thích nghe mà đúng hay không. Lại còn càng muốn cố làm ra vẻ mà giả ý không để ý tới ta, ngươi như thế nào như vậy hư. Nàng á mà cười lại đem trong mắt cười ra nước mắt tới. Ta nói cho ngươi những cái đó thơ tình đều không phải ta viết mà là ta sao tới mà. Ngươi biết cái này có phải hay không thực tức giận. Nàng cười khổ khẽ hừ một tiếng, ta chính là cố ý nói ra cho ngươi nghe mà như vậy chúng ta liền huề nhau. Nàng thật dài thở dài đem ngón tay từ bia đá trượt xuống nhẹ lau lau trên mặt mà vết nước, còn nghĩ nhiều bồi ngươi trò chuyện mà hiện tại cư nhiên cũng không biết nên nói cái gì, nói ra mà đều là oán lời nói khí lời nói, vẫn là không nói mà hảo. Bằng không ta ca hát nhì cho ngươi nghe đi. Sa Phong không biết từ chỗ nào thổi tới làm như mang đến nhàn nhạt mà một cái ân tự, lại một lát đem cái này tự không biết thổi hướng nơi nào. Âm Sắc biết kia chỉ là trong thai nhất thời mà ảo giác, nhưng vẫn là nhẹ nhàng xả cái tươi cười sướng đến không dễ nghe, không cho chê cười ta. Kia Phong tựa hồ lại bay tới một tiếng đáp ứng hỗn loạn gần như không thể nghe thấy mà cười khẽ. Nàng khan khan biết hầu nổi lên một cái đầu thấp thấp mà ngâm nga lên kia ca nhi rất dài, có chút từ nàng nhất thời không nhớ gì cả liền sẽ sướng mà địa phương nhất biến biến mà lặp lại. Ta ở nhân gian bàng hoàng tìm không được ngươi mà thiên đường đông bình tây kính phóng hận không thể quên đi lại là thanh minh vũ thượng chết cúc đi vào người bên cạnh đem ngươi yêu nhất mà ca nhi tới nhẹ nhàng sướng. Ta ở nhân gian bàng hoàng tìm không được ngươi mà thiên đường đông bình tây kính phóng hận không thể quên đi lại là thanh minh vũ thượng chết cúc đi vào người bên cạnh đem ngươi yêu nhất mà ca nhi tới nhẹ nhàng sướng. Ca từ bị nàng lặp lại lại lặp lại sướng thẳng sướng đến khóc không thành tiếng. Hư không thành điều run rẩy chung nước nở một tiếng đột nhiên bổ nhào vào kia bia đá ôm tấm bia đá hung hăng mà khóc lên. Tiêu Tấn ngươi nghe thấy được sao? Nghe thấy được sao? Nửa ghé vào bia đá nàng mà thân mình không ngừng run rẩy màu trắng điệu y y mệ liền ở nàng mà run rẩy giữa theo gió phiên phi giọt nước rừng ở bạch y dị thượng tinh lượng trong suốt đâm vào phía sau người khỏe mắt chua xót ngực đau đớn. Đống nhiên một túi người từ sau đem nàng mềm nhẹ ôm vào trong ngực ngạnh thanh nói. ta nghe thấy được. Đệ nhị bốn tam trương tưởng muốn điên rồi. Hắn hít sâu một ngụm kẹp mưa bụi mà Thanh Phong tay co rụt lại đem nàng ôm chặt, ta biết toàn bộ đều biết. Nay lại một lần mà nói chuyện thanh rốt cuộc khiến cho âm sắt mà chú ý nàng ngạc nhiên mà đem đầu từ bia thạch thượng nâng lên nhẹ đều, Tiêu Tẫn. Hắn dán nàng mà bối run giọng nói, ta ở. Nàng thẳng thẳng sống lưng sợ cảnh trong mơ rách nát giống nhau mà lại lần nữa nhẹ giọng xác nhận Tiêu Tẫn. Ta ở. Hắn dán lên nàng mà nhĩ sườn trầm giọng cho nàng xác nhận. Nàng đấy mắt kích động mà nước mắt thình lình đình chỉ một chút mà đem đầu chậm rãi quay lại cả người dị thường mà máy móc dại ra hắn theo gió phiêu lãng mà sợi tóc đầu tiên nhảy vào nàng mà đấy mắt tiếp theo là hắn mà mắt, hắn mà mũi, hắn mà môi tuyến nàng đem thân mình hơi hơi sau khuynh hắn mà cả khuôn mặt liền hoàn hoàn toàn toàn mà hợp lại vào nàng mà trong tầm mắt. Này suy nghĩ niệm ngàn hồi trăm hồi mà dung nhan rốt cuộc xuất hiện ở nàng mà trước mắt làm nàng mà toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy giơ tay tưởng vô hắn mà mặt lại sợ này một chạm vào mộng liền nát người rốt cuộc tới xem ta. Tiêu Tấn thấy nàng như vậy bộ dáng trong lòng đau đến như bị cái gì hung hăng mà rảo đột nhiên muốn đi bắt nàng mà tay là ta tới xem ngươi. Âm sắc cuống quýt đem tay lùi về nàng không dám bị hắn bắt lấy không dám cấp này cảnh trong mơ một chút ít bị đâm thủng mà cơ hội cắn môi đem hắn tỉ mỉ mà đoan trang ngươi như thế nào mới đến xem ta. Hắn đoán được nàng đem này hết thảy đều coi là cảnh trong mơ nàng cho rằng hắn là xuất hiện ở nàng mà trong ngộng không đành lòng la to mà làm nàng trợn mắt thấy rõ hắn nàng như vậy thật cẩn thận mà tưởng bảo tồn trụ cái này ngộng liền đụng chạm hắn một chút cũng không dám xem đến hắn mà hốc mắt đều đi theo chua sót. Hắn buông dơ mà tay với bên cạnh người sắp thành quyền ta cũng tưởng sớm một chút tới. Kia vì cái gì không còn sớm điểm. Nàng đột nhiên mở miệng tiệt hắn mà lời nói vì cái gì không còn sớm điểm. Ngươi có biết hay không ta chờ ngươi chờ mà nhiều khổ. Một ngày 12 cái canh giờ trừ bỏ tụng kinh ăn cơm một có thời gian ta liền ôm ngươi điệu y phục ngủ chính là hy vọng ngươi có thể sớm một chút tới xem ta ngươi vì cái gì không còn sớm điểm vì cái gì. Nàng biểu tình bắt đầu kích động nước mắt theo gương mặt bá mà bắt đầu chạy xuôi hắn đang muốn mở miệng trấn an nàng lại đột nhiên loa mà một tiếng khóc lớn ra tới ngay sau đó liền nhào vào trong lòng ngực hắn một tay ôm hắn mà vòng eo một tay đem hắn mà ngực đấm đánh ngươi liền không nghĩ ta sao. Ta như vậy tưởng ngươi ngươi tưởng ta một chút sẽ chết sao. Lời vừa ra khỏi miệng nàng đột nhiên ngẩn ra sẽ chết sao. Hắn kỳ thật đã chết nha. Nghĩ đến đây ngực cứng lại khóc đến càng hung lên. Hắn đem nàng gắt gao cô ở trong ngực túi đầu chôn ở nàng mà cổ xoa nàng đen nhánh mà tóc dài thô xuyên nói, ta đương nhiên tưởng không biết ngày đêm mà ngẫm lại đến độ mau điên rồi. Ngươi gạt ta tưởng ta như thế nào không tới xem ta ngươi đều không tới xem ta. Nàng ô ô mà khóc lóc đối hắn lại đá lại đánh. Hắn nhậm nàng ở trên người hắn làm càn liên thanh hối hận mà hống ta sai rồi tiểu thư vũ luân hồi. Cách đó không xa truyền đến sơ sáu thanh âm đương hắn lại nâng một bước lên đỉnh núi thấy được trước mắt mà cảnh tượng khi cả kinh đem trong miệng mà lời nói tất cả đều nuốt trở về. Âm sắc nghe được sơ sáu thanh âm sợ tới mức một phen ôm Tiêu Tấn mà cổ trong miệng trách mắng, sơ sáu tránh ra. Rồi sau đó gắt gao mà ôm trước người mà hắn cầu xin tựa nói, ngươi không cần đi được không? Nàng hơi sợ người khác một tiếng gọi liền đem nàng từ trong ngộng cấp lôi ra tới nàng thật vất vả mới thấy hắn một lần có thể hay không thời gian lâu một chút. Tiêu Tấn trong lòng kia mềm mại nhất mà địa phương băng mà một tiếng sụp đổ mang theo vạn phần mà vui sướng lại mang theo ngàn phân địa tâm toan đem mặt sườn dán lên nàng mặt đất má gắt gao mà vớt ve ta không đi ta liền ở chỗ này. Nàng hoắc mắt ngẩn ra như thế nào sẽ tại sao lại như vậy? Dương mắt nhìn hắn lại nhìn về phía cách đó không xa mà sơ sáu đây là mộng sao vì sao sơ sáu cũng tới. Sơ sáu nàng ngưỡng mặt nhìn Tiêu Tấn nột ê ơ. Tiểu thư sơ sáu ở. Sơ sáu không dám nhìn hướng bọn họ hai người chỉ cúi đầu trả lời. Âm sắc thật dài mà lông mi nhanh chóng mà vỗ sơ sáu ngươi ngẩng đầu đến xem trừ bỏ ta ngươi còn có thể nhìn đến cái gì. Sơ sáu nghe ngôn nhanh chóng ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái lại lần nữa rũ xuống hồi tiểu thư sơ sáu thấy được Tiêu công tử. Âm sắc thân mình mềm nhũn trước mắt đột nhiên một cái choáng váng Tiêu Tấn vội một tay đem nàng ôm khởi âm sắc. Nàng khẽ nhếch nhạt nhẹ thở dốc nắm khởi hắn gần ngay trước mắt mà tay ôn mà như vậy hắn liền không phải quỷ hồn. Âm sắc. Hắn đau lòng mà phản nắm lấy nàng mà tay này không phải mộng ta cũng không phải hồn phách. Không phải mộng. Nàng ngực xoay mình co rụt lại rút ra bản thân mà tay đặt ở bên môi hung hăng một cắn nước mắt đau ra hốc mắt mà khoảnh khắc nàng mừng đến tầm mắt mê mang thành một mảnh mây khói không phải mộng không phải mộng. Không phải mà. Ta còn sống. Hắn vươn đại trưởng đi lau trên mặt nàng mà nước mắt. Tồn tại nàng đống nhiên một phen kéo xuống hắn hai đầu bờ ruộng ước lượng khởi mũi chân đem chính mình mà môi tặng đi lên trên môi ấm áp địa khí tức làm nàng đầu quả tim đều ở không được mà run rốt cuộc khẽ nấc ra tiếng ngươi còn sống thực sự tồn tại. Hắn nhiệt liệt mà đáp lại nàng liều mạng mà hấp thu nàng giữa môi trong miệng mà hương thơm phảng phất muốn đem nửa năm qua bỏ qua mà hết thảy đều rút ra trở về. Hạt mưa đùng mà đánh rớt trên mặt đất mà vũng nước kích khởi một cái lại một cái liên xuyến mà bọt nước trời mưa đến nóng nảy lên nhưng cái gì đều ngăn cản không được kia ôm nhau chấm đất hai người nước mưa cùng nàng mà nước mắt trà trộn vào lẫn nhau mà trong miệng tựa hồ có toan, có ngọt, có khổ, có hàm, có các loại nói không nên lời mà phức tạp hương vị. Hắn mà lưới rảo tiến nàng mà răng gian cùng nàng mà đinh hương cái lưỡi hung hăng dây dừa cái loại này mất mà tìm lại. Kiểu biệt gặp lại mà cảm giác kích thích đến hai người địa tâm đều lại sáp lại run thẳng đến nàng có chút không xong mà thở dốc hắn mới không muốn không tha mà đem môi từ miệng nàng biên rời đi hai làn môi tương phân không chung lôi ra một cái trong suốt mà sợi tơ thật giống như kia nguyệt lão mà tơ hồng đưa bọn họ hai người từ đây gắt gao mà trói chặt liên tiếp ở bên nhau. Hắn áp xuống ngực mà rung động đem nàng chặn ngang bế lên hỏi hướng một bên xem đến ngây ngốc mà sơ sáu hắn nhớ rõ người nọ là âm sắc mà xa phu xe ngựa ở đâu. Ở chân núi. Sơ sáu vội đem ố che đưa qua đi. Tiêu Tấn không có hứng lấy cán dù mạo tiệm đại địa vũ vận khinh công bay nhanh về phía dưới chân núi mà đi phía sau mà sơ sáu chạy nhanh chạy mau đuổi kịp. Đệ nhị 44 chương đã nhịn không được. Từ đỉnh núi đến chân núi nếu là dùng đi mà cũng muốn đi lên hai nén hương mà công phu có Tiêu Tấn ở kia tốc độ tự nhiên nhanh chút. Âm sắc nhìn chằm chằm hắn mà mặt không được mà rơi lệ tầm mắt một khắc cũng không chịu từ trên mặt hắn hơi ly giơ tay đi lau lau hắn trên trán mà bọt nước đổi lấy hắn ôn nhu mà xem coi. Nhìn hắn cười nhạt rũ mi nàng cảm thấy chính mình địa tâm đều đã mềm đến không được bộ dáng đây là thực sự không phải nằm mơ nàng mà Tiêu Tấn đã trở lại. Xe ngựa ngừng ở chân núi một góc hắn bước nhanh buôn qua đi ôm nàng vén rèm mà vào lúc này bên ngoài tiếng mưa rơi xôn xao mà lớn lên so với mới vừa rồi lớn hơn nữa gấp đôi. Con hào đuổi mà kịp thời. Hắn rôi tay tiếp được nàng theo cằm nhỏ giọt mà bọt nước câu môi cười khẽ. Hai người tuy rằng tránh thoát này cấp tới mà mưa to nhưng bởi vì vừa mới mà trong mưa hành tẩu xiêm y gì cũng đã đều nửa ướt hắn túi đầu nhìn mắt nàng trên mặt đất thân trong xe có quần áo sao. Nàng như cũ như mới vừa rồi giống nhau nhìn chăm chú vào hắn nghe được hắn hỏi chuyện nhàn nhạt gật gật đầu có. Rồi sau đó duỗi tay từ bên lấy qua một kiện gấp đến chỉnh chỉnh tề tề không mang theo một tia nếp vốn mà bạch y rìa đầu ngón tay khẽ vuốt hơi hơi chấn động. Tiêu Tấn đang muốn tiếp nhận rũ ra muốn nàng thay lại ở tầm mắt chạm đến kia quần áo khi đột nhiên trinh lăng này quần áo là hắn mà. Nàng hít một hơi ngón tay gặp phải bạch đi gì thượng mà màu đỏ hoa văn ta đi đến nơi nào đều sẽ đem nó đưa tới nơi nào liền phảng phất ngươi ở ta bên người. Hán tâm đoan đột nhiên tàn nhẫn xúc tàn nhẫn du này nửa năm qua sở hữu mà tưởng niệm đều như bạo phá địa hỏa dược bị nàng nhẹ nhàng một chút phanh mà bốc cháy lên tạc vỡ ra tới đột nhiên đem nàng hung hăng một tún tún tiến chính mình trong lòng ngược lại một túi người túi đầu tìm đúng nàng mà môi nặng nề mà đụng phải đi lên. Hắn trong miệng địa hỏa nhiệt xuyên thấu qua môi lưới truyền lại cho nàng làm nàng địa tâm cũng đi theo hừng hực mà nổi lên một phen hỏa thở nhẹ một tiếng trở tay đem hắn mà cổ gắt gao tương khấu cùng hắn gắt gao hôn ở bên nhau. Quấy, cắn nuốt môi lưới giàn không được mà dây dưa mang theo một mảnh mê hoặc nhân tâm mà đầm nước tiếng động tại đây hữu hạn mà xe ngựa trong không gian tả hữu phiêu đãng. Tiểu thư hồi tĩnh tử. Sơ sáu giơ ô che lại ngây ngẩn cả người nhìn trong xe ngựa khí thế ngất trời mà hai người thẳng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi hắn như thế nào mỗi lần đều nhìn đến không nên xem mà. Tiêu Tấn đem thân mình về phía trước nhắc tới đem lộ ở bên ngoài mà hai chân dịch đi vào một tay vung lên màn xe lược hạ tìm cái chỗ trống ném cho hắn ba chữ, đi khách điếm. Sơ sáu điệu tâm theo màn xe mà buông cùng nhau vừa rơi xuống đất cư nhiên còn có như vậy một chút thất vọng cuống quýt trộm tự phiên chính mình một bạt thai tưởng cái gì đâu không nên xem mà không cần xem chạy nhanh lên xe dơ roi dùng ngựa. Âm sắt trên mặt đỏ bừng thở hổn hển liên tục cười ngớ ngẩn một tiếng đẩy ra hắn ai muốn đi theo người khách điếm. hắn bị nàng đẩy đẩy dựa vào thùng xe trên vách chân sau chi khởi một tay đắp ở trên đó con ngươi lộ ra một cổ tà quang không đi cũng đúng. Âm sắc nhìn hắn cái kia ánh mắt theo hắn mà tầm mắt nhìn về phía chính mình bị vũ ướt nhẹp mà trước ngực y di phục cầm ướt kể sát này thượng bọc ra nàng tốt đẹp mà đường cong nàng đem đôi tay ở trước ngực một ôm ngươi người này như thế nào như vậy ý xấu. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng tâm lý lại ngọt đến chảy ra nữ nhân luôn là như vậy thích đem lời nói phản nói thông minh như hắn cái gì nghe không hiểu. Đột nhiên thân mình về phía trước mãnh hổ xuống núi giống nhau mà đem nàng toàn bộ áp đảo khái đến xe ngựa mà thùng xe đều đi theo len ken một tiếng sợ tới mức bên ngoài mà sơ sáu một cái giật mình bất quá này đáng chết mà xe ngựa quá mức hẹp hòi bao dung nàng mà thân mình lại dung không dưới hắn. Ở lấy biệt nữ mà tư thế đem nàng tàn nhẫn hôn cái đủ sau mang theo nàng cùng nhau ngồi dậy hắn vẫn như cũ dựa vào xe vách tường nàng tắc khóa ngồi ở hắn mà trên đùi. Quần áo đều ướt không thoát sẽ cảm lạnh mà. Hắn hôn môi nàng bạch đến cơ hồ trong suốt mà vành thai vệt nước từ đỉnh hoa rốt cuộc bộ xử nó thoạt nhìn như thế mà trong suốt nàng thân mình run lên toàn bộ vành thai liền bạch lộ ra hồng tới. Không cần. Nàng đe lại hắn đang ở chịu nàng đai lưng mà tay ngươi điệu y thì phục cũng ướt ngươi như thế nào không thoát. Hắn thấp thấp cười một tay vừa chuyển nàng mà đai lưng đã thoát ly vòng eo ta là nam nhân không quan hệ. Nam nhân cũng sẽ cảm lạnh mà. Nàng đỏ mặt ngẩng đầu lên cảm thụ được hắn mà môi rời về phía nàng mà cổ môi lưới di động mang cho nàng từng trận tô. Ma. Không lại đáp lời hắn một tay kéo ra nàng mà và tao trước tìm được kia bó chặt chấm đất mạt ngực bàn tay to theo bên kia duyên tễ đi vào bên trái biên hung hăng méo nắm chặt đưa tới lẫn nhau một tiếng rên rỉ cùng thô xuyễn. Hắn còn nhớ rõ kia một lần nàng say rượu đem hắn coi như lâu vũ quá trêu chọc đến hắn cơ hồ mất khống chế nhưng khi đó hắn có quá nhiều mà không thể lấy không thể đủ nếu lúc trước cũng hiện giờ thiên giống nhau không hề cố kỵ hắn sớm đã cùng nàng hòa hợp nhất thể. Hôn môi vô xúc gian nàng trên mặt đất thân y di phục gầm ước bị đủ số rút đi mà tròn trịa theo xe ngựa mà tiến lên ở hắn trước mắt nhẹ nhàng mà hoảng hắn thu hồi ấn ở mặt trên mà hai tay môi nhẹ nhàng dán đi lên. Hàm răng đầu lưới ở kia nở rộ mà hồng mai đỉnh gặm cắn liếm để rước lấy nàng ẩn nhẫn không được mà ngâm. Nga. Nghe được chính mình thanh âm nàng sợ tới mức chạy nhanh cắn môi ngậm miệng không nói bên ngoài còn có cái sơ sáu nếu là kêu bên cạnh trải qua mà người qua đường nghe thấy nhưng như thế nào hảo. Sợ cái gì? Muốn thế nào liền thế nào? Hắn cư nhiên còn ý xấu mà xúi giục nàng. Âm sắt tay phủng hắn mặt đất má muốn đem hắn từ nàng trước ngực đẩy ra lại đổi lấy hắn càng kịch liệt mà một mút chờ, từ từ chúng ta đi, đi khách điếm lại được không? Không tốt. Hắn trực tiếp dứt khoát mà đem nàng cự tuyệt nhanh chóng đem nàng mà quần dài từ một chân cởi ra treo ở một khác chỉ bên chân rồi sau đó cởi bỏ chính mình mà cầm lưng quần dẫn nàng mà tay xuống phía dưới khàn khàn nói, nhịn không được. Trong tay mà xúc cảm đem âm sắt sợ tới mức cả kinh không phải bởi vì hắn đã như thế nào cũng không phải bởi vì trong lòng bàn tay kia năng người địa nhiệt độ mà là, kia trong tay mà đồ vật quá lớn nàng có chút sợ. Ta còn không có làm hảo chuẩn bị. Nàng một tay đem tay lùi về mặt đỏ đến giống như lửa đốt. Hỏa đều đốt tới cổ họng nhi hắn đâu chịu dung nàng lùi bước. Ấn xuống nàng hai đầu bờ ruộng lô đem nàng mà môi gắt gao hôn lấy một đôi tay ở trên người nàng chế tạo ra thành chuỗi mà điện lưu cho nàng càng ngày càng thâm, càng ngày càng kịch liệt mà kích thích làm nàng vì hắn chuẩn bị đem hắn nên đón. Hắn mà đụng chạm giống có thể chịu hút mà máy móc đem nàng trong đầu mà hết thể đều rút cạn mà thành chỗ chống nàng khẩn ôm hắn mà cổ chờ mong hắn có thể cho nàng càng nhiều mà tốt đẹp càng nhiều mà vui thích. Có một chút chướng đau có một chút run rẩy hắn địa hỏa nhiệt một chút mà tham tiến nàng ôn nhu mà chỗ sâu trong nàng mánh một ngửa đầu nước mắt tự hốc mắt chậm rãi hoặc ra. Đệ nhị 4-5 chương lại xem ăn luôn ngươi. Hắn nằm ở nàng mà cổ cảm thụ được nàng đem hắn bao vây thật sâu mà thở hổn hển một ngụm nguyên lai nàng mà tư vị như thế tiêu hồn. Tiêu Tấn nàng nhẹ chớp thủy mắt chớp rất khỏe mắt vui sướng mà nước mắt tích thân cùng lòng đang giờ phút này bị hắn điền đến tràn đầy mà. Hắn quay mặt đi nhìn nàng bị tình dục khóa hợp lại mà mê người bộ dáng thân thể mà mỗ một chỗ thần kinh đột mà nhảy dựng ngẩng đầu đôi tay véo khẩn nàng mà eo một trên một dưới mà bắt đầu cùng nàng phó kia vu sân mà. Đau nàng thở nhẹ một tiếng nàng đối hắn còn không phải thực thích ứng. Hắn thủi hạ động tác không ngừng rỗi lơi đi hôn nàng mà xương quai xanh một lát liền không đau. Nàng cắn môi nhẹ nhàng ân một tiếng thực mau đắm chìm ở hắn cho nàng chế tạo địa nhiệt nhu bấy dập. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi như cũ che lấp ở trong xe ngựa không chịu khống chế phiêu giật mà ra mà than nhẹ thô xuyên theo tiếng mưa rơi mà kịch liệt nhanh hơn kia môi trung giật ra mà mỹ diệu giai điệu cũng càng ngày càng khẩn trương nhanh chóng nàng một tiếng tiếp theo một tiếng đem hắn kích thích đến huyết mạch phun trương. Đột nhiên hắn bóp nàng eo bụng mạnh tay trọng xuống phía dưới nhấn một cái thật sâu mà để nhập đem hắn sở hữu mà thâm tình quyến luyến toàn bộ tập trung vào nàng mà thân thể. Âm sát chân. Gian đột nhiên một trận run rẩy hắn như núi lửa phun trào giống nhau quần cuộn dung nham năng đến nàng hai chân mở rộng ra bính ra tuyệt đẹp đến mức tận cùng mà độ cung một đợt đánh úp lại nàng cắn khẩn môi ngăn cản chính mình tưởng thét chói thai ra tiếng liều mạng mà chịu đựng chờ đợi tình chiều chậm rãi thối lui. Nàng thật sâu thở dốc rốt cuộc trong đầu mà đồ vật bắt đầu một chút mà bay trở về ghé vào hắn trước ngực mềm thành một bãi bùn lầy hắn dùng đại trưởng vuốt ve nàng chân bóng mà phần lưng nghiêng đầu ở môi nàng nhẹ điểm một cái hôn. Đến chỗ nào rồi? Nàng nhẹ giọng hỏi. Không biết tới rồi sơ sáu sẽ kêu chúng ta. Sẽ kêu sao? Chỉ sợ tới rồi sơ sáu cũng không dám tới kêu. Âm sắc giật giật chân tưởng từ hắn thân. Trên dưới tới hắn lại đột nhiên đem nàng nhấn một cái đừng núp đích. Âm sắc giật mình hồ nghi gian phát hiện ra hỏa kia cư nhiên lại ở ngẩng đầu cả kinh chừng lớn con ngươi không được một lát liền đến thị trấn. Nhịn lâu như vậy niệm lâu như vậy nàng nên sẽ không cho rằng hắn nhanh như vậy liền sẽ buông tha nàng đi nhưng nhìn đến nàng kia kinh hoàng mà bộ dáng đành phải tạm thời từ bỏ miễn cho làm lên không tận hứng. Hắn nhặt quá một bên điệp phóng mà hắn mà bạch đi dì khoác ở trên người nàng giơ tay ở nàng cầm thượng nhéo hảo đi tạm thời buông tha ngươi. Âm sắc chạy nhanh từ trên người hắn ngã hạ ba chân bốn cẳng mà đem quần dài mặc tốt sau đó đem kia kiện to rộng mà áo ngoài hướng trên người một bọc dùng eo mang thúc cái kín mít sau đó mới an tâm cởi bỏ đến hắn bên người hoa tiến trong lòng ngực hắn thế hắn đem quần áo sửa sang lại hảo. Phẩm thư vòng ôm hắn áp xuống trong lòng quần quận mà trào lưu tư tưởng nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực lại không thể động nghẹn đến mức thể sắc và tinh thần đều đi theo khó chịu nhưng lại không bỏ được đem nàng đẩy ra liền sinh sôi mà chịu đựng vén lên màn xe một góc đối sơ lục đạo, còn muốn bao lâu? Sơ sáu nhìn cách đó không xa mà thị trấn khẩu chính cân nhắc nếu không phải muốn vòng quanh tinh từ sơn đâu một vòng lại tiến thị trấn đột nhiên nghe được Tiêu Tấn nói chuyện đại nhẹ nhàng thở ra tới rồi phía trước đó là... Tiêu Tấn Ân một tiếng liền buông xuống màn xe xoay người đem nàng ôm khẩn. Hai người đến khách điếm muốn gian thượng phòng Tiêu Tấn phân phó sơ sáu hồi tĩnh từ am cấp âm sắt lấy quần áo nói cho hắn ngày mai lại đến trên thực tế còn không phải muốn đem hắn đuổi đi. Sơ sáu như lâm đại xá mà vội vàng xe ngựa đi tĩnh từ am suy nghĩ vẫn là đem tiểu thư mà đồ vật đều dọn dẹp một chút đi bởi vì kia am ni cô nàng không có khả năng lại ngốc còn có tĩnh từ sơn thượng mà kia khối bia có phải hay không cũng muốn khải khai dọn đi. Sơ sáu vuốt đầu nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng mới phát hiện chính mình như thế nào nhiều chuyện như vậy. Âm sắc thoải mái dễ chịu mà ngâm mình ở nước gấm tẩy sạch một thân mà mồ hôi cùng nước mưa Tiêu Tấn liền ngồi tại mép giường xem nàng đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút đột nhiên hắn tầm mắt trầm trầm âm sắc theo bản năng mà đem phù lộ ra mặt nước mà kiều mềm hoàn toàn đi vào trong nước rồi sau đó phủng một bồi thủy hướng hắn dương qua đi lại xem ăn luôn ngươi. Hắn trưởng chỉ nhẹ nhàng vung lên tiếp được bay qua tới mà mấy châu giọt nước đặt ở trước mắt nhìn nhìn bên môi tà tà một câu một bên cởi ra đai lưng một bên hướng nàng đi tới. Chờ tới rồi nàng phụ cận mà thời điểm hắn đã và tao trước mở rộng ra đem đôi tay trống ở thùng duyên túi người nhìn nàng dị thường ái muội mà cười. Quần áo khai xưởng lộ ra hắn tinh tráng đến không thấy một tia chế mà ngực cùng vòng eo âm sắc không tự giác mà nuốt một ngụm vội bỏ qua một bên tầm mắt không đi xem. Khi nào tới ăn? Hắn đem thượng sam bong ra từng màng lại đi cởi cầm quần. Âm sắc dư quang nhìn đến hắn động tác tim đập đến mau như nổi trống chờ. Chờ ta tẩy xong hắn phiết hạ môi một cái chân dài bước vào thau tắm kia lâu lắm. Nàng đụng tới hắn mà chân sửng sốt ngươi đừng tiến vào này thông như vậy tiểu ngươi như vậy đại. Đại. Hắn cố ý xuyên tạc nàng mà ý tứ một khắc chân cũng duỗi tiến vào đem nàng một ôm chính mình lại một lùn làm nàng ngồi ở mặt trên cắn nàng mà lỗ thai chính là vừa mới không cũng đi vào sao. Âm sắc giọng nói oanh địa điểm nổi lên một phen hỏa thiêu đến toàn thân đều trở nên đỏ bừng ta là nói ngươi quá cao. Hắn nhẹ nhàng cười nhẹ không hề đậu nàng khàn khàn nói, ta giúp ngươi tẩy. Nói bàn tay to liền du hướng về phía không nên đi mà địa phương âm sắc nơi nào chịu được hắn mà trong chốc lát liền thở dốc liên tục hô hấp cao cao thấp thấp mà bắt đầu không quy luật. Nàng cảm nhận được hắn thân thể mà biến hóa cho rằng hắn sẽ như vậy cho nàng thỏa mãn, nhưng hắn lại chỉ là tiếp tục mới vừa rồi mà sự tình cùng nàng không ngừng mà. Giống có một con mèo móng vuốt ở trong lòng nàng trộm tới cào đi tưởng mở miệng. Kêu hắn nhanh lên thiết nhập chủ đề lại không biết nên nói như thế nào hảo, chỉ có thể ngẩng đầu lên cắn môi mị nhãn như tơ mà xem hắn. Hắn chế trụ nàng mà cầm đem nàng hôn lấy, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, từ trong nước ôm nàng xôn xao mà đứng lên chảo quá khăn vải đem hai người thân mình lung tung mà xoa xoa liền đi nhanh hướng tới giường mà đi. Một đêm tiêu hồn chiều khởi chiều lạc không biết nhiều ít cái biến số, cho đến gà gãy tảng sáng nàng bắt lấy hắn dâng trào mà dục vọng vẻ mặt đau khổ xin tha tẫn ta cầu ngươi ta mệt mỏi. Hắn đem nàng phiên cái thân làm nàng nằm sấp trên giường đệm thượng, một bên hôn nàng mà đầu vai một bên nỉ non nói, không còn chưa đủ. Âm sắc đôi mắt một bế tính chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng. Che mặt phất tay lùa bỏ đi. Che mặt phất tay lùa bỏ đi. Đệ nhị 46 chương tỉnh lại ném ngươi. Âm sắc một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh mơ hồ trung trở mình theo bản năng về phía bên cạnh mà người đi rửa một rửa dưới không có chạm được nhiệt năng mà nhiệt độ cơ thể túc hạ mi liền duỗi cánh tay đi sờ. Đất trống. Bên cạnh là đất trống. Cái này ý niệm ở trong đầu một hình thành sợ hãi đem nàng kinh đôi mắt trợn mắt mà nháy mắt cũng hô ra tiếng, tiêu tẫn. Trả lời nàng mà là lặng im, nàng đột nhiên đứng dậy mọi nơi xem kỹ nhà ở liền lớn như vậy nơi nào có hắn nửa điểm mà bóng dáng. Nàng ôm đầu trong lòng thình thịch mà nhảy cái không ngừng, tối hôm qua nàng rõ ràng nhớ rõ là cùng hắn cùng nhau, nàng còn có thể nói cho chính mình kia không phải mộng, nhưng hiện tại như thế nào sẽ không thấy. Cuống quýt nhảy xuống giường nhặt lên tán loạn trên mặt đất địa y phục lung tung một bộ liền phòng nghỉ môn chạy tới, kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở ra, nàng cũng không đi phân biệt rốt cuộc có phải hay không nàng kéo ra mà liền không đầu không đuôi mà ra bên ngoài đâm. Tiêu Tấn mới vừa đẩy môn liền cảm giác có thứ gì từ trong ra ngoài chiều hắn đánh tới, đãi tập trung nhìn vào vội vàng lắc mình mà vào khoảnh khắc đem cửa phòng phanh mà hợp thượng. Kia bưng cẩm bàn đưa cơm mà tiểu nhị không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đóng cửa, ai ra một tiếng đụng phải cái mũi đau đến hắn nước mắt thiếu chút nữa đều chảy ra. Cùng điếm tiểu nhị giống nhau âm sắc cũng kêu một tiếng che lại cái mũi về phía sau lui, Tiêu Tấn một tay đem nàng cấp giữ chặt ôm nàng mà vòng eo không làm nàng té ngã. Âm sắc đang muốn mở miệng mắng to thấy rõ trước mắt mà hình người miêu nhi rên rỉ một tiếng liền nhào qua đi treo ở hắn mà trên người. Người đi đâu nhi? Làm hại ta hù chết còn tưởng rằng tối hôm qua thực sự chỉ là nằm mơ. Nàng đem đầu nhét vào trong lòng ngực hắn nước mắt lách cách liền rớt xuống dưới hai tay gắt gao mà nắm chặt hắn mà tay háo không bỏ. Tiêu Tấn cười phủng trụ nàng mà thân mình trong mắt toàn là nhu ấm chi ý, sơ sáu tới ta đi ra ngoài cho ngươi lấy xiêm y gì. Âm sắc hít hít cái môi thoáng nhìn trong tay hắn mà tiểu tay nải mới nín khóc mỉm cười về sau không chuẩn không rên một tiếng mà liền đi ra ngoài. Tiêu Tấn buồn cười mà nhìn nàng chính là ngươi vừa mới ngủ đến như vậy hương, ta tổng không thể đem ngươi kêu lên thông báo một tiếng lại đi đi. Ai ngờ âm sắc mạnh gật đầu đối về sau liền phải như vậy mặc kệ ta đang làm gì ngươi phải rời khỏi phía trước đều phải cùng ta nói một tiếng. Tiêu Tấn một tiếng bật cười nàng lại phảng phất bảo bối mất mà tìm lại giống nhau mà mềm ở ngực hắn nỉ non nói, ta thật hơi sợ ta vừa tỉnh tới ngươi liền ném ta thật vất vả mới chờ đến ngươi trở về. Này kéo dài lời ô yếm nói được hắn trong lòng căng thẳng phủ đầu liền phải chiều nàng mà môi hôn lên đi, bên ngoài đột nhiên vang lên lối thời mà tiếng đập cửa, công tử này cơm còn muốn hay không tạo. Tiểu nhị đứng bên ngoài hạng nhất nửa ngày cũng không thấy hắn lại mở cửa đành phải rỗi tay gõ gõ. Âm sắc vừa mới tựa hồ là thoáng nhìn có người đi theo hắn phía sau nguyên lai là điếm tiểu nhị khó hiểu nói, ngươi làm gì đem tiểu nhị nhốt ở ngoài cửa. Tiêu Tấn khỏe mắt một nghiêng liếc về phía nàng trên ở hắn trên eo ánh địa quang khiết đùi người cái dạng này rõ ràng là tưởng người trừ bỏ ta ngươi còn tưởng ai. Âm sắc hoắc mắt ngẩn ra chớp chớp mắt theo hắn mà tầm mắt hoặc hướng hắn mà bên hông nhất thời mặt đỏ như hà phi lại làm nũng mà ở hắn cái môi thượng nhẹ nhàng một cắn ôm ta trở về. Tiêu Tấn cố ý nhíu mày chính là ta còn muốn cấp tiểu nhị mở cửa. Âm sắc không thuận theo mà đem đầu dán lên hắn trước ngực ta đi bất động. Đi bất động. Hắn khỏe miệng gợi lên một tia cười xấu xa ta đảo không cảm thấy ngươi còn có sức lực tới cắn ta rõ ràng là chê ta tối hôm qua không đủ nỗ lực chúng ta đây âm sắt lỗ thai ong mà một tiếng không, không, không được ta đã eo đau bối đau ta. Tiêu Tấn vốn chính là đậu nàng mà xem nàng cái dạng này nhịn không được cười lên tiếng bả vai, còn đáng chú ý mà đi theo run rẩy đi trước hai bước đem nàng đặt ở trên giường xả chăn cho nàng cái hảo mới đi mở cửa tiếp tiểu nhị trong tay mà cầm bàn. Âm sắt run rẩy bùn rùn mà cánh tay thập phần thong thả mà cầm quần áo một kiện hướng trên người bộ mũi khẽ động một chút đều cảm thấy đau từng cơn. Nói đến đau vừa mới tỉnh lại chỉ lo tìm hắn sợ hắn rời đi cả kinh cũng đã quên đau ba bước hai bước mà đã đi xuống mà lúc này yên tâm tới toàn thân đều bắt đầu không thoải mái. Sự thật chứng minh người ở gặp được khẩn cấp tình huống mà thời điểm vẫn là có vô hạn mà khai phá tiềm năng mà. Sự thật cũng chứng minh áp lực lâu lắm mà nam nhân đều là người sói. Tiêu Tấn thấy nàng như thế đem đồ ăn phóng tới một bên ngồi ở mép giường tự mình cho nàng mặc lên. Âm sắc mừng rỡ hưởng thụ liền lười biếng mà trương cánh tay chờ hắn hầu hạ. Hắn đem nàng toàn thân trên dưới thu thập thỏa đáng lại lấy tới chậu nước cho nàng xoa xoa mặt mới ôm nàng ngồi xuống trước bàn cùng nàng cùng dùng cơm. Âm sắc nhìn trước mắt mà người một lòng hỉ đến không được không ăn trong chốc lát liền ha ha mà nhìn hắn cười. Tiêu Tấn mới đầu còn rất có hứng thú mà dùng mắt liếc nàng sau lại xem ha ha đình đình vài lần méo chiếc đũa chăm chú nhìn hắn trong lòng đột nhiên bủn rủn vô cùng đem chiếc đũa một phóng ôm quá nàng hai đầu bờ ruộng ấn ở trong lòng ngực. Sắc nhi hắn gọi nàng một tiếng ta đối. Nàng đột nhiên giơ tay phong bế hắn mà khẩu không cho hắn tiếp tục nói tiếp đi qua liền không cần nhắc lại được chứ. Bọn họ chi gian có quá nhiều mà gút mắt cùng chua xót đã phân không rõ rốt cuộc ai đúng ai sai là đối mà đồ vật đưa bọn họ liền tới rồi cùng nhau nhưng sai mà đồ vật lại làm cho bọn họ thấy rõ lẫn nhau địa tâm ý sai rồi liền sai rồi đâm lao phải theo lao cũng không có gì không tốt. Hắn hầu kết một lăn bàn tay to xoa nàng mà tóc đẹp hảo. Ăn cơm trước đi. Hắn vô vô nàng mà vai ăn được lúc sau đưa ngươi hồi phủ thế nữ. Âm sắc từ nàng trong lòng ngực ngẩng đầu khẩn trương hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi cùng ta cùng nhau trở về sao? Ngươi đã không còn là phượng tập nịnh mà thị lang chúng ta. Tiêu Tấn cười đem nàng xả ly ôm ấp ngươi là muốn gọi ta chủ qua đi. Âm sắc dùng sức gật đầu ngươi biết mà phủ thế nữ rất lớn rất nhiều sân theo ta một người trụ. Như thế nào sẽ là ngươi một người? Hắn đem nàng nhĩ sừng mà toái phát cười nhạo hướng nhị sau không phải còn có lâu vũ quá. Nhắc tới lâu vũ quá nàng thần sắc tối sầm lại hắn đi rồi. Tiêu Tấn ngây người ngẩn ngơ thật sự đi rồi lúc trước nghe Ngâm Mạc nhắc tới hắn còn tưởng rằng là Ngâm Mạc nói bậy không nghĩ tới lại là thực sự hắn vì thành toàn chính mình cùng Âm Sắt liền đi rồi. Thật sự. Nàng rũ rũ mắt ra. Tiêu Tấn thở dài ta còn tưởng rằng là Ngâm Mạc gạt ta. Ngâm Mạc. Âm Sắt điệu tâm tư tức khắc bị những lời này cấp rời đi đi người gặp gỡ Ngâm Mạc. Đệ nhị 47 chương ta chính là ngươi. Âm sắc trong lòng vừa động nhìn nhìn ngồi ở chính mình dưới thân mà cặp kia chân quay người phủng hắn mà hai má ngươi còn không có nói cho ta ngươi là như thế nào trở về mà. Tiêu Tấn hôn hôn nàng mà mặt mày nhìn này trương ngày đêm tơ tưởng mà mỹ lệ dung nhan không muôn vàn cảm khái có khi ngẫm lại nếu không có này một kiếp cũng sẽ không có bọn họ mà hôm nay. Lại ôm nàng cẩn thận hôn cái đủ mới đưa trải qua cho nàng kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nguyên lai ngày ấy tảng đá lớn rơi xuống cũng không có đem hắn trên mặt đất thân tạp chung hai chân cũng chỉ là bị không quá lớn mà va chạm hắn chỉ là bị kia ầm vang điếc thai mà núi đá nước toạc thanh cấp chấn đến hôn mê qua đi nói tới đây còn may mà đạm đài tử dục ngăn ở con đường trung ương mà kia chỉ bạc câu này một đôi bạc câu vốn là từ ngàn năm huyền thiết đúc thành cứng cỏi vô cùng tảng đá lớn rơi xuống vừa lúc bị kia bạc câu chi khởi vừa vặn tốt khởi động một người mà khe hở như thế hắn mới may mắn thoát nạn. Bất quá hòn đá mà trọng lượng càng tích càng lớn bạc câu cũng không thể duy trì thật lâu mà vô thủy vô thực cho dù bạc câu chống được hắn cũng không sống được cũng may ngày đó ban đêm liền có thương đội trải qua phát hiện bị đè ở loạn thạch mà hắn nhưng kinh thương người không hiểu võ nghệ cũng không có gì binh khí vô pháp đem hắn từ thạch hạ lôi ra chỉ có thể cho hắn đưa thực đưa nước. Như vậy chống đỡ ba ngày rốt cuộc tới một đám áp tải người áp giải mà lại vừa vặn là một đám tốt nhất mà vũ khí những người này liền đem này đó binh khí lấy ra đã trải qua suốt một ngày mới đem hắn từ tảng đá lớn đế cứu ra chỉ là ở kéo tún hắn mà trong quá trình thạch thể hoạt động đem hắn mà một đôi chân cấp sinh sôi áp đoạn. Phẩm thư vong những người này thấy không đường nhưng thông liền mang theo hắn cùng nhau vào gần nhất mà thị trấn rốt cuộc là người trong giang hồ dũng cảm khẳng khái hành hiệp trượng nghĩa đem hắn dàn xếp ở thị trấn lại tìm tới đại phu vì hắn trần trị. Chỉ tiếc những cái đó hương giã lang chung đối hắn mà hai chân đều là bất lực thượng vắng kẹp, đánh cao thạch, Đinh Tán nối xương có thể sử dụng mà chiêu số đều dùng hết cuối cùng cấp ra hắn mà đoạn luận là chỉ có thể cắt chi. Cũng là hắn này một đôi chân không nên cùng hắn cái này chủ nhân chia lìa, lúc này Mộ Thương Nhiên phái tới tìm hắn mà người tới thị trấn lại ở thị trấn chặn đứng chính chạy tới Diễn Nguyệt mà Ngâm Mạc. Mộ Thương Nhiên biết Ngâm Mạc y dị thuật cao siêu, vốn là muốn thỉnh Ngâm Mạc cùng tiến đến tìm được cũng hảo kịp thời vì hắn trị liệu, chỉ là Ngâm Mạc lúc ấy không ở phủ thế nữ, Mộ Thương liền ở bên kia phái người tìm hắn, biết được Ngâm Mạc cũng muốn đi trước Diễn Nguyệt liền sáng sớm báo cho thuộc hạ, mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều phải đem Ngâm Mạc ngăn lại. Cũng không biết Mộ Thương Nhiên đáp ứng rồi Ngâm Mạc điều kiện gì, tóm lại Ngâm Mạc giữ lại bồi hắn nửa năm thẳng đến hắn mà hai chân hoàn toàn khang phục. Hiện nay hắn trở về Thiên Phượng mà Ngâm Mạc tắc đi Diễn Nguyệt đuổi theo hắn mà người trong ngộng. Âm Sắc an tĩnh mà nghe hắn nói xong đau lòng đến thẳng nhíu mày, có thể tưởng tượng kia nằm ở trên giường động đều không thể động mà nửa năm hắn là như thế nào chịu đựng tới mà. Đều do ta lúc trước liền không nên muốn ngươi trở về. Nàng thật sâu tự trách lúc trước mà không biết lượng sức, thiếu chút nữa hại hắn vứt bỏ mệnh. Tiêu Tấn bắt nàng mà tay dán ở trên mặt, vừa mới là ai nói mà đi qua liền không cần nhắc lại ân. Còn nữa ta hiện tại không phải bình yên vô sự sao? Là bình yên vô sự chính là ta tưởng tượng đến ngươi khả năng mất mạng, cho dù là không có hai chân nếu không phải Ngâm Mạc sư thúc nhắc tới Ngâm Mạc, nàng phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì một phen sờ lên hắn mà hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì không bằng mà sự. Tiêu Tấn mi giác vừa kéo mở ra nàng kia chỉ dừng ở đặc thù bộ vị mà tay tưởng cái gì đâu. Đều là xem cái loại này tiểu thư cho ngươi xem hỏng rồi. Có hay không rốt cuộc có hay không? Nàng ba ba mà nhìn hắn, nếu là Ngâm Mạc dám động hắn nàng liền thiến hắn làm thái giám. Rốt cuộc khi đó Tiêu Tấn nằm ở trên giường không thể hành động, Ngâm Mạc lại là như vậy cái sắc phôi, ai biết không phải chính nhân quân tử mà hắn có thể hay không đột nhiên trở nên. Tiêu Tấn ở nàng bên hông khắp một phen trầm khuôn mặt nói, không có. Ta bên người vẫn luôn có vương gia phái tới mà người thủ, Ngâm Mạc trừ bỏ khinh công hảo ngoại vũ lực phương diện chỉ có thể tính trung đẳng như thế nào gần của ta thân. Liền tính ta không có hai chân hắn cũng không làm gì được. Âm Sắc vừa nghe dẫn theo điệu tâm cuối cùng là buông, nhìn hắn nặng nề mà mặt chạy nhanh con mi cười nói, không có liền hảo, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi tùy tiện hỏi hỏi. Nói xong liền tưởng từ hắn trên đùi bò hạ bởi vì nàng cảm nhận được báo táp sắp xảy ra. Sắc nhi. Hắn quát khẽ một tiếng cả kinh, nàng vừa mới ăn mà lề co rụt lại. Hắn đem nàng bế lên xoay tròn chuyển làm nàng ngồi ở chính mình mà ghế trên mà hắn tắt hai tay trống ở lưng ghế thượng tà mắt nửa mị mà đem nàng nhìn xuống. Âm Sắc rụt rụt cổ ta, ta ăn cơm trước có chuyện gì quay đầu lại nói. Cái loại này thư về sau không chuẩn lại xem. Hắn vẻ mặt nghiêm khắc mà giáo dục nàng, trước kia hắn cùng nàng không có gì quan hệ đảo cũng thế, hiện giờ nàng là hắn mà nữ nhân hắn liền không thể không quản. Âm Sắc nếu máu cúi đầu đối thủ chỉ Nga. Tiêu Tấn thấy nàng nhanh như vậy liền đáp ứng rất là không giống nàng mà tác phong, nhưng cửu biệt gặp lại cũng không nghĩ Tấn nói cái này liền mềm khẩu khí xuống dưới ăn cơm đi. Âm Sắt lập tức dương đầu đem thượng hàm răng cắn tại hạ trên môi đối hắn làm cái con thỏ cười, cầm lấy hắn mà chiếc đũa liền hắn mà chén liền ăn lên. Hắc nàng mới sẽ không bị uy hiếp sau lưng trộm mà xem hắn chạy đi đâu biết. Mặt ngoài đáp ứng hông hông hắn vui vẻ là được. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc cùng không cùng ta hồi phủ thế nữ. Nuốt khẩu đồ ăn đi xuống nàng nghiêng đầu hỏi. Tiêu Tấn gắp đồ ăn quần quận không ngừng mà đưa vào nàng trong chén ăn nhiều một chút, nửa năm không thấy liền như vậy gầy. Ta nơi nào gầy? Ta đây là thon thả. Âm Sắc bác hắn một câu lại tiếp tục hỏi, có trở về hay không sao? Ta còn muốn vì vương gia làm việc. Hắn cười cười. Âm Sắc đối những lời này không quá lớn mà phản ứng, hắn cùng Phượng Tập Định thoát ly quan hệ nhưng cùng Mộ Thương Nhiên lại không có người nam nhân này chi gian mà thủ túc tình nàng không có quyền lợi đi quản. Vì vương gia làm việc ngươi cũng đến có chỗ ở đi. Nàng uống lên bên cạnh một miệng trà, chẳng lẽ ngươi còn tưởng trụ hồi thức vương phủ. Ta đây nhưng không thuận theo, nếu là Phượng Tập Định khuya khoát phát. Xuân đi tìm ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Tấn cau mày, Âm Sắc vội vàng sửa miệng, Phong Thiên Phượng một không là nam tôn nữ ti, nhị không phải nữ tôn nam ti, đây là một cái nam nữ bình đẳng mà quốc gia, cho nên nam nhân ở tại nữ nhân trong nhà cũng không có gì. Huống chi từ giờ trở đi ngươi mà chính là của ta chính là ngươi mà của ta ra tự nhiên cũng là ngươi mà ra. Nhanh ăn đi, sơ sáu còn đang chờ. Hắn đem đề tài vừa chuyển lại gấp chút đồ ăn cho nàng. Âm Sắc rũ xuống mắt, ngươi không nghĩ đi ta cũng không miễn cưỡng. Nàng nói đến nhẹ nhàng nhưng khẩu khí mà hạ xuống hắn không phải nghe không hiểu, nhéo nhéo nàng mà chóp mũi nói, nửa năm không ở rất nhiều chuyện đều có tân mà biến hóa, ta cần đến quen thuộc lên cho nên muốn ở vương gia mà nhà riêng trụ thượng chút thời gian. Âm sắc vừa nghe lời này nhẹ nhàng thở ra, ngươi sớm nói sao, ta lại không phải không cho ngươi đi giúp hắn làm việc. Tiêu Tấn cười cúi đầu vì nàng thêm đất trồng rau, nháy mắt giấu đi đáy mắt mà một tia phiền muộn, kỳ thật quen thuộc nắm giữ tình huống nắm chặt điểm thời gian 3 năm ngày liền nhưng hoàn thành mà hắn còn có một khác chuyện muốn đi làm, tạm thời còn không nghĩ cùng nàng nói. Kia ngươi muốn đi bao lâu? Bọn họ vừa mới gặp mặt thật luyến tiếp cùng hắn thực mau liền tách ra. Hắn lược dừng lại đốn nhẹ giọng nói. Chậm thì 1-2 tháng nhiều thì âm sắc mày nhăn lại tưởng chất vấn hắn như thế nào lâu như vậy nhưng vẫn là đem đến khẩu mà lời nói nuốt đi xuống. Nam nhi các có chí mặc kệ hắn muốn đi làm cái gì kia đều là hắn mà sự nghiệp, nàng tổng không thể vì bản thân chi tư đem hắn bó tại bên người cùng nàng mỗi ngày tránh ở trong nhà múc meo. Ngẫm lại đã từng mà lâu vũ quá sẽ biết nàng luôn là lơ đãng mà liền sẽ nhìn đến hắn đối nguyệt phát ngốc, nếu hắn không phải trên người có thương tích cũng tất sẽ không cả ngày hoa ở nàng mà phủ, thế nữ sinh hoạt là nhiều phương diện mà sinh hoạt không riêng gì chỉ có tình yêu. Thật lâu điện tử thư cười thư khai giữa mày nàng dùng chiếc đũa đi chọc hắn mà chén, ai ngươi mà vương ra nếu sáng sớm sẽ biết ngươi còn sống vì cái gì không bỏ ra phong tới. Hắn lại đánh cái gì bản tính. Tiêu Tấn khỏe môi câu một chút cười khẽ ra tiếng, cái gì kêu của ta vương ra. Âm sắc cái mũi không phải sao. Ngươi vì hắn chính là cái gì đều sẽ làm. Tiêu Tấn mà tươi cười ở bên môi cứng đờ đáy mắt mà đau xót tột đỉnh mà xuất hiện ra tới âm sắc trong lòng căng thẳng chạy nhanh rời đi để tài mau nói rốt cuộc sao lại thế này. Có phải hay không ngươi cảm thấy ta ở am ni cô ở khá tốt ngoạn nhi mà liền càng không làm nói thế nào cũng phải tra tấn ta nửa năm. Nàng ra vẻ thoải mái mà khẩu khí thuyết minh không nghĩ làm cái kia đề tài lại tiếp tục, hắn đương nhiên cũng không nghĩ liền tùy theo chuyện luôn nói. Có hai điểm nguyên nhân, gần nhất là muốn cho ta an tâm dưỡng thương không bị quấy rầy, thứ hai là sợ Phượng Tập Định đổi ý. Nếu là nàng quá nhanh biết ta còn sống chỉ sợ trên đường đổi ý đem hủy diệt ta thước vương phi thị lang một chuyện đương trường lật đổ kia vương ra đối với ngươi chẳng phải là mất tin ước. Âm sắc chớp chớp hắc bạch phân minh mà mắt to hơi một cân nhắc liền hồi qua mùi vị tới hình như là như vậy cái đạo lý. Hiện tại thời gian lâu rồi tất cả mọi người biết ngươi cùng Phượng Tập Định thoát ly quan hệ nàng lại tưởng đổi ý cũng không còn kịp rồi. Tiêu Tấn gật gật đầu nhìn mắt nàng trong chén xếp thành tiểu vùng núi đồ ăn còn có cái gì vấn đề trong chốc lát trên xe ngựa hỏi lại hiện tại ngươi đem này đó cho ta ăn xong đi. Âm sắc đem chén về phía trước đẩy ta ăn no. Ăn no. Hắn ngẩn ra một chút nàng mới vừa rồi vẫn luôn lại cùng hắn nói chuyện nơi nào có ăn cái gì không được. Âm sắc đem chiếc đũa một phóng vòng qua ghế dựa đến nhà ở trung ương rồi chen chân vào chân ta ăn không vô. Còn có đồ ăn đều lạnh ta cũng không muốn ăn. Ta đây lập tức gọi tiểu nhị đổi một ít đi lên. Hắn nói liền đứng dậy hướng ra ngoài đi. Phẩm thư vong ai từ từ ta thực sự không muốn ăn. Âm sắc vội vàng chống đau nhức mà eo tiến lên giữ chặt hắn chúng ta đi thôi sơ sáu còn chờ đâu. Nhìn dáng vẻ nàng là thực sự không muốn ăn hắn cũng không hề miễn cưỡng nhìn mắt nàng đỡ eo mà tay không có hảo ý mà cười nói, có thể đi sao? Bị hỏi đến điểm tử thượng nàng thân mình một nghiêng liền sát bên trên người hắn không thể cho nên ngươi đến bối ta đi ra ngoài. Nàng này vô lại chơi đến hắn thật là thích thân mình một lùn đem nàng thác ở hắn mà trên lưng rồi sau đó ra cửa xuống lầu vòng qua trận mắt há hốc mồm mà sơ sáo song song lên xe ngựa. Hai người hoa ở trong xe ngựa lại triền miên một hồi suy xét đến bây giờ là ban ngày lại đi ở trên quan đạo cho nên không thể quá tình cảm mãnh liệt trừ bỏ kia cuối cùng một bước nên làm mà cũng đều làm mà không sai biệt lắm. Mắt thấy xe ngựa vào cô Dương Thành lại không xa liền phải đến phủ thế nữ hai người trong lòng đều nổi lên nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly lẫn nhau nhìn ai cũng không nói lời nào chỉ sợ này vừa nói lời nói liền lãng phí tương xem mà thời gian lại muốn thiếu vọng lẫn nhau liếc mắt một cái. Bánh xe dừng lại hai người ánh mắt đồng thời tối sầm lại. Âm sắc trong lòng phập phập phồng phồng nhìn hắn khỏe mắt lên men lành nghề đem rơi lệ phía trước chạy nhanh quay đầu hướng cửa xe vén rèm nhảy xuống. Sắc nhi. Đột nhiên phía sau hắn một tiếng nhẹ gọi ngay sau đó nàng đã bị một cổ lực đạo về phía sau kéo đi đầu vừa chuyển mà nháy mắt đột nhiên một trương môi dán bao phủ lại đây. Hắn đem nàng hung hăng một hôn hung hăng một ôm lại hung hăng một phóng chờ ta. Lại khi trở về nhất định sẽ mang cho người kinh hỉ. Âm sắt cắn cắn môi làm chính mình tận lực cười đến vui vẻ một ít, gật gật đầu rời đi xe ngựa phân phó sơ sáu đưa hắn lại ra khỏi thành. Hắn chọn màn xe lộ ra nửa khuôn mặt đem nàng thật sâu ngưng xem rồi sau đó xe ngựa quay đầu khởi động hắn liền biến mất ở nàng mà tầm nhìn. Âm sắt ở cửa đứng mãi cho đến xe ngựa xa thành một cái nho nhỏ mà điểm đen mới than một ngụm tùng một ngụm mà xoay người trong chiều đi. Nàng thở dài là bởi vì vừa mới gặp mặt lại đạt được khai nàng xả hơi là bởi vì hắn còn sống chỉ cần tồn tại liền hảo không phải sao. Ngắn ngủi mà chia lịa tổng so cách sinh thiên hảo quá nhiều quá nhiều. Người kia là Tiêu Tấn sao? Âm sắc vừa nhắc đầu thấy Hạ Lan Sở lệnh kinh ngạc mạc danh mà đứng ở nàng trước mặt một đôi thanh triệt thấy đấy mà con ngươi viết kinh lại viết hỉ. Hắn đã trở lại, hắn không có chết. Âm sắc trong lòng kích động hốc mắt lại nhấp nhoáng nước mắt. Hạ Lan Sở lệnh kia luôn là mang theo nhàn nhạt ưu sầu mà khỏe mắt nhẹ nhàng nết lên như vậy thật tốt. Sở công tử! Sở công tử! Cách đó không xa một cái nha hoàn biên kêu biên hướng cạnh cửa chạy, Sở công tử ngươi còn chưa đi thật sự là quá tốt. Hạ Lan Sở lệnh vốn là muốn đi y quán mà lại ở cạnh cửa đụng phải Âm Sắc, nếu không lúc này cũng ly phủ thế nữ nha hoàn nơi nào truy được đến hắn. Hắn nghiêng đi thân mỉm cười mà hỏi, chuyện gì? Vừa mới Âm Sắc bị Hạ Lan Sở lệnh cấp chống đỡ nha hoàn ở phía sau xem nàng không đến, lúc này hắn thân mình chợt lóe nàng liền nhìn cái rõ ràng nhất thời đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu thét chói tai hướng nàng chạy tới, tiểu thư đã trở lại, tiểu thư đã trở lại. Đệ nhị 49 chương nghèo đến len ken vang. Âm Sắc tuy thân là nơi này địa chủ tử lại liền người đều nhớ không được đầy đủ khi nào chịu quá loại này đãi ngộ. Lẽ ra những người này cùng nàng tiếp xúc mà thời gian không nhiều lắm cùng nàng chi gian mà cảm tình cũng không thập phần thâm hậu như thế nào toàn cùng thấy cứu tinh giống nhau về phía nàng phát lại đây. Nay trận thế thực sự đem nàng sợ hãi. Tiểu thư ngài nhưng đã trở lại. Tiểu thư chúng ta rất nhớ ngươi. Tiểu thư ngài này vừa đi chính là nửa năm. Tiểu thư này nửa năm cũng thật không hảo quá. Tiểu thư ngài lại không trở lại phủ thế nữ liền không có gì ăn. Âm Sắc bị vây quanh xoay quanh không nghĩ tới nàng rời đi nửa năm mọi người như vậy tưởng nàng, không nghĩ tới nàng nhân duyên tốt như vậy chính cảm động đến cũng tưởng mạt một phen nước mắt, đột nhiên nghe được không có gì ăn bốn chữ đột nhiên ngẩn ra có ý tứ gì. Sở công tử ngài vẫn là trước cho ta điểm nhi bạc đi, trong phòng bếp đồ vật không nhiều lắm ta phải chạy nhanh đi thu mua. Mới vừa rồi đuổi theo Hạ Lan Sở lệnh mà nha hoàn từ trong đám người bài trừ tới đối với Hạ Lan Sở lệnh nói. Hạ Lan Sở lệnh cười gật gật đầu từ trong tay áo móc ra một thỏi đồng bạc đưa cho nàng một lát lại móc ra một thỏi các ngươi tiểu thư đã trở lại nhiều mua chút. Nha hoàn liên tục hẳn là cầm đồng bạc vui vui vẻ vẻ trên mặt đất phố thu mua đi. Sở lệnh này, này sao lại thế này? Âm Sắc biểu tình có chút nột nhiên lại có chút quấn bách như thế nào không có gì ăn đâu. Này Hạ Lan Sở lệnh giữa mày nhíu lại nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Phẩm thư vong bên cạnh có người thế hắn trả lời, tiểu thư ngài không ở mà nhật tử trong phủ mà chi tiêu đều dựa vào Sở công tử đâu. Âm Sắc há to miệng giật mình không nhỏ. Lại có người nói tiếp, là Sở công tử không sai biệt lắm đem toàn bộ y quán mà tiến trướng đều dán cho phủ thế nữ. Âm Sắc lại kêu một tiếng đây là làm sao vậy? Nàng bất quá đi rồi nửa năm phủ thế nữ liền nghèo đến len ken vang lên. Cả gia đình toàn muốn dựa nhân ra Hạ Lan Sở lệnh tới nuôi sống. Khiếu Thiên Tổng còn đâu? Nàng mà gia sản không đều giao cho hắn cùng GNG như sao? Lẽ ra không nên nghèo thành như vậy đi. Khiếu Thiên Tổng quản ở vì thuận lòng trời tiêu cục làm việc đã nhiều ngày ra cửa áp tải đi. Âm Sắc trong đầu ong long rung động liền Khiếu Thiên đều ra cửa làm công đi xem ra cuộc sống này là thực sự vô pháp qua. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng xoay người nhìn về phía Hạ Lan Sở lệnh. Hắn đạm đạm cười không có gì đại sự ngươi yên tâm hảo. Ta đi trước y quán lúc này sợ có người bệnh đang đợi. Sở công tử. Thấy Hạ Lan Sở lệnh phải đi trong đám người có người kêu hắn Sở công tử quá công tử trong viện mà Hải Đường Hoa có hảo chút thời gian không thượng phi người này lời còn chưa dứt Hạ Lan Sở lệnh liền minh bạch là có ý tứ gì. Phẩm thư vong âm sát xem hắn lại đem bàn tay vào trong tay áo cuống quýt đem hắn mà tay nhấn một cái Sở lệnh. Hạ Lan Sở lệnh tưởng chịu tay đi ra ngoài lại bị nàng chảo đến càng khẩn mấy ngày nay vất vả ngươi. Không sao. Hắn không gì quan hệ mà cười lại muốn động thủ lấy bạc thấy nàng không buông tay liền nói, ngàn linh các mở cửa làm buôn bán lấy tự bá tánh hiện nay lại dùng chi với bá tánh này có gì không tốt. ta một người muốn như vậy nhiều bạc có ích lợi gì? Âm Sắt lắc đầu biết hắn trong lòng có đại ái nhưng nàng không thể lại làm như vậy mà sự tiếp tục quay đầu đối với một đám hạ nhân nói, các ngươi đi trước vội tối nay chúng ta tới khai cái sẽ. Kia quá công tử trong viện mà hoa chờ lát nữa lại nói. Âm Sắt quay đầu lại trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái một đám người liền lưu lưu mà liền tản ra. Những người này nào nhìn Hạ Lan Sở lạnh dễ nói chuyện liền tất cả đều tới tìm hắn ai biết muốn bạc đi môi giới có thể hay không tư nuốt. Con người không hoàn mỹ mỗi người đều có khả năng có tư tâm Âm Sắt không hiểu biết những người này đương nhiên đối bọn họ không yên tâm. Cũng liền Hạ Lan Sở lạnh ngây ngốc mà cái gì đều mặc kệ nhân ra nói trong phủ thiếu cái gì hắn cũng chỉ quản bỏ tiền. Âm Sắt thở dài quay đầu mà thời điểm thấy hắn chính nhìn chằm chằm chính mình mà tay phát ngốc cũng túi đầu nhìn lại mới phát hiện nàng còn bắt lấy nhân ra mà tay không phóng vội vàng rụt trở về ngươi muốn đi ngàn linh các sao. Ta bồi ngươi đi một chuyến. Trên tay điệu nhiệt nhiệt cảm giác biến mất hắn hoảng bừng tỉnh trong lòng lại có chút không hợp khẩu vị nghe nàng nói chuyện mới nâng lên mắt tới ngươi vừa mới trở về vẫn là nghỉ ngơi một chút. Âm Sắt sắc thật rất muốn nghỉ ngơi nhưng nàng hiện tại có một số việc muốn hỏi vừa hỏi không có việc gì mà ngồi đã lâu mà xe ngựa mệt mỏi vừa vặn hoạt động hạ gân cốt. Hạ Lan Sở lạnh trong mắt mang hỉ cười nói, kia hảo. Liên ngồi cái thỉnh mà thủ thế ý bảo nàng đi trước ra cửa. Hai người sánh vai đi ở trên đường một cao một thấp hai cái bóng dáng trên mặt đất phóng ra Âm Sắt túi đầu nhìn mới phát hiện chính mình bên người mà nam nhi nhóm đều sinh đến cao lớn đĩnh bạt theo chân bọn họ một so nàng chính là một 10 phần 10 mà chú lùn. Trong lòng có chút tiểu buồn bực nàng đi mau hai bước vượt qua hắn đi ở hắn đằng trước như vậy nàng mà bóng dáng liền cao hơn hắn nửa cái đầu đắc y rào rạt mà quay đầu lại xem hắn cười. Hạ Lan Sở lệnh cho rằng nàng có chuyện muốn nói liền đi mau hai bước đem nàng đuổi kịp lại lần nữa cùng nàng sánh vai Âm Sắt mày một ninh thấy chính mình mà bóng dáng lại rụt trở về lại mau thứ mấy bước đem hắn vượt qua lúc sau liền lại là đắc ý mà đối hắn cười. Hạ Lan Sở lệnh nghĩ không suy nghĩ cẩn thận liền đuổi qua nàng đang muốn nói chuyện nàng liền nhảy đi ra ngoài hắn ngơ ngác mà phát ngốc không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn vài lần đuổi kịp trước lại vài lần bị nàng ném xuống tới rồi sau lại mới biết được là chuyện gì xảy ra nhìn trên mặt đất mà hai cái bóng dáng không nhịn được mà bật cười không thể tưởng được nàng như thế ham chơi nhi. Âm Sắt đi ở hắn đằng trước tâm tình rất tốt xoay người đảo hành về phía trước nhìn hắn nói, sở lệnh ta đi mấy ngày này trong phủ đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai nàng liền muốn hỏi cái này kia hắn cũng không hảo giấu nàng ở ngươi cùng vũ quá còn có Ngâm Mạc sư thúc đi rồi về sau đại khái là tháng thứ hai đi phượng tập định tới. Âm Sắt hử một tiếng nàng tới làm gì? Sớm ta không ở sao nhà ta không thành. Nàng bất quá là thuận miệng nói há liêu hắn thế nhưng gật gật đầu cũng có thể nói như vậy. Cái gì? Âm Sắt bước chân dừng lại rốt cuộc sao lại thế này? Hạ Lan Sở lệnh về phía trước đi hai bước đứng ở trước mặt thấy bên đường cũng không trải qua mới nói 4 tháng trước Hoàng hạ lệnh kiểm tra ăn hối lộ trái pháp luật quan viên cùng quyền quý phượng tập định việc này chấp hành giả liền tra được phủ thế nữ nói lợi dụng hải đường yến cùng sinh nhật yến ngầm tiếp thu quan viên hối lộ liền đem những cái đó đồ cổ kim sức hết thể đoạt lại nói mở rộng quốc khố mở rộng cái phê Âm Sắc nghe nói xong nhẫn trụ phun khẩu xem trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Còn quan báo tư thủ hừ Hạ Lan Sở lệnh không nghĩ tới sẽ phun thô tục khi ngơ ngẩn một lát mặt chút tự tại tưởng sửa đúng lại nuốt trở về sự tình liền như vậy Âm Sắt sảng về sảng nhưng này đó phi lao động sở tiền tài không cũng cực đau lòng chỉ liên lụy Hạ Lan Sở lệnh đối khởi liên lụy nơi nào lời nói liên lụy cũng liên lụy nếu bị Phượng Tập Định xem cũng sẽ cùng Phượng Tập Định kết hạ sâu như vậy sống núi Âm Sắt lắc đầu đem những cái đó cực cực khổ khổ kiếm tiền đều nện ở cùng. Chính mình không hề quan hệ thân như thế nào có thể, ai nói không hề quan hệ còn chưa có nói xong mày liền đột nhiên nhăn liền nói chuyện thanh đều khởi Âm Sắt bị dọa nhảy lúng ta lung túng nói buồn liền không hề quan hệ sao Hạ Lan Sở lạnh trong lòng khẩn không từ gặp phải cổ bực mình ném tay háo liễm mi bước nhanh hướng phía trước mà đi Âm Sắt ngây ngốc này như thế nào cũng chưa nói câu nào lời nói chọc đến cuộc sống cao thượng cũng không đi ngăn cản cao thượng chỉ tưởng trước nói câu đối khởi. Lại nói câu cảm ơn chẳng lẽ cho rằng ở hư tình giả ý cho rằng dối trá ngôn ngữ làm bẩn cao thượng nam thật phiền toái đặc biệt loại này cao thượng nam càng phiền toái trung phiền toái xem hiểu Hạ Lan Sở mát mẻ hành vài bước cũng ý thức được chính mình vừa mới chút xúc động âm thầm trách cứ chính mình như thế nào như thế khắc thường liền hít sâu khẩu khí đứng lại chờ quay đầu lại giải thích nói mà nay cũng phủ thế nữ viên tẫn chút chức trách cũng hẳn là này tính Âm Sắc ngạc hạ chức trách sở. Lạnh đột nhiên nói nữ âm từ sau người vang lên đánh gậy âm sắt truy cứu chức trách này hai chữ hàm nghĩa. Hạ Lan Sở Lạnh nhìn đến sắc mặt đột nhiên biến giữa mày kia viên chu đan bởi vì chung quanh làn da nắm khẩn mà hiện càng thêm đỏ tươi thế nhưng trước đem xả âm sắt liền đi âm sắt vừa muốn quay đầu lại đi xem đã bị cấp tún hướng trước đối phản ứng chút kinh ngạc muốn nhưng từ sẽ chủ động cùng tiếp xúc mỗi thứ chú ý kéo chẳng sợ chỉ tún tay háo đều phải biệt nữ nửa ngày làm sao giống như. Bây giờ chủ động nắm đi thấy bổn vương phi liền đi cũng quá không quy củ theo giọng nói rớt xuống chiếc rộng mở xa hoa xe ngựa ngừng ở hai bên cạnh đánh xe roi ngựa huy ngăn lại hai đường đi nguyên phượng tập định màn xe nửa sốc lộ ra nửa bên mặt như thế nào phủ thế nữ nghèo liền xe ngựa đều dưỡng khởi muốn Sở Lạnh đi bộ đi ngàn linh các tấm tắc nhìn thật đúng là đau lòng. Hạ Lan Sở Lạnh cố nén trong lòng mau chi rắc gian đem năm chết khẩn lạnh mặt nói tại hạ muốn vội vàng đến khám bệnh tại nhà. Còn thỉnh thức vương phi nhường đường âm sắt chịu mi giác thực rõ ràng ở sinh khí chỉ cao hứng khi nói chuyện còn khách khí như vậy nhưng không này phân độ lượng muốn đưa Trình Phượng tập định cười nhìn đem âm sắt tự động từ bên người lọc bởi vì nói mà phi nhóm tuy rằng còn hiếm lạ ngồi xe ngựa nhưng làm cái kẻ thứ ba liền như vậy trắng trợn táo bạo câu dẫn ra tướng công ai sẽ từ câu dẫn đem từ trong lòng rút ra cắm vào hơi khúc trong khuỷu tay cảm giác thân mình rõ ràng cương rồi lại. Hướng ai qua đi dương đầu nói cái gọi là sau khi ăn xong chăm chạy bộ sống đến 99 không có việc gì ra phơi phơi hạnh phúc lượng lượng ân ái làm bên hâm mộ khá tốt phượng tập định khỏe môi cười cương nhìn ánh mắt sắc bén khởi âm sắt nâng huy rất ngăn ở nhóm trước mặt roi ngựa nhóm hai vợ chồng còn chính sự phải làm không công phu ở chỗ này cùng tạp vụ chờ nghiến răng tán gẫu Sở Lạnh Hạ Lan Sở Lạnh vì chính trực tuy rằng trong lòng đồng ý lời nói nhưng nói ra khắc nghiệt lời nói cũng làm. Ra khác nghiệt sự chỉ xem mắt nói nhóm đi thôi âm sắt bên môi treo ý cười dùng khỏe mắt dư quang ngắm phượng tập định kia trương ngạnh xú mặt kéo Hạ Lan Sở Lạnh hướng phía trước đi phượng tập định hít sâu khẩu khí áp xuống khang tức giận ân thanh phát cái ngắn gọn giọng mui xe ngựa liền chậm rãi đi theo nhị bên cạnh âm sắt thấy thế nhăn nhíu mày lôi kéo Hạ Lan Sở mát mẻ đi nhưng nhóm khoái mã xe cũng mau trước sau đi theo nhóm thấy ném rất nhị lại chậm hạ âm sắt càng bước dịch cọ sai. Ngờ phượng tập định xe ngựa cũng đi theo chậm rãi tiến lên quản nhóm mau hành còn đi thong thả kia xe ngựa trước sau cùng nhóm bảo trì đồng dạng bước đi phượng tập định kia nửa bên lộ ra cửa sổ xe sườn mặt trước sau ở nhóm dư quang trung lắc lư hai đối diện mắt đều cảm thấy bất đắc dĩ tả hữu cũng lại cùng nhóm nói chuyện liền tùy đi liền tin sẽ đi theo nhóm tiến y dì quán há liêu Hạ Lan Sở Lạnh vừa mới ngồi vào khám đài sau phượng tập định ảnh liền hoảng tiến cũng quản trong phòng ngoài phòng bài. Trương đội ngũ phất ống tay háo hướng khám trước đài ngồi liền đem kia chỉ béo rôi đến đài án còn thỉnh Hạ Lan phu cấp nhìn xem Hạ Lan Sở Lạnh hơi du hạ con ngươi lạnh mặt nói vương phi thỉnh hồi. Hạ Lan công tử đứng ở phượng tập định bên cạnh điểm ngữ mở miệng đánh gãy lời nói phượng tập định ở eo so thường lui tới ngàn linh các càng ngạnh ba phần nhưng đừng lại nói y ý thức vương phủ như vậy ngốc lời nói chúng ta vương phi phong thái y ý viện các thái y ý dùng chạy đến này ngàn linh các này cấp. Mặt mũi còn nữa điểm ngữ quay đầu hướng phía sau kia đội ngũ xem nếu hôm nay Hạ Lan công tử cấp vương phi xem bệnh này phía sau cũng đừng xem đội ngũ còn sớm chút tán hảo miễn bài đến mặt trời lặn tây sơn còn luân đến cùng. Đệ nhị năm một chương phương thuốc tương tư giải. Xem bệnh thứ này so mua đồ vật hôm nay mua thành có thể ngày mai lại mua chút bệnh tình chậm trễ thiên liền sẽ biến gai âm sắt đứng ở Hạ Lan Sở Lạnh bên cạnh nhìn kia thật dài đội ngũ cũng đi theo nóng vội rũ mi nhìn thấy Hạ Lan Sở Lạnh đã vươn hữu đang muốn đi đụng vào phượng tập định cổ tay mà phượng tập định bên môi cũng hiện lên đáng chú ý cười ở sắp sửa chạm vào kia mạch đập phía trước đột đem đè lại từ kia hai ước mà cùng ngẩng đầu xem chỉ cái kinh dị cái phẫn nộ âm sắt bỏ qua rớt. Phẫn nộ cái kia đối với kinh dị cái kia cười trước chờ hạ nói xoay người đi tiếp đón bảy muốn đi tìm căn hồng sợi tơ bảy tuy rằng minh bạch muốn sợi tơ làm nhưng nhà mình phu phân phó liền động tác nhanh nhẹn chiếu làm âm sắt tiếp nhận bảy đệ hồng sợi tơ đem tuyến đoan hệ ở phượng tập định cổ tay khắc đoan giao ở Hạ Lan Sở Lạnh trung hảo phượng tập định ngạc nhiên khẩu khí duyệt nói này cái này kêu cách tuyến bắt mạch ở vân chiếu hoàng tộc nữ tử có thể tùy tiện cấp phu nhóm chạm vào liền sẽ dẫn. Căn tơ hồng ra kêu phu cách tuyến đem xem này hoàng tộc cao quý tượng trưng âm sắt nói mô dạng dường như sát giới sự phượng tập định thanh hử cười cách sợi tơ có thể đem ra âm sắt cũng cười này liền muốn xem bắt mạch giả y dị thuật vương phi mạc giác Sở Lạnh y dị thuật tinh nếu như thế cho rằng kia vương phi còn di giá nơi khác đi phượng tập định tuy rằng nhìn kia tơ hồng trướng mắt nhưng còn nhẫn hạ kia đảo tất âm sắt lui về phía sau bức cười nha không mắt Sở Lạnh nhưng tinh tế cấp vương phi đem. Hảo mạch đừng không bệnh cấp nhìn ra bệnh kia thanh danh đã có thể hủy âm sắt lời này nói kỳ thanh kêu phía sau đều nghe thấy phượng tập nịnh tâm khoan thể béo có thể bệnh đừng một lát đảo đánh bá thật hủy hạ lan sở lạnh thanh danh hạ lan sở lạnh mặc một lát đem hai ngón tay đáp sợi tơ đoan đầu xem mắt hỏi vương phi nơi nào thoải mái phượng tập nịnh khỏe môi hơi câu chỉ ấn ở chính mình ngực nơi này ngày xem đến nơi này liền đau nôn thật ghê tởm âm sắt hận lột ra cửa sổ phun hai khẩu hạ lan sở. Lạnh nghe vậy tắt sắc mặt thanh vội bế đôi mắt lại đi hỏi bẩm thần tĩnh khí tinh tế đem xem mới đầu cho rằng này chỉ âm sắt dùng lừa gạt phượng tập định siếp nhưng không ngờ xuyên thấu qua tơ hồng thật sự có thể cảm thụ đến mạch đập nhảy lên tuy rằng thực rõ ràng nhưng nếu dụng tâm cũng sẽ ra sai lầm nhất thời đỉnh mày triển đầu nhập trong đó âm sắt từ mặt bên xem biểu tình biến hóa biết lấy phượng tập định làm thí nghiệm trong lòng giác nhạc quá ước chén trà nhỏ công phu chậm rãi mở con ngươi. Đem nhéo sợi tơ tùng ngẩng đầu nhìn về phía bên âm sắt trong mắt lóe ý cười như thế nào phượng tập định đem thu hồi buồn bực xả đoạn sợi tơ nhưng mặt ngoài lại bình tĩnh nhìn hạ lan sở lạnh đem tầm mắt triệu hồi chỉ ở phượng tập định thân ngừng nghỉ liền rời về phía nơi khác vương phi thân thể khỏe mạnh vô bệnh vô hoạn vô bệnh vô hoạn nói tiếp điểm ngữ tựa như phượng tập định trong bụng run đua chủ tử tâm tư đều kia vương phi như thế nào sẽ nói đau lòng hạ lan sở lạnh ánh mắt ám trầm lại vẫn. Như cũ tâm bình khí hòa nói vương phi sắc vô bệnh vô hoạn hạ lan công tử kia cách sợi tơ sợ xem rõ ràng đi điểm ngữ nói rõ khó xử hạ lan sở lạnh tìm đến lời nói phản bác đành phải thở dài đem đầu vặn hướng bên âm sắt túi người đem hai trống ở khám đài cười nói sở lạnh không thấy rõ chỉ tưởng nói mà thôi bảy. Bảy đang ở an ủi phía sau xếp hàng nghe được âm sắt kêu chạy nhanh chạy quá phu âm sắt đem bút lông dính mặc đưa tới hạ lan sở lạnh lại đem mở ra phương giấy phô bình ở trước mặt mới đối. Bảy đạo một lát chiếu công tử khai phương thuốc đi bắt dược bảy quy quy củ củ đứng ở bên nhìn chằm chằm vẫn như cũ không phương thuốc hạ lan sở lạnh nhéo cán bút liền phải đem bút quăng ngã ở nghiên mực âm sắt vội vàng đem bút phù chính sở lạnh chiếu nói viết phượng tập định cũng chen vào nói chỉ híp mắt đánh giá âm sắt điểm ngữ muốn mở miệng cũng bị chặn đứng đảo muốn nhìn có thể cho viết ra đa dạng âm sắt hạ lan sở lạnh nhẫn trụ kêu thanh hồ nháo tưởng đi theo phượng tập định rõ ràng. Không gì ốm đau kêu như thế nào khai phương thuốc một lát quan môn đem đuổi đi xong việc lại đi người bệnh trong nhà bái phòng âm sắt cấp cái an ủi ánh mắt chỉ lo viết liền hạ lan sở lạnh vô pháp chỉ để bút đốn ở đơn thuốc âm sắt phương cười thì thầm đậu đỏ nhị tiền hợp hoan hoa diệp nhị tiền xạ hương nhị tiền cộng thêm hai hoàng liên thêm thủy chiên phục bên cạnh nghe hai mặt nhìn nhau hạ lan sở lạnh càng dừng lại bút làm nghề y như vậy năm nhưng từ chưa thấy qua loại này phương thuốc âm sắt. Này âm sắt đôi lúc lắc còn chưa nói xong này đệ phó dược đệ nhị phó dược lấy ong muông nước gấm ly đem ong để vào trong nước rào đều sấn nhiệt uống này phượng tập định sắc mặt trầm âm sắt đem đầu thăm về phía trước phương hơi hơi cười nhẹ giọng nói trước khổ sau ngọt này phương tên là tương tư giải công hiệu. Tự nhiên giải tương tư hạ lan sở lạnh tâm run tương tư tương tự không đợi viết xong liền loạn không hình dạng đệ phó dược làm sở lạnh vì vương phi xứng hảo đệ nhị phó dược từ vì vương. Phi chuẩn bị như thế nào hạ lan sở lạnh làm tương tư bệnh cái này phu tự nhiên phải vì bệnh giải tương tư lâu. Điềm ngữ trầm trụ khí thấy buồn thế nữ thỉnh an chào hỏi còn dám như vậy thanh cùng nói chuyện mạc ra ngứa âm sắt đoạt lấy lời nói đem chống khám đài thu hồi ngồi dậy liếc xéo tuy rằng phượng tập định ở nhưng điềm ngữ còn dám ngạnh đi theo âm sắt chạm vào chỉ hừ thanh nói nữa thẳng luôn phượng tập định đột nhiên chậm gì gì mở miệng điềm ngữ phó tiền khám bệnh vương phi điềm ngữ minh. Cho nên lăng trụ nhưng phượng tập định lời nói dám nghi ngờ móc ra thỏi bạc tử đôn ở khám đài. Phượng tập định đứng lên đối với điểm ngữ huy huy đừng thâm ý xem hạ lan sở lạnh mắt ngẩng đầu rất đi vương phi hảo tẩu đưa âm sắt đem bạc ở ước lượng thanh tiễn khách hạ lan sở lạnh thấy thật rời đi phương tùng hạ khẩu khí tiếp đón phía sau quá xem bệnh phượng tập định ở điểm ngữ nâng hạ xe ngựa điểm ngữ theo sau cũng cùng đi xe ngựa khởi động sau điểm ngữ nhẫn trụ hỏi vương phi liền như vậy liền đi phượng tập định bế con ngươi dựa vào thùng xe vách tường đi làm chính sự quan trọng. Con này liền đủ đã tưởng sự tình điểm ngữ giật mình vương phi chỉ phượng tập định khỏe môi lộ ra tia ý cười không thấy ra sao nhóm hai cái còn thật phu thê điểm ngữ kinh miệng trường trong lòng kinh ngạc vương phi như thế nào nhìn ra nếu thật phu thê dùng cái gì hai cái đồng thời đi lấy cái bạc còn muốn đem lùi về đi vì cái này phát hiện mà cao hứng điểm ngữ bừng tỉnh nộ còn vương phi xem cẩn thận quá quản nhóm thật phu thê vương phi muốn liền sớm muộn gì sẽ tới phượng tập định đem đôi mắt nữa. mở khai lộ ra cổ mạc tự tin cái này tự nhiên quá hôm nay hành đến tin tức này lại lệnh thực vui vẻ điểm ngự nhướng mày cười hạ lan công tử sớm muộn gì vương phi ngài dễ như chơi một lát lại trong mắt mang tàn nhẫn chỉ âm sắt cái kia nữ quá phiền toái phượng tập định hướng lúc lắc cái này nữ trừ tình tình ái ái căn bản thành sự còn không có tư cách bị đặt ở tâm điểm ngữ còn chút căm giận nhưng chỉ bắt cóc lâu vũ quá cường cưới hạ lan sở lạnh liền tiêu tẫn cũng nhóm mấy cái phượng tập định phun. Khẩu khí đốn một lát nói liền tạm thời gửi lại ở nơi đó sớm hay muộn sẽ hết thể lấy về thành sự giả nhi nữ tình trường đều thứ yếu hiểu không điểm ngữ minh bạch thân phượng tập định nhàn nhạt ứng thanh nói nữa nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi âm sắt lưu tại ngàn linh các đông phiên phiên tây nhìn xem một lát liền giác mệnh ghé vào khám đài biên cái bàn liền ngủ qua đi hạ lan sở lạnh thẳng vội mục hạ tiếp đối cũng chiếu cố liền tùy tiện làm nếu bệnh hoạn nhắc nhở căn bản liền ở bên cạnh ngủ hạ lan công. Tử còn đưa tôn phu trở về phòng nghỉ ngơi đi nhóm chờ một lát không sao nói hạ lan sở lạnh đối kia đầu đi cảm kích cười đứng dậy đi đến bên nhẹ đẩy âm sắt bả vai âm sắt ngủ chính hương đem đầu phiên không lý tiếp tục ngủ nhăn hạ mi phủ ở bên thai nhẹ gọi âm sắt mệt liền đi phòng trong ngủ đi mơ mơ màng màng bĩu môi lải nhải hạ lan sở lạnh thấy nói chuyện hỉ vội vàng nói tiếp tâm cảm lạnh còn khởi đến phòng trong ngủ tiếp âm sắt rôi chiều đánh xảo chết này đánh vừa vặn đánh vào cái mũi không. Phong bị đánh vừa vặn chạy nhanh dùng đem cái mũi che ly gần mấy cái bệnh hoạn ở bên xem trộm cười cười hạ lan sở lạnh cả người tự tại các vị chờ một lát rơi vào đường cùng chỉ đối chúng nói xin lỗi sau đó không người đem âm sắt chặn ngang ôm khởi vội vàng hướng nội viện mà đi hạ lan sở lạnh hiểu võ công có thể giống lâu vũ quá cùng tiêu tẫn nhóm dạng hiểu đắn đo lực độ như vậy lăn lộn âm sắt liền tỉnh quá còn buồn ngủ nhìn đỉnh đầu tuấn nhan xem còn không có phân rõ trạng huống chấp hai hạ. Đôi mắt mới cảm giác được chính mình giống như ở di động hoảng hoảng chân cẳng treo không kinh thanh kêu sở lạnh muốn làm gì hạ lan sở lạnh cũng tỉnh đột nhiên bị như vậy giống dưới chân mánh cái lảo đảo thiếu chút nữa không về phía trước ngã đi chạy nhanh đem thân mình dựa bên hành lang trụ ổn định thân hình. Âm sắt dọa nhẹ sợ đem cấp ném xuống hai đem cổ câu chết khẩn nếu ổn cũng hảo kịp thời treo ở cổ lại muốn làm gì thấy dựa vào cây cột mới tùng khẩu khí hạ lan sở lạnh không biết xấu hổ. Thấp mi bung ra muốn đem phóng tới nhưng song vẫn như cũ câu lấy cổ làm phóng cũng ôm cũng âm sắt thấy giữa mày lại nhăn lại liền ý thức được vấn đề vội tùng nói phóng hạ đi hạ lan sở lạnh nhàn nhạt gật đầu không người đem phóng tới giải thích nói vừa mới ngủ chỉ muốn đem đưa đến trong phòng nghỉ ngơi âm sắt chân dính nghe được lời nói mạch xoay người nói vừa rồi ở như vậy trước mặt ngủ hạ lan sở lạnh lại gật đầu âm sắt thở nhẹ thanh chạy nhanh dùng xong đi phủng chính mình mặt kia tư thế ngủ. Kém kém không đánh hô chảy nước miếng nói mớ nghiến răng hạ lan sở lạnh ngốc ngay sau đó trận cười khẽ cười âm sắt trong lòng phát mao như vậy cười liền nói hạ lan sở lạnh cụ thanh giữa mày chu đan nhân tươi cười mà diễm lệ đoạt mắt không nga âm sắt hô khẩu khí ra hạ lan sở lạnh từ nói dối nói không liền khẳng định không kia đi vội đi chính mình đi nghỉ ngơi liền hạ lan sở lạnh cười cặp kia trời sinh u buồn con ngươi dưới ánh mặt trời trong trẻo trong suốt xem âm sắt cái thất thần thiếu. Chút nữa ngã tiếng kia trong mắt đi liền ở thất thần xoay người hồi khám đài âm sắc hoảng hoảng đầu đem chính mình từ đám mây kéo về gõ đầu đến trong khách phòng nghỉ ngơi đi chờ hạ lan sở lạnh thu khám thời điểm đã mặt trời lặn thời gian âm sắc sớm đã đói trước dán phía sau lưng từ ngàn linh các ra ngạnh lôi kéo đường đi bên quán mua bánh bao hạ lan sở lạnh nhìn đối cái bánh bao hai mắt tỏa ánh sáng nhận chủ nói như đi đối diện tiệm ăn ăn no lại hồi phủ âm sắc hỉ hảo hảo nhưng tâm niệm xoay mặt. Liền suy sụp tính không có tiền còn ăn bánh bao đi hạ lan sở lạnh từ trong tay háo lấy ra thỏi bạc nguyên này nghĩa chi tài còn sớm chút tiêu phí hảo, âm âm cùng sở lạnh vô pháp thiên lôi câu động hỏa yêu cầu lâu ngày sinh tình, hì hì. Đệ nhị năm tam trương cởi quần áo thượng dược. Âm sắc khẩu cắn bánh bao nhớ tới kia phượng tập định phó tiền khám bệnh khoảnh khắc gật đầu như đảo tỏi ân ân nói xong liền đem cái bánh bao cùng trong miệng cái kia cùng còn cấp bán bánh bao tiểu thương lôi kéo hạ lan sở lạnh liền phải hướng đối diện tiệm ăn đi ai, tiểu thương cấp này sao lại thế này ăn bánh bao trả tiền nào như vậy đạo lý âm sắc dùng ống tay áo sát sát khỏe miệng quay đầu lại nói không ăn kia còn cấp sao tiểu thương cầm lấy cái kia từng bị ngậm ở trong miệng bánh bao. Chiêu chạy tới không ăn kia này mặt giấu răng ai âm sắc không biết xấu hổ khụ thanh tuy rằng kia khẩu không cắn đi xuống nhưng mặt lại lưu lại nước miếng hạ lan sở lạnh từ trong lòng ngực móc ra bạc vụn đệ cùng tiểu thương đủ đủ tiểu thương lập tức đôi gương mặt tươi cười đủ đủ âm sắc từ đoạt quá cái kia bánh bao nhíu mày nói đủ đủ thối tiền lẻ tiểu thương huề vải trở lại quầy hàng trước tìm tiền đệ còn cấp hạ lan sở lạnh trong miệng còn thanh điếu môi lại nhải xuyên giống mô giống dạng ra như vậy. khí âm sắc nghe khi đem bánh bao hung hăng cắn khẩu xem trường mô cẩu dạng không nghĩ tới như vậy lòng tham cái bánh bao còn tưởng đánh thưởng cái 180 lượng thành tiểu thương bị nghẹn cũng dám cùng ăn mặc ngăn nắp ngoài sáng đối nghịch chỉ bĩu môi hé răng âm sắc híp mắt chừng đem cái bánh bao ở trong miệng cắn lại táp tới Hạ Lan sở lạnh buồn cười lắc đầu nhóm đi thôi đói sao hử cùng loại này so đo ném đầu theo Hạ Lan sở lạnh đi hai đến tiệm ăn muốn cái lầu hai nhã gian sát cửa sổ mà. Ngồi đem phố cảnh sát xem lãm hoàn toàn lúc này sắc trời đem hắt chỉ cá biệt cửa hàng treo lên đèn lồng cũng không đẹp âm sắt dùng chỉ gõ mặt bàn cầm ở căng gia trưởng đang muốn hướng vào phía trong di động dục đem tầm mắt triệu hồi nhã gian nội lại ở dư quang giữa thoáng nhìn cái màu đen thân ảnh chút quen mắt đai hoác vặn quay đầu lại tưởng tinh tế nhìn lại thời điểm đã thấy nói vậy tiến tiệm ăn như thế nào Hạ Lan sở lạnh theo ánh mắt cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại không nhìn đến khác. Thương âm sát cười quay đầu không giống như nhìn đến cái thục cũng có thể nhìn lầm nga ha hả Hạ Lan sở lạnh cũng tùy theo cười tự mình vì châm trà âm sát nói thanh tạ vội nâng chung trà lên đi tiếp khỏe mắt dư quang bỗng nhiên lại hoảng tiến cái hắc ảnh chạy nhanh cửa trước biên đi xem đáng tiếc cũng chỉ nhìn đến rắc hắc ý gì không thấy rõ ai nha, t. Âm sắc đống nhiên kêu thanh ném đem chén trà ném đi ra ngoài năng năng năng năng nhìn xem vừa mới âm sắc đang xem cạnh cửa đi ngang qua cũng. Ngẩng đầu đi xem hai đều không chú ý này trà liền đảo vài thế nhưng ngã vào chén trà hảo xảo xảo chính bay về phía Hạ Lan sở lạnh nhưng chỉ lo đi xem xét âm sắc tình huống xem nhẹ kia phi chén trà cùng trong chén trà nước gấm chỉ cảm thấy vai phải đột chuyển trận nhiệt năng làm nhẫn trụ kêu rên thanh âm sắc trơ mắt nhìn nước trà tất cả hắt ở đầu vai cũng theo đầu vai hoặc đến khẩu cũng quên mối đau đớn vội chạy tới xả quần áo mau cởi nhị nhị Hạ Lan sở lạnh ninh mày cố nam nữ đừng bởi vì vai hỏa. Cay. Tay đau biên theo thoát y dì biên quên đi xem hồng âm sắt đem chính mình hướng bên cạnh phóng không có việc gì khách quan phần. Nhị đứng ở cạnh cửa nhìn bên trong tình hình xem ngơ ngẩn chết thân muốn đi đừng đi âm sắt ra tiếng đem gọi lại mau đi đánh chút nước lạnh càng tốt nhị gãi gãi đầu mình cho nên đi một lát đem nước lạnh đưa đến cạnh cửa rồi sau đó Lưu Yên Nhi chạy âm sắt đem nước lạnh đoan quá thuận hợp cửa phòng lấy mềm khăn dính ướt kéo ra đầu vai phúc áo trong nháy mắt bị. Nước ấm xối hồng phiến bả vai cùng thang liền lộ ra chính mình Hạ Lan sở lạnh làm bộ muốn đi lấy mềm khăn lại bị né tránh đừng nhúc nhích nhẹ mắng thanh đem mềm khăn chậm rãi cái ở làn da thân mát lạnh làm tức khắc sảng khoái đau đớn cũng tựa mới vừa rồi âm sắt đem mềm khăn ở đầu vai cùng trước đi biến lại đầu nhập trong nước một lần nữa phao lạnh ninh nửa làm lại lần nữa vì trà lau theo đau đớn giảm bớt tâm tư cũng khôi phục như thường nhìn động tác trong lòng đột nhiên trận hoảng loạn. Nhảy lên bang bang lực chạy nhanh đem cánh tay hoành ở trước sợ bị kề sát nghe được gâm sắt lại vì trường lạnh hồi mới đưa chính mình đặt ở nước lạnh phao phao ngồi sổn ngẩng đầu hỏi thân nhưng mang dược Hạ Lan sở lạnh tầm mắt theo mà di động chút ngốc ngốc nhiên đột nhiên bị hỏi chuyện còn kinh hạ mới nhớ tới chính mình thân thuốc mở y ỉa giả bình thường dùng dược đều sẽ tùy thân mang theo từ tả trong tay áo phiên phiên nhảy ra cái bình sứ giao cho trước gâm sắt đứng lên tiếp nhận bình sứ vẹt ra nút. Lọ vội che lại miệng mũi như thế nào như vậy khó nghe Hạ Lan sở lạnh cười dược sẽ sao dễ ngửi âm sắt đem đặt ở chóp mũi phiến phiến liền rất dễ ngửi nói ví dụ hoa hồng cao Hạ Lan sở lạnh mặt tươi cười trệ ngay sau đó liền trận đỏ đỏ trắng trắng nếu nói quang cái bình thường phu khả năng biết được kia nhưng âm mạc sư điệt sao lại biết kia hoa hồng cao tác dụng kia rõ ràng nam cùng nam cái kia thời điểm bôi chân dùng cư nhiên nói hương vị dễ ngửi âm sắt đem căn chỉ vói vào bình khẩu moi ra khối. Thuốc mỡ đối với đầu vai mà đi lại cực nhanh đem bắt lấy cấp chính mình bối đồ không có việc gì điểm điểm mà thôi âm sắc ngắm mắt chính mình bối vừa mới chỉ bị xối điểm cũng chỉ hồng phiến không ngại Hạ Lan sở lạnh con ngươi trầm trầm nguyên bản kiều khỏe mắt hơi hơi rủ xuống rồi lau xuống đầu ngón tay thuốc mỡ phản sát ở bối lại nhẹ nhàng xoa ấn âm sắc theo bản năng đem về phía sau xúc xúc lại bị dùng sức kéo về phía trước đảo giật mình còn chưa từng gặp qua cái dạng này tổng giác chạm vào. Nên trốn. Chẳng lẽ bởi vì y ỉa giả quan hệ sao nhưng âm mạc cũng y ỉa giả giống như liền không mềm giống căn lông chim ở âm sắt trong lòng phiêu đãng đi đãng đầu quả tim phát ngứa nhận trụ tưởng lại lần nữa đem thu hồi hảo hảo có thể Hạ Lan sở lạnh không lý tiếp tục ở xoa một lát xác định thuốc mỡ đều thấm vào làn da phương tùng hẳn là sẽ khởi bọt nước gân âm sắt đem lùi về đặt ở tay áo chung năm năm mới phát hiện bị rắt quá kia chỉ nóng bỏng phỏng tựa so vừa nãy trà nóng còn muốn năng nước mắt. gian thấy quần áo nửa sửa nghiêng nghiêng dừng ở đầu vai phía dưới đắp với cánh tay mặt hồng đội thấp đầu cấp dược đi Hạ Lan Sở lạnh nghiêng đầu xem hạ chính mình bả vai chính mình đi âm sắt ổn ổn hơi loạn nỗi lòng đem thuốc mỡ lấy ra đồ ở đầu vai ra vẻ nhẹ nhàng nói chính mình xem đến bả vai đốn đốn lại nói đem trở thành phu liền tất giác biệt lưu nói nhẹ nhàng dễ dàng thực tế chính mình trong lòng cũng cùng dạng biệt lưu Hạ Lan Sở lạnh tưởng ngăn cản nhưng đương không hề cách chờ đắp đầu. Vai trong lòng đột nhiên run ngăn trở lời nói đến bên miệng thế nhưng như thế nào cũng nguyện nói ra cư nhiên còn điểm chờ mong đụng chạm này cảm giác làm Hoắc nhăn lại mày chọc kia viên chu đan càng thêm đỏ tươi mắt sáng như thế nào có thể như thế xỉ ý tưởng âm sắc ánh mắt đảo qua bả vai cùng trước chỉ cũng mượt mà xuống luyện võ chi cho nên làn da so với người luyện võ càng thêm tinh tế xúc cảm chân trượt tốt đẹp nhưng tuy rằng luyện võ thân khá vậy không dư chế khẩn trí thả đạn đương tố. Hoặc đến trước thiếu chút nữa liền phải chạm vào kia viên như ẩn như hiện đậu đỏ đột nhiên rồi đem cổ tay bắt lấy hô hấp chút dồn dập có thể nga âm sắc mặt chút thiêu nếu ngăn cản chính mình đều tưởng dừng lại tổng cảm giác chính mình giống ở xâm phạm dạng thánh khiết nữ thần mà liền đáng khinh thúc cảm giác này thật sao Hạ Lan Sở lạnh vội vàng đem đắp trên vai hạ quần áo mặc tốt âm sắc chỉ chớp mắt công phu liền rốt cuộc thấy đến nửa điểm xuân. Quang còn điểm nói ra thất vọng không khí xem hiện chút xấu hổ âm sắc nhìn chậu nước vội không người nhặt lên đem cái này còn cấp nhị Hạ Lan Sở lạnh nhìn bóng dáng ở cạnh cửa biến mất rất muốn nói kêu nhị lấy liền nhưng tựa hồ cũng thấy này không khí thỏa yêu cầu mượn này hòa hoãn liền không nói chuyện âm sắc đem chậu nước giao cho nhị còn nói thanh cảm ơn nhị cổ quái xem lại thức thời không lời nói chỉ nói câu khách quan sự lại kêu liền bưng chậu nước đi âm sắc hỏi trưởng quay khác. Muốn chỉ chén trà liền dẫm lên một chế thang lầu hướng lâu đi đến bỗng nhiên phía trước chuyển tiếng huýt sáo ngẩng đầu đi xem kia đối diện thang lầu nhã gian cửa phòng rộng mở lộ ra nam nữ hai cái nữ nhận nam lại hóa thành cho đều nhớ rành mạch bắc đường hề đối với lại thổi cái huýt sáo hại dưới chân hoạt suýt nữa không dẫm không lại chọc nàng kia mang theo điểm nhi dẫm mùi vị cười duyên bắc đường công tử thật đúng là mị lực vô song chỉ tiếng huýt sáo khiến cho lóe eo mới lóe eo âm sắc hử. Thanh trừng nàng kia mắt lóe eo ha hả a nữ tử lại cười ngồi hảo hảo như thế nào lóe eo âm sắc thiết bĩu môi trong miệng lóe eo nhưng đừng thâm ý tâm vận động quá độ lóe eo nữ tử chấp hai hạ đôi mắt không minh bạch quá bắc đường hề lại nghe hiểu đột nhiên ngửa đầu cười khởi rồi sau đó ánh mắt lóe chiều khẩu bắn kia muốn phải thử một chút nhìn xem sẽ vọt đến eo âm sắc sống lưng vèo bước lên cổ gió lạnh nhớ tới bắc đường hề tắc muốn thủ lao chạy nhanh lòng bàn chân mạt du chạy về chính mình nhã. Gian kéo Hạ Lan Sở lạnh liền hướng ra ngoài đi Sở lạnh mau hồi phủ như thế nào Hạ Lan Sở lạnh hơi hơi giật mình này cơm còn không có ăn ăn âm sắt xem mắt kia cái bàn phong phú bữa tối thật đau lòng nhưng lại đau lòng cũng không thất. Thân quan trọng Hạ Lan Sở lạnh mơ hồ nhận thấy được đối cũng hỏi lại liền đi theo vội vàng ra cửa đi đến cửa thang lầu âm sắt sườn mặt nhìn thấy bắc đường hề cũng đang xem càng dám đai hấp tấp liền ra bên ngoài chạy Sở lạnh đột nhiên bắc đường hề khai khẩu chút kinh dị hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Lan Sở lạnh cũng tại đây Hạ Lan Sở lạnh túm chặt âm sắt từ từ chờ có thể chờ phải đi Hạ Lan Sở lạnh rồi lại đem kéo về khí lực không tự nhiên mà vậy bị túm hồi Hạ Lan Sở lạnh đi đến nhã. Gian cửa hiện thực cao hứng liền tươi cười đều so thường lui tới sán lạn vài phần bắc đường khi nào hồi cô dương bắc đường hề nhiệt tình đứng dậy đem Hạ Lan Sở lạnh kéo vào nhã gian hôm nay mới vừa vào thành vốn định ngày mai đi xem này đi liền nửa năm nhóm nhưng thật lâu không gặp mặt Hạ Lan Sở lạnh thấy bắc đường hề cái này bạn tốt tự nhiên tất khách khí thấp người ngồi ở bên cạnh cũng đem âm sắt lôi kéo ngồi hạ nửa năm nhưng không nghĩ tới kỳ thật cũng chỉ đi nửa năm bắc đường hề lời nói đối. Với Hạ Lan Sở lạnh nói nhưng ánh mắt lại khinh phiêu phiêu bay tới âm sắt cả người rét run đánh cái dùng mình cuống quýt đứng lên cái kia đi về trước nhóm chậm rãi liêu âm sắt rốt cuộc như thế nào Hạ Lan Sở lạnh mở miệng ngăn lại từ vừa mới bắt đầu liền thích hợp âm sắt khổ mặt lời này lại có thể đối Hạ Lan Sở lạnh nói chỉ cứng đờ cười cười không có việc gì không chỉ mệnh tưởng trở về nghỉ ngơi Hạ Lan Sở lạnh thấy sắc mặt quá hảo tưởng cũng chạm khởi kia hảo nhóm này liền trở. Về xoay mặt đối với bắc đường hề xin lỗi nói bắc đường chúng ta đành phải ngày mai lại tụ bắc đường hề cũng lưu câu môi cười hảo đái hai đi ra tiệm ăn nữ tử đem tầm mắt ngừng ở bắc đường hề mặt kia nữ ai bắc đường hề tuấn mắt chậm rãi biến hẹp nhấp khẩu rượu cười nói chỉ biết chơi xấu miêu nhi, suy nghĩ muốn khai cái hơn uống điểm nhi canh. Đệ nhị 5 năm chương tác nợ quỷ hút máu. Hạ Lan Sở lạnh thấy như thế miễn tâm sinh nghi đầu âm sắt mệnh sao như thế nào còn chạy nhanh như vậy âm sắt dưới chân đình sườn quay đầu lại nói ngủ trước chạy bộ xúc tiến máu tuần hoàn trợ với giấc ngủ Hạ Lan Sở lạnh biên đi mau truy biên suy nghĩ cân nhắc một lát mới hoảng bừng tỉnh nói chưa bao giờ nghe qua này loại chữa bệnh bằng giấc ngủ sửa cùng tinh tế nói nguyên lý mồ hôi nguyên lý cái quỷ thuận miệng bịa chuyện hảo hảo nhưng vì tránh cho tiếp tục dò hỏi đành phải hàm hàm hồ hồ rồi. Sau đó thế nhưng cũng theo chạy vội về phía trước âm sắt không rảnh quản chỉ nghĩ ly bắc đường hề càng xa càng tốt càng xa hẳn là liền càng an toàn hồi phủ sau cùng chào hỏi ra phó nha hoàn khái lý lập tức buôn hồi chính mình sân phanh thanh tướng môn hợp dựa lưng vào ván cửa cuối cùng thư khẩu khí ra liếc mắt gian nhìn thấy cửa sổ khai nhớ tới ở tinh từ am bắc đường hề u linh dạng ngồi ở cửa sổ cả người run đánh cái run run chạy nhanh nhào qua đi đem cửa sổ quan kín mít lại lấy hứa chai lọ vại. Bình đôi ở cửa sổ nếu kệ cửa sổ chỉ cần nghe được thanh âm liền lập tức từ môn chạy bên ngoài truyền đốc đốc tiếng đập cửa âm sắt dưới chân mềm trong lòng thẳng kêu khổ như thế nào vừa mới quên cắm then cửa tỉ hồi sau này thanh gọi làm âm sắt nhất thời phun khẩu khí còn hảo cái nha hoàn âm sắt chỉnh chỉnh và tao áp xuống trong lòng an giống mô giống dạng ngồi ở ghế dựa ai mẫu đơn sao bên ngoài trần chờ hạ nói tiếp nói mẫu đơn này mẫu đơn khiếu thiên an bài cấp bên người nha hoàn đi này nửa năm. Đào đem thanh âm cùng bộ dáng đều cấp quên liền nhớ cái tên quá cũng sai này sợ liền tên đều nhớ mẫu đơn đẩy cửa tiến kéo cái cẩm bàn âm sắt thăm mũi người người nuốt khẩu nước miếng thơm quá ngẩng đầu xem trước mắt sinh trương trứng ngỗng mặt bộ dáng cực thảo hỉ đem cùng trong trí nhớ mẫu đơn trùng hợp mới nhớ tới giống như liền như vậy cái mẫu đơn đem cẩm bàn đoan đến trước mặt lấy quá mặt cháo chén đặt ở cái bàn âm sắt xoa xoa mẫu đơn không nghĩ tới như vậy chi kỷ mẫu đơn túc hạ mày sở. Công tử kêu cấp tỷ đưa nói tỷ còn không có dùng cơm chiều tạm dừng một lát lại túc hạ mày mới nói tỷ nhưng có thể muốn kêu mẫu đơn nghe khởi giống thanh lâu hoa danh em sắt tử vào nhà liền chú ý tới biểu tình biệt nữu nữu mặt hầm hực nguyên ở để ý cái này liền híp mắt cười bên người nha hoàn cũng liền này trong phủ đầu nha hoàn đứng đầu ra tỷ nhớ hảo toàn cấp nhóm lấy cái hoa tươi danh hảo mẫu đơn bách hoa chi vương nói kêu mẫu đơn chẳng lẽ muốn đem tên này đưa cho đường mẫu đơn nghe nói. Như vậy trong lòng đến phân vui mừng chỉ vẫn cứ chút chú ý nhưng còn giống thanh lâu hoa danh em sắt đem cháo chén bưng lên múc muôn uống đi vào nếu muốn gọi mẫu đơn vậy sửa kêu khiên như đi rắc khiên như mẫu đơn chừng thẳng đôi mắt nháy mắt đổi thành mặt khổ tương tỉ này tên sao cây bìm bìm nha chưa từng nghe qua sao âm sắt thổi năng cháo lại ăn khẩu tỉ mẫu đơn quải cong nhi gọi thanh điểm nhi làm nũng điểm nhi y âm sắt chọn sườn mi rắc cười nói rắc còn mẫu đơn dễ nghe mẫu đơn. Nhấp nhấp môi không hề răng âm sắt trong mắt chuyển chậm rãi từ từ lại ăn hai khẩu cháo mới nói không nghe qua như vậy đầu thơ đình tiền thược dược yêu vô cách trì hoa sen tịnh tình duy mẫu đơn thật quốc sắc mùa hoa nở động kinh thành mẫu đơn con người lóe lóe không chưa từng nghe qua tuy rằng chưa từng nghe qua nhưng câu kia duy mẫu đơn thật quốc sắc lại dùng nghe qua cũng có thể minh bạch âm sắt đáy mắt cất dấu ý cười ra vẻ thâm trầm tiếp tục nói còn đầu như vậy, gì ái hoa mẫu đơn. Chiếm đoạn trong thành hảo vật hoa nghi lạc xuyên thần nữ làm ngàn kiểu vạn thái phá ánh bình minh nói xong ngước mắt nhìn về phía mẫu đơn nói này thơ viết như thế nào nha mẫu đơn trái tim tư đều bị kia hai đầu thơ cấp hấp dẫn đi sau một lúc lâu nhẹ giọng nói tỉ thích kêu đã kêu đi thật giác kêu mẫu đơn là có thể cao trầm mà rõ ràng ý thức được sửa tên vô vọng ai kêu nhà mình tỉ ái nhớ danh nếu dùng hoa danh dùng đồ ăn danh kia đã có thể càng khó nghe âm sắc thấp mặt mày cười trộm đem trên cháo. Ăn cái tinh quang mẫu đơn thấy đều ăn đi xuống trong lòng cũng cao hứng liền bưng cẩm bàn đi ra ngoài tỉ sớm chút nghỉ ngơi đi mẫu đơn đi đến cạnh cửa quay đầu lại nói âm sắt liên tục gật đầu cũng cửa trước biên đi đến ân ân này cháu ai làm thật sai ngày mai cái còn muốn lại ăn chén phòng bếp xuyến hồng làm mẫu đơn nói khỏe miệng chút chịu xuyến hồng tên này. Nga âm sắt sờ sờ khuôn mặt không nhớ tới cái nào kia ngủ ngon cười sau quan hợp cửa phòng còn quên lạc xoan hạ tả hưu xem phát. Hiện lại không có thể tiến khe hở mới đi dạo đến mép giường đá dày lăn đến giường cái ôm chăn bỗng nhiên rắc chút biết lâu vũ quá đi nơi nào cũng biết lại muốn lâu mới có thể nhìn thấy Tiêu Tấn đem thân mình phiên đến bên trái trong đầu xuất hiện lâu vũ quá đem thân mình phiên đến bên phải nổi tại trước mắt lại Tiêu Tấn giống như phóng khai lâu vũ quá nhưng lại thâm ái Tiêu Tấn mánh mở mắt ra ngồi khởi sao lại có thể như vậy trong lòng sao lại có thể đồng thời trang hai cái nếu nhóm hai cái. Đều hồi nên làm cái gì bây giờ nên lựa chọn ai lâu vũ quá Tiêu Tấn còn đều tuyển ai nha, đem ôm lấy đầu lại thẹn lại phiền, như thế nào sẽ loại này ý tưởng thật quá dâm đãng ha hả. Bỗng nhiên cạnh cửa truyền thanh âm trầm trầm cười nữ trên giường dâm đãng chuyện tốt càng dâm đãng càng thích, cuối cùng thanh âm khàn khàn ám trầm âm sắc. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại dọa mặt tức khắc không huyết sắc, vừa mới phiền não tất cả đều bị vứt đến trên 9 tầng mây bắc. Đường Hề rôi đầu lươi ở chính mình môi dưới liếm lộ ra sâm bạch hàm răng cảm bên môi, ở ánh đèn vượng chiếu hạ đỏ tươi bắt mắt giống cực đỏ thám huyết âm sát sống lưng trận tê dại, lại nghĩ tới quỷ hút máu mẫu đơn nữ 17 tuổi âm âm bên người tỷ nữ cắt đỉ sức đối chính mình tên thực dối dám thường xuyên bởi vì việc này mà bực bội buồn bực năm phó kêu đi kêu phá huyết hầu cũng sẽ cứu rửa vào cạnh cửa cảm bên môi cách không cấp cái phi âm sắt vặn vẹo mặt phó tửa khóc tửa cười bộ dáng này lời kịch như thế nào như vậy hết muốn ăn thật cầu huyết đem mẫu đơn như thế nào nhéo gối đầu đề phòng nhìn bắc đường hề dùng chỉ từ bên môi hoa hoa như vậy khó nghe tên cũng liền tưởng ra không chỉ làm ngủ cái canh giờ âm sắt đem thân mình lại xúc xúc cắn môi nhìn chằm chằm nhìn vẫn như cũ cắm hảo hảo then cửa rác sởn tóc gáy từ chỗ nào tiến đem then cửa kéo ra lại lại cắm cửa này xoan nên thay đổi quá đổi thành dạng đều khó đảo âm sắt ninh mày trừng mắt cái này thổ phỉ này tư sấm dân trạch bắc đường hề nghiêng đầu mà cười ái mội đối chớp mắt chỉ sấm thiếu nợ khuê phòng âm sắt đem gối đầu ở chung khẩn lại khẩn tâm tư thay đổi thật nhanh nghĩ nên như thế nào mở miệng ngăn cản đột nhiên trước mặt cổ kình phong đảo qua hạ khắc đã bị ấn ngã vào giường suy nghĩ vừa mới vừa triển khai đã bị hoàn toàn đánh gãy động tác quả thực so tư duy vận động còn muốn mau vừa muốn há mồm kêu gọi lại phát hiện môi bị trưởng cấp che lại tựa cảnh giới nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nghe nghe túi đầu thấp giọng nói hư đừng kêu âm sát giật mình này nhưng bắc đường hề tác phong muốn làm sao quản như vậy hầu nghi khởi thấy khi nghiêng đầu lắng nghe suy đoán hay là hạ lan sở lệnh cũng chỉ hạ lan sở lệnh mới có thể làm như vậy để ý đi sợ ở trước mặt phá hư bạn tốt hình tượng hừ di rõ ràng đến nơi này như thế nào thấy ảnh bên ngoài văng lên. Cái nữ tử thanh âm thực nhẹ nhưng âm sắc còn nghe cái rõ ràng bỗng nhiên mở to con ngươi xem tưởng nói chuyện bắc đường hề lại hư thanh âm sắc xoắn thân mình kháng nghị hai hạ mới bung ra lại vì phòng ngừa kêu mà cùng ngôi chỉ chưa đinh điểm khe hở ai âm sắc miệng năng động thấp giọng hỏi bắc đường hề khó nắm khởi mày cái ném rất phiền toái âm sắc con ngươi lượng vui sướng khi người gặp họa chọc đầu vai hắc kêu nơi nơi niêm hoa nhạ thảo kêu nơi nơi lưu tình báo ứng đi bắc đường hề câu nhướng. Mày sao giống như thực hưng phấn âm sắc đang muốn lấy lời nói nghẹn bỗng nhiên đi xa tiếng bước chân lại hồi bắc đường công tử ở bên trong bắc đường hề giữa mày lại ninh vài phần định vừa mới nói chuyện thanh khiêu khích chú ý sớm liền nên nhanh như vậy làm mở miệng bắc đường công tử nếu ra kia liền đi vào nữ tử thanh âm càng gần chút âm sắc chớp hai hạ đôi mắt thanh âm này nghe khởi điểm quen thai một lát bỗng nhiên tưởng khởi tiệm ăn cái kia phanh. Đầu bác đường hề ánh mắt trầm đột nhiên xoay người đem cũng bế lên rồi sau đó nửa ôm nửa kéo mang theo đi đến phía trước cửa sổ đối với cửa sổ kia đôi chai lọ vại bình thanh cười mỉa đột nhiên huy chỉ nghe bùm bùm len ken quang quang cái chai bình thoái đồ cổ âm sắt ôm ngực đau lòng kêu bác đường hề hào do dự đem cuối cùng cái cũng ném xuống giả như thế nào giả liền tính giả cũng đau lòng thật sớm bị phượng tập định lục soát đi dư lại chỉ có thể giả thanh cười khẽ rôi đẩy ra cửa sổ ba cái. Thân ảnh hoàng đến phía trước cửa sổ trong thanh âm lộ ra khó có thể miêu tả hưng phấn bắc đường công tử âm sắc ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên cái kia nữ khi đó không cẩn thận nhìn hiện tại xem đảo cũng mỹ nhi bắc đường hề căn bản liền sẽ phản ứng nữ tử nhìn đến bắc đường hề trong lòng ngực quét mặt vui sướng như thế nào bắc đường hề đem âm sắc ôm sát đối với ngoài cửa sổ nói lạc tỷ sẽ liền tìm nữ cũng muốn đi theo đi, nữ tử mắt hạnh viên trừng lại trừng hướng âm sát. Âm sắt vội vàng đem bắc đường hề đầu kéo qua muốn trừng trừng bắc đường hề thuận thế ở âm sắt phát cùng tháng mệt sao nữ tử mặt đỏ đỏ trắng trắng nhưng không ban ngày âm sắt nhìn thấy như vậy chấn tĩnh trốn tháng mệt sao bắc đường hề than thanh mệt đương nhiên mệt cho nên hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi nói xong đem cầm để ở âm sắt đầu con ngươi hiện lên ti ái mội ý cười nếu muốn chạy cũng để ý ba cái khởi âm sắt trong đầu chuông cảnh báo làm cái này lạn còn tưởng ngoạn nhi ba p đem mặt cấp đẩy. Đến bên cạnh để ý cái kia ai chạy nhanh đem cấp mang, bác đường hề bỗng nhiên đem cổ ôm rồi sau đó nhanh chóng quan hợp cửa sổ ghé vào bên thai dùng chỉ nhị mới có thể nghe thấy âm lượng nói nếu giúp đem đuổi đi hôm nay liền hướng tắc muốn tiền thù lao âm sắt đáy mắt lượng gật đầu như đảo tỏi bác đường hề mới yên tâm cười lại đem cửa sổ mở ra sắc nhi phủ thế nữ còn phòng chống phiền toái cấp lạc tỷ an bài hạ âm sắc khụ thanh tưởng đẩy ra bác đường hề lại nhịn xuống mã biểu tình đổi cười nói. Thật xảo trong phủ phòng cho khách hôm nay đều trụ mãn nhược phủ thế nữ vô duyên vô cớ sao có thể phòng cho khách toàn mãn này, nói rõ đuổi Bắc Đường Hề nâng lên âm sắt cằm cười cực vừa lòng đều nghe được Lạc tỷ mời trở về đi đêm xuân khắc giá trị thiên kim nhiễu đừng đêm xuân, nhưng chuyện tốt nói liền phải đem cửa sổ hợp rồi lại bổ sung câu đối thời điểm hẳn là nhìn đến nơi này phủ thế nữ, nhưng ai đều có thể tiến nếu ngày mai sớm nhìn đến mãn thành hoàng bảng đuổi bắt lệnh nhưng không giành đi. Cứu giang hồ triều đình hướng hai tương quan. Nữ tử còn chưa có nói xong bị Bắc Đường Hề tiệt qua đi không sai bình thường thời điểm tương quan, nhưng nếu tự tiện xông vào phủ thế nữ đã có thể tương quan nói xong đem cửa sổ quan ôm âm sắt chiều giường đảo đi, càng vãn xin lỗi ha. Đệ nhị 57 chương đêm nay cùng ngươi ngủ. Bắc Đường công tử nữ tử đi phía trước bước rôi tưởng đẩy cửa sổ lại còn xúc trở về buồn bực dậm chân dược tiến mênh mang bóng đêm giữa âm sắc nghe bên ngoài không động tĩnh đem nằm ở bên người Bắc Đường Hề dùng sức hướng giường ngoại đẩy uy đi cũng đi Bắc Đường Hề ở xô đẩy dưới văn ti động nhưng không đứng dậy ý tứ phản đem xong gối lên nao hạ hẳn là sẽ ở phủ ngoại thủ cái canh giờ âm sắc kinh ngạc nhìn về phía thật giả như vậy si tình Bắc Đường Hề nhẹ giọng hừ cười đóng lại đôi mắt dựa theo. Dĩ vãng kinh nghiệm thủ hai cái canh giờ cũng khả năng hoa âm sắc hoắc từ giường. Nửa đứng dậy đem thân mình phiên nằm bò nhìn về phía trong óc bắt quái ước số bắt đầu quấy phá ai ai tím vách tường sơn trang tỷ lạc phỉ nhan Bắc Đường Hề hề phải trả lời Nga âm sắc dùng chỉ gõ tả mã nhận thức Bắc Đường Hề nửa mở mở mắt này thế sẽ nhận thức liền không mấy cái hừ âm sắc quay đầu đối lời nói thực mãn nhưng lại vô pháp phản bác bởi vì nhận thức sắc thật cũng không mấy cái nhận thức như vậy làm nhận mấy cái dùng liền thành Bắc Đường Hề thanh cười mỉa rút ra đi chọn cầm âm sắc vội. Vang lắc mình trưởng đem đánh tiếp uy nhóm nhưng nói tốt chuẩn chạm vào đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài xoay người ngồi dậy chân cùng sử dụng đẩy Bắc Đường Hề đem song chân bắt lấy trưởng ở mặt đánh vòng đuốt ve đêm nay liền ngủ ở nơi này tự lòng bàn chân truyền tê ngứa làm âm sắc nhận trụ đánh cái giật mình thất pháp toàn thân đều đi theo bùn rùn vội đem chân thu hồi trong phủ phòng cho khách đi phòng cho khách ngủ nói ở chỗ này ngủ liền ở chỗ này ngủ nếu lại lời nói đừng trách đổi ý đem ấn ở giường. Rồi sau đó cánh tay dài dối xuyên qua cổ làm gối lên cánh tay âm sắc điểm bực dối đi túm ở cổ hạ cánh tay tức giận nói gối đầu Bắc Đường Hề thâm thúy con ngươi lóe lóe nữ tưởng gối bản công tử đều tiết với âm sắc lạnh mặt kia liền đi tìm nữ đừng phiền phiền nhưng trước trêu chọc Bắc Đường Hề đem ngang ngược chế trụ khi nào trêu chọc lời nói đến nửa đột nhiên bế khẩu thật đúng là đi trêu chọc lúc trước tìm ngâm mặc nhưng chủ động đưa môn như thế nào không lời gì để nói Bắc Đường Hề câu. Môi cười ngoan ngoãn làm ôm bảo đảm đêm nay động đêm nay liền đêm nay bỗng nhiên bắt đầu hối hận mới vừa rồi vì mượn cớ triệt tiêu rất tiền thù lao giúp đuổi đi cái nữ kết quả liền triệt tiêu rất đêm nay kia đêm mai sau vãn đâu muốn còn làm sao bây giờ âm sắc cương thân mình một lát sau quay đầu xem thấy đã bế đôi mắt thử thăm dò muốn đem chính mình từ ma trưởng rút ra há liêu tùng lại câu đem toàn bộ bắt tiến trong lòng ngực điều chân dài cũng tùy theo mà đẻ ở thân uy âm sắc vặn vẹo hai hạ. Đừng tiến thêm thức lý chỉ chân thu đem ôm càng khẩn làm liền vặn vẹo đều rắc lao lực âm sát động mấy động động ra đầu mồ hôi mỏng chỉ tạm thời từ bỏ xong mắt lại mở to lưu viên nhìn chằm chằm nhìn như ngủ yên khuôn mặt càng tìm đúng bộ vị đặt ở ly yếu hại mấy tấc xa phương nếu một lát quý liền đệ thời gian chảo mệnh căn tử đau chết Bắc Đường Hề hô hấp dần dần đều còn thật sự ngủ khởi hơn nữa từ dãy rùa lúc sau cũng không càng tiến bước động tác âm sát chờ đôi mắt đều toàn cũng. Biết quá lâu ở tự nhận là đã ngủ say thời điểm thử lặng lẽ đi xốc cánh tay thì dưới không phản ứng mới gan khởi chậm rãi đem cánh tay dài cùng chân dài đều từ chính mình thân bắt lấy rồi sau đó nhẹ nhàng xoay người ôm chăn niếp niếp chân hạ giường đi đỉnh quay đầu lại xem sợ sẽ đột nhiên tỉnh ở chạm vào ván cửa khi thế nhưng kích động muốn khóc cuống quýt kéo môn rồi sau đó đua mệnh hướng ra ngoài chạy tới môn bị kéo ra khắc hoắc mở mắt ra thích dí phiên cái thân đơn trụ đầu cười xem hốt hoảng. Chạy trốn bộ dáng đai tiếng bước chân hoàn toàn ở trong đêm đen biến mất mới thu ý cười nhìn xem canh giờ dự tính lạc phỉ nhan cũng nên đi đứng dậy mấy cái túng nhảy cực nhanh rời đi phủ thế nữ đi được tới chô vô rừng rậm lấy ra cái đạn tín hiệu đối với bầu trời đêm phóng đi ra ngoài rồi sau đó liền song ôm chờ ở cánh rừng chỗ sâu nhất quá lâu cái người mặc y di phục dạ hành vội vàng đuổi ở trước mặt quỳ một gối môn chủ Bắc Đường Hề chậm rãi xoay người biểu tình thực nghiêm túc phái nơi nơi thông. Khí liền nói lạc phỉ nhan xuất hiện ở cô Dương Thành đặc biệt muốn truyền tới tím vách tường sơn trang nếu chịu chủ động rời đi đành phải đem cha dọn ra cái chưa lấy chồng nữ tử mãn phố đuổi theo cái nam chạy liền tin lạc trang chủ sẽ quản kia đơn giản lực đắp thanh câu nói cũng không nói hỏi đảo mắt liền lại như bay mà đi khác đầu âm sắt ôm chăn đông chạy tây thoán đến cái nào không nhà ở đều rắc đứng ngồi không yên cuối cùng xuất phát từ an toàn khởi kiến đành phải đi gõ hạ lan sở lạnh cửa. Phòng Hạ Lan sở lạnh mở cửa nhìn đến bên ngoài đứng Âm Sắt Lăng, sau một lúc lâu Âm Sắt không biết xấu hổ cười cười cũng chờ Tương Làm liền thẳng tiến phòng đem chăn hướng phô liền nằm đi, tức khắc trận cảm khái còn trong phòng an toàn nào liền tin ở Bắc Đường hề còn dám Hạ Lan sở lạnh như vậy, tinh thần trọng nghĩa tuyệt đối sẽ cho phép chính mình bạn tốt ở trước mặt làm ra quá mức sự âm. Âm Sắt Hạ Lan sở lạnh lúng ta lung túng nhìn ngã vào phô mới nhớ tới nói chuyện Âm Sắt đối này chậm nửa nhịp. Hành vi tỏ vẻ lý giải lúc lắc nói Hạ Lan sở lạnh nhìn xem ngoài cửa thấy tả hữu đều vô tướng môn quan hợp bước nhanh đi qua này Âm Sắt phiên cái thân thành bên trái nằm tư thế đêm nay ngủ nơi này Hạ Lan sở lạnh vòng đến đối diện ngồi xổm hạ vì hôm nay thẳng đều do quái. Âm Sắt chớp mắt xem lại xoay người thành phía bên phải nằm không cái dám ngủ đều thẳng cái ngủ sao khi nào nghe nói qua dám ngủ lại vòng một lần nữa ngồi xổm trước mặt làm ác mộng Âm Sắt đem thân mình phiên thành chính diện chiều Ân Thanh mơ thấy quỷ hút máu cuốn thân vươn răng nanh cắn cổ muốn hút làm huyết Hạ Lan sở lạnh ngạc hạ lại truy vấn nhẹ giọng nói ngủ giường. Âm Sắt phe phẩy đầu ngủ nơi này liền khá tốt nhăn hạ mày lạnh sẽ sinh bệnh Âm Sắt ngược lại cười sợ cái này phu sao kia cũng hành Hạ Lan sợ lạnh tưởng dỗi kéo lại xúc trở về thở dài nói bệnh thân thể liền sẽ khó chịu làm cái phu nhất nguyện nhìn đến liền đừng sinh bệnh thà rằng chính mình không sinh ý cũng tưởng mỗi ngày trước cửa bài như vậy trường đội ngũ Âm Sắt đánh cái ngáp kia ngủ giường. Ngủ chỗ nào liễm hạ mi ngủ Âm Sắt bái hảo hảo nếu bệnh kia bệnh nhưng làm sao bây giờ cười nam sẽ sự Âm Sắt ngước mắt chừng mắt ghét nhất nhóm nam tổng lấy cái này nói sự nam như thế nào nam liền liền sẽ sinh lão bệnh tử nam có thể làm sự nữ cũng có thể làm ha ha đột nhiên ngoài cửa sổ truyền tiếng cười dài nam có thể làm dục tiên dục tử nữ có thể chứ. Âm Sắt bỗng nhiên mở to đôi mắt nhìn xong cửa sổ hắc ảnh thét chói hai thanh ôm lấy Hạ Lan sở lạnh Bắc Đường Hạ Lan sở lạnh vừa mừng vừa sợ. Kinh như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện hỉ cố đến ngoài cửa tìm chỉ Miêu Nhi này, Miêu Nhi thành thật sấn ngủ chạy ra Bắc Đường hề nhẹ giọng cười Hạ Lan sở lạnh mình cho nên cũng không thâm hỏi mở miệng nói tiếng nói chuyện đi muốn cho tiếng ai ngờ Âm Sắt đem nhéo kéo khóc nước nở nửa làm nũng nói sở lạnh muốn cho tiếng ngàn vạn muốn ngoài cửa sổ thổi bay tiếng huýt sáo quấy dày nhóm phu thê ân ái nói thanh đã nhiều ngày đều ở nơi này Âm Sắt thân mình cương nơi này khách điếm Bắc Đường hề. Hỏi một đằng trả lời một nẻo trụ đến Lạc Phỉ Nhan rời đi mới thôi Âm Sắt căm giận nhìn chằm chằm cửa sổ lại điểm sợ hai thước vương phủ có thể hồi sao lá gan lại cũng dám ở Phượng Tập Nịnh trước mặt lắc lư đi Phượng Tập Nịnh nhưng không như vậy nhàn nào thời gian quản chuyện này Bắc Đường hề nói liền như vậy định uy uy Âm Sắt từ Hạ Lan sở lạnh trong lòng ngực ngồi dậy đối với phía trước cửa sổ dần dần biến mất hắc ảnh hô đồng ý xa xa truyền Bắc Đường hề mang theo buồn ngủ tiếng nói yêu cầu đến. Đồng ý Âm Sắt hai tạo thành nắm tay cắn môi khí hô hô thẳng xuyến rửa này ra còn ra Hạ Lan sở lạnh nhưng không như vậy khí ngược lại rắc vui sướng khiến cho Bắc Đường trụ hạ đi nghe để qua cái kia lạc ra tỉ sắc thật làm đau đầu Âm Sắt mãn bĩu môi lại nhải nơi này lại chỗ tránh nạn lại nói công phu như vậy hảo muốn tránh cái còn thành vấn đề làm gì phi an vạ nơi này cái này Hạ Lan sở lạnh tạm dừng hạ phòng trừng cái kia lạc tỉ hảo trốn đi thỉnh đến hồng tụ thêm hương duy trì chính bản long. Chín nếu thích chín văn thích chín cái này thỉnh tôn trọng cùng lý giải tác giả kiên quyết chống lại bản lậu cảm ơn ra, Âm Sắt ai đầu xem cái kia Lạc Phỉ Nhan rốt cuộc hay là thiếu Hạ nợ tình vô vô đi không đi thành hiện tại ra truy Hạ Lan sở lạnh than thanh Bắc Đường vị hôn thê Âm Sắt kinh con người trợn lên tiện đà bắt đầu dị thường hưng phấn thật thiên lôi đánh xuống cái tin tức tốt ha ha ha ha ha cười ra tiếng cũng vị hôn thê quá khôi hài ha ha ha Hạ Lan sở lạnh bị cười cấp. Lộng ngốc vì sao có thể vị hôn thê không nghĩ tới Âm Sắt cười đấm đánh dưới thân chăn đều mau xong cánh tay ngọc ngàn gối nửa điểm môi đỏ vạn nếm còn sẽ muốn còn nghèo như vậy truy xá Hạ Lan sở lạnh sắc mặt trầm nhẹ trách mắng nhưng nói như vậy Bắc Đường trong tưởng tượng cái loại này Âm Sắt bĩu môi cái loại này kia ai nga thiếu chút nữa quên cũng rất kén ăn nhưng kén ăn chỉ có thể giảm số lần có thể nói liền cái loại này Hạ Lan sở lạnh rũ xuống mắt thế nhưng chút bất đắc dĩ mũi. Cái đều chính mình cách sống lúc trước cũng đối hành vi gật bừa nhưng liền cái lãng tử giống phong dạng làm nắm trụ càng như vậy liền càng sẽ hấp dẫn những cái đó nữ tử sao từng vì cùng đêm mà bỏ chồng bỏ con cuối cùng truy nhai không hối hận thật biết nên thế như vậy nữ tử tiếc hận còn bi ai Âm Sắt lại thứ khiếp sợ bỏ chồng bỏ con còn truy nhai không hối hận liền vì cùng gió đêm. Lưu đến mức này sao hiểu hảo phe phẩy đầu bởi vì trường xoáy con giường. Công phu cao nhưng lại thế nào cũng không đạt tới cái loại này trình độ, đi ân cũng hiểu, nhưng này sự thật Hạ Lan Sở lạnh nói kia vị hôn thê hà muốn càng nhảy vực run run bả vai. Nữ loại này sinh vật thật đáng sợ, tuy rằng cũng nữ việc hôn nhân này Bắc Đường phụ thân đính Hạ Bắc Đường thẳng thừa nhận. Hạ Lan Sở lạnh xoa hạ ngồi xổm toan chân tắc ngồi ở này thứ lạc tỷ truy sợ hôn kỳ gần âm sắc nhiên gật đầu gặp qua cái này lạc tỷ sao, liền hôm nay nhóm ở tiệm ăn nhìn đến cái kia nữ tử Nga vừa mới suy đoán nói loại này yêu nghiệt còn nhân lúc còn sớm bị đóng gói khiêng đi hảo tỉnh lại họa loạn gian âm sắc ngượng ngùng nói đốn đốn quá hiện tại còn phượng tập định thị lang ai như thế nào cùng đừng thành thân Bắc Đường phụ thân liền bởi vì làm đừng thị lang việc này mà bị khí thanh giận dưới mới cho đính việc hôn nhân tưởng đường đường thiên cơ môn môn chủ nhi tử như thế nào có thể cho đừng làm thị lang a. Hạ Lan Sở lạnh lắc đầu mà cười đối Bắc Đường hành vi cũng thực lý giải âm sắc nhíu mày gả cho phượng tập nịnh giả Hạ Lan Sở lạnh kinh giả âm sắc kinh ngạc che khẩu thật. Đệ nhị năm chín chương ngủ ở giường hai bên. Âm sắc dọa nhảy như thế nào lại hồi thật âm hồn tán Bắc Đường hề bung nhấc lên khối mái ngói nghe được ở bối nói bậy liền hồi hừ nói bậy muốn cho nói tốt cũng muốn chuyện tốt làm nói mới được. Âm sắc suy thanh Hạ Lan Sở lạnh ngẩng đầu xem nóc nhà lại xem âm sắc lắc đầu đứng dậy tướng môn kéo ra Bắc Đường tiến đi. Bắc Đường hề xinh đẹp cái xoay người từ nóc nhà nhẹ nhàng rơi xuống kề tại cạnh cửa đối âm sắc thổi cái huýt sáo âm sắc cái xem thường sau cười nói lúc này thật đi âm. Sắt thật muốn cởi dậy ném mặt đi mau đi mau đi mau ban đêm ngủ tâm chút đừng thức tỉnh phát hiện chính mình đổi cái phương Bắc Đường hề thâm mắt lóe cười rét căm căm âm sắt trong lòng tùng hạ ý tứ chẳng lẽ nửa đêm còn sẽ đem bắt đi thành Bắc Đường hề quét mắt xoay người đi. Hạ Lan Sở lạnh thấy thế cùng ở bên ngoài tướng môn quan hợp âm sắt cân nhắc Bắc Đường hề lời nói lăn long lóc từ đứng dậy rút ra chăn phủi phủi mặt bụi đất bò Hạ Lan Sở lạnh giường đem chăn ở bên trong mã thành điều tuyến. Giống như chỉ như vậy mới được muốn ngủ ở Bắc Đường hề khuya khoắt cậy môn mà nhập còn thảm đem chăn sửa sang lại hảo mơ hồ nghe được bên ngoài kia hai cái nam đối thoại Bắc Đường cái kia lạc tỷ Hạ Lan Sở lạnh muốn nói lại thôi phiền toái liền làm thiếp đều nguyện ý như vậy ai nếu thật sự hành liền hợp cha tâm ý đi hành sẽ trở thành tay mải còn cũng sẽ bị cha bài bố Bắc Đường sớm muộn gì còn phải đi về cái khả năng vĩnh viễn như vậy phiêu vậy chờ phiêu động lại nói âm sắc ẩn ẩn chút nhai ra mùi. Vị Bắc Đường hề cha giác chính mình nhi tử cấp đừng làm thị lang cái sỉ nhục liền phải cho cưới thiếp lập nam nhi uy tín đảo Bắc Đường hề như thế nào đem cùng phượng tập định ước định nói cho cha nghe đâu chẳng lẽ vì đối kim chủ thủ tín nhưng nếu liền cha đều nói cho lại vì nhẹ nhàng bâng cơ nói cho cái tương quan nghe thật không thể hiểu được còn kia Bắc Đường lao ra tử định muốn bắt trở về kế thừa chính thống lại cứ lại cái đi như gió cách chịu đừng bài bố cho nên cái kia lạc tỷ sao đều. Nguyện ý cưới hắc thật đúng là ý tứ nói cùng lạc phỉ nhan giang còn như nói cùng cha làm trái lại đáng thương lạc phỉ nhan phỏng trừng muốn phiến si tâm phó mặc thủy dây lát Hạ Lan Sở lạnh mở cửa hồi cắt đứt âm sắt lung tung phỏng đoán nhìn đến âm sắt ngồi ở giường. Trước giật mình rồi sau đó giải hướng nội đi đến trước giường nâng liền phải đi lấy đặt ở trung gian bị âm sắt mã thẳng tắp chăn đừng nhúc nhích âm sắt đem giữ chặt này sở hà hán giới ngủ bên kia ngủ bên này Hạ Lan Sở lạnh nhìn bị giữ chặt trong lòng động vội vàng thiết đầu còn ngủ âm sắt cấp tún hướng giường. Kéo không nghe Bắc Đường nói sao sẽ nửa đêm chảo Hạ Lan Sở lạnh bỗng nhiên dương mắt âm sắt cùng Bắc Đường rốt cuộc sao lại thế này từ đều phản ứng trì độn chỉ nguyện nói nguyện tưởng bãi không sao lại thế này nói xong than khẩu khí đến lúc này nói lời này ai đều sẽ tin tưởng đành phải chuyển ngôn nói về cùng tưởng nói chỉ cần làm ngủ ở nơi này liền hảo có thể chứ Hạ Lan Sở lạnh hướng cái ái bắt quái đối với đừng tưởng nói sự tự nhiên cũng sẽ dò hỏi tới cùng liền gật gật đầu âm sắt tung khẩu. Khí bung ra nằm ở giường ngủ đi Hạ Lan Sở lạnh do dự một lát tưởng nói còn chưa nói cuối cùng xoay người chậm rãi nằm ở giường ngoại sườn toàn bộ quá trình cực chậm cực nhẹ đương đem toàn bộ thân mình trọng lượng hoàn toàn giao cho giường âm sắt phảng phất nghe được thật dài phun khẩu khí ra lại bắt đầu giác chính mình tội ác vì mình chi tư lại làm bẩn cái này thánh khiết linh hồn giường như chỉ cùng nằm ở trước giường. Đều làm liền sẽ thâm trầm chịu tội cảm Sở lạnh rốt cuộc nhẫn trụ trong lòng hậm hực nhẹ nhàng gọi thanh nhân nhàn nhạt nghe chút khẩn trương đừng như vậy khẩn trương được chứ chỉ muốn tranh trốn Bắc Đường hề không đừng ý tư nếu thẳng như vậy banh cùng vãn đều dùng ngủ trạng nếu nhẹ nhàng cười thanh tạm dừng một lát nói Bắc Đường tưởng đối làm kỳ thật yên tâm tuy rằng xem ngả ngớn lại cũng sẽ tùy tiện loạn đồng ý lời nói sẽ mạnh mẽ đem như thế nào Bắc Đường hề muốn cái nữ còn cần ngạnh sao huy. Liên đàn con bướm dũng đều có thể dùng người trước ngã xuống. người sau tiến lên đến chết mới thôi hình dung chỉ cùng Bắc Đường Hề chi gian đồng ý đơn giản như vậy mà cái giao dịch cái này kêu như thế nào cùng Hạ Lan sợ lạnh giảng hảo đâu tưởng tưởng đành phải biên cái lý do lừa trốn tránh sợ chính mình cũng giống đường nữ tử dạng ái kia há cũng sẽ thực bị thương Hạ Lan sợ lạnh mí mắt nhảy nghiêng đầu xem cái gãy trong ánh mắt lóe phức tạp tin tức nguyên như thế ân âm sắc hàm hồ đáp cho. Nên mới có thể trốn đến nơi này như vậy liền sẽ dây dưa cũng liền sẽ rơi vào đi hảo tội ác chỉ lợi dụng còn lừa gạt Hạ Lan sợ lạnh trầm mặc một lát trong mũi phát cái ngắn gọn đơn âm liền hạp mắt nói nữa biết suy nghĩ chút ấm sắc hơi hơi sườn điểm thân thấy ngữ lại đem thân mình vặn hồi trong chiều cũng đóng lại đôi mắt này vãn bị Bắc Đường Hề lăn lộn cũng sắc thật mệnh không quá lâu liền nhập mộng Hạ Lan sợ lạnh kỳ thật thẳng không ngủ nghe được bên cạnh hô hấp đều khởi chậm rãi mở. Mắt ra động động cứng còn thân mình chỉ cảm thấy banh chút đau nhức phun khẩu khí lặng lẽ phiên cái thân. Âm sắc mê mang chung bắt đầu nằm mơ trong ngộng ở phía sau đuổi theo chạy vừa quay đầu lại phía sau ly chợt xa chợt gần ly xa khi liền xem rõ ràng ly gần khi lại giống như biến nửa trong suốt dọa đầu mồ hôi lạnh dòng dòng đua mệnh quản cố về phía trước hướng đột nhiên chân giẫm không ngã tiến cái thâm động ở cho rằng chính mình phải bị ngã chết thời điểm bỗng nhiên lại hai chân thế nhưng đến tòa âm lãnh xâm hàn lâu đài cổ giữa lâu đài cổ môn ở tiến khắc gắt gao đóng cửa đem cái kia đuổi. Theo nửa trong suốt cách ở bên ngoài xuyến khẩu khí bắt đầu hướng lâu đài cổ chỗ sâu trong đi lo lắng để phòng xuyên qua cái lại cái tối tăm phòng đến cái đèn tường vượng hoàng phương đằng trước đứng cái hắc y gì ở đỉnh bạt kia chậm rãi quay đầu lại lành lạnh đối cười lộ ra hai viên cự cứng rắn răng nanh còn cập kêu to kia hai viên quỷ hút máu đặc hàm răng liền xuất hiện ở trước người kinh tùng thét chói thai liên tục về phía sau lùi lại dưới chân vướng liền ngã ở quỷ hút máu chiều phát mắt thấy liền. Phải ai cổ vươn chân đối với liền hung hăng đá đá làm gian nan phản kháng Hạ Lan sợ lạnh thẳng căng thẳng thần kinh thẳng đến quá hồi lâu mới hoảng bừng tỉnh buồn ngủ lại ở mới vừa nhắm mắt thời khắc đó bị bên cạnh hung hăng đá nguyên bản liền không phòng bị lại thêm hiểu võ công này chân liền đem cấp đá hạ giường phanh thanh kinh buồn ngủ toàn vô lại xem giường. Cái kia đầu sỏ gây tội vẫn như cũ hô hô ngủ Hạ Lan sợ lạnh từ bò lên chụp chụp thân bụi đất nhẹ nhàng đem bước ra sở hà hán giới hai chân cấp phóng trở về hô khẩu khí một lần nữa nằm đi âm sắt ở trong ngộng chân đem quỷ hút máu cấp đá bay đi ra ngoài bò lên cất bước liền chạy quỷ hút máu liền dương răng nanh ở phía sau đi theo dọa hồn phi phách tán liền quay đầu lại dũng khí cũng chưa chân cẳng nhún ra càng chạy càng không sức lực đống nhiên đến cái châu ngoặc phương mắt thấy quỷ hút máu liền. Phải đem truy hoác chống rông xuất hiện chỉ đem hướng bên cạnh kéo đi theo kia chỉ liền trọng tâm ổn lại rơi vào cái hắc động lạc nháy mắt đột nhiên rộng rãi trời xanh bích thảo còn thải điệp bay múa lại xem bên người ngồi thân bạch đi di tiêu tẫn trong miệng hàm đóa hoa nghiêng câu khỏe mắt đối mỉm cười tuyệt chỗ phùng sinh kêu thanh tên liền chiều phát qua đi hai dáng người ở thảo hồi quay cuồng một lát điểm nhi hỉ cực mà khóc ôm bắt đầu thân cư nhiên đối né tránh cấp mặt hỏi như thế nào. Mặt gắt gao đem ôm lấy âm sắt bả vai chuyển trận kịch liệt lay động đem từ trong ngộng cấp diêu tỉnh quá sinh khí mở to mắt lại nhìn đến mặt mồ hôi mỏng Hạ Lan sợ lạnh Hạ Lan sợ lạnh thấy tỉnh gian nan nuốt khẩu âm sắt phóng phóng vừa mới tỉnh chút ngốc liền theo tầm mắt nhìn về phía chính mình trước chỉ thấy chỉ chảo ấn Hạ Lan sợ lạnh gắt gao nắm lấy chính mình đây đà lại xem và tao trước rộng mở lộ ra phiến oánh ngọc trong đầu nhất thời loạn bỗng nhiên ra bàn tay ném ở mặt lại dùng lực. Đẩy đem đẩy đi ra ngoài méo lên chăn tre ở trước người tức giận nói làm Hạ Lan sợ lạnh nhìn lầm Hạ Lan sợ lạnh bị vô cớ thưởng cái tắt chính ngơ ngẩn giữa lại bị đẩy ngã ở dù cho lại hảo tính tình cũng chút phiền não nhưng chỉ túc khẩn mày không hé răng âm sắt đánh kêu bàn tay cũng hối hận vạn phần kinh ngạc đến ngây người nhìn chính mình lòng bàn tay lại nhớ đến chính mình mới vừa rồi làm mộng nên sẽ đem cấp như thế nào đi sợ lạnh xấu hổ đều biết nên như thế nào mở miệng Hạ Lan sợ. Lạnh hòa hoán hạ nỗi lòng từ bò lên vững vàng thanh nói vừa mới nằm mơ quả nhiên nào còn khi dễ ra Hạ Lan sợ lạnh nghĩ đến vừa mới cùng trên giường. Phiên lăn đi toàn thân cứng đờ vội vàng xoay người khai môn đi ra ngoài sở lạnh đi chỗ nào cấp tưởng cùng xin lỗi lại nuốt trở về bước chân ngừng nghỉ phương tiện hạ phương tiện âm sắc mặt hồng ngã Hạ Lan sở lạnh ra khỏi phòng đối với đầy trời đầy sao ngửa đầu đóng lại đôi mắt trong đầu đều vừa mới kia hồi quay cuồng tình cảnh hảo một lát mới bình tĩnh hạ âm sắc tuy rằng chính mình ở trong ngộng rốt cuộc đều làm nhưng nhìn đến tỉnh cái kia cảnh tượng cũng phỏng đoán đến chính mình định. Làm xấu hổ nan kham tả hưu suy nghĩ một lát nên như thế nào cùng xin lỗi hảo rốt cuộc kêu bàn tay đánh tiếp nhưng sẽ thương tự tôn đặc biệt nam ngồi xếp bằng ngồi ở giường. Nhìn chằm chằm môn phương hướng này chờ liền chờ đánh lên buồn ngủ lại trợn mắt khi thiên đã lượng nhưng Hạ Lan Sở Lệnh còn không có hồi, thật đúng là phương tiện cái vãn toàn bộ sớm cũng chưa nhìn đến Hạ Lan Sở Lệnh ảnh, liền cơm sáng cũng chưa ăn, đảo Bắc Đường Hề Ngôn thẹn hốn cái cơm no ban ngày âm sắt cũng lại sợ nguyện ý đi chỗ nào liền chỗ nào, nguyện ý làm gì liền làm gì, cũng lười quản dùng quá cơm sáng sau sơ sáu thấy còn mang cho chỉ bổ câu nói Tiêu Tấn cấp buồn tối hôm qua liền muốn cùng nói nhưng hồi sau liền đóng cửa thấy cũng liền không đi quấy rầy, thẳng đến mới vừa rồi nhìn đến ra dùng cơm mới đưa bổ câu đưa quá âm sắc, nghe được Tiêu Tấn hai chữ liền hai mắt mang hỉ mặt càng dơ lên hạnh phúc quang mang đem bổ câu vỗ lại vỗ sờ lại sờ mới nhớ tới hỏi sơ sáu Tiêu Tấn cấp chỉ bổ câu làm gì, sơ sáu nghe cuối cùng thiết nhập chính để ném ra đem hãn Tiêu công tử nói ngày sau sự liền có thể dùng này chỉ bổ câu truyền tin cấp bổ câu đưa thư âm sắc vui dạo dực đem bổ câu rắn ở mặt tưởng thật chu đáo về sau liền có thể dùng nó giải tương tư sơ sáu cụ thanh tỷ Tiêu công tử đưa này chỉ bổ câu cấp hy vọng ở sự thời điểm có thể kịp thời thông chi sẽ mau chóng chạy về cho dù hồi cũng sẽ phái xem kia phó hoa si bộ dáng sơ sáu liền đoán được muốn dùng bổ câu làm Tiêu công tử buồn ý nhưng cái này nga âm sắt chút hậm hực cái mũi tỷ sơ sáu than khẩu khí mở miệng nhắc nhở bổ câu chân phong thư như thế nào như vậy nửa ngày lăng không thấy được đâu. Đệ nhị sáu một chương nhiều chuyện chi sáng sớm. Âm sắc chớp một chút đôi mắt, rũ mi nhìn lại, quả nhiên có phong thư, oán trách sơ lục đạo, ngươi như thế nào không nói sớm. Sơ sáu vô ngữ mà nuốt khẩu nước miếng, trước nay không gặp nhà mình tiểu thư phản ứng trì độn quá, hôm nay nhưng thật ra so với ai khác đều trì độn. Âm sắc tởi xuống bù câu trên đùi cột lấy tế thẳng, gỡ xuống nho nhỏ ống trúc, từ ống trúc trung rút ra một quyển giấy trắng, thật cẩn thận mở ra tới. Chỉ thấy trên giấy bạc câu tranh sắt mà viết mấy chữ, hết thể mạnh khỏe, đừng nhớ mong. Tẫn. Âm sắt đem mấy chữ lăn qua lộn lại niệm vài lần, vui vẻ chi tình bộc lộ ra ngoài, đối với kia mấy chữ trong chốc lát mặt đỏ trong chốc lát cười duyên. Khăn sơ sáu xem đến khỏe miệng không ngừng run rẩy, tổng cộng thêm lên liền 7 chữ, Tiêu công tử vẫn là ngay trước mặt hắn như viết, đến nỗi cao hứng thành dáng vẻ kia sao. Khó trách thái tử ra sẽ nói tưởng luyến ái người đều là kẻ điên, luyến ái chung người đều là ngốc tử. Lắc lắc đầu, vô pháp lý giải. Âm sắc đối với giấy cười ngây ngô một hồi lâu, vừa quay đầu lại thấy sơ sáu không biết đi khi nào, đành phải dương giọng kêu mẫu đơn, mẫu đơn, mẫu đơn. Vừa dứt lời, xách theo một khối rẻ lau mẫu đơn đầy mặt rối rắm mà xuất hiện ở nàng trước mặt, tiểu thư, có cái gì phân phó? Cao âm sắc nhìn nàng dáng vẻ kia. Hiển nhiên là đối tên của mình vẫn như cũ vô pháp nhìn thẳng vào, khỏe mắt một đường hướng về phía trước trọn trọn, này chỉ bổ câu giao cho ngươi dưỡng, nhưng đừng đem nó bị đói. Mẫu đơn tiến lên đem bổ câu trắng tiếp được, âm sắc tiểu tâm mà tiến hành chuyển, trong miệng lại nói, nhớ kỹ đừng bị đói. Mẫu đơn vô lực mà suy sụp hạ bả vai, nửa giáo dục dường như nói, tiểu thư, chim chóc là sẽ chính mình tìm thức ăn, ngươi không uy nó cũng sẽ không đói chết. Dù sao ngươi hảo hảo dưỡng là được. Âm sắc trẻ môi reo lên. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư không hảo, không hảo. Nha hoàn sơn trả tay dẫn theo cái chổi, vội vàng hướng nàng nơi này chạy. Âm sắc chịu mi giác, này nhà ai nha hoàn, như thế không hiểu lễ phép, cái gì không hảo, tiểu thư nhà ngươi ta hảo đâu. Sơn trả chạy đến nàng trước mặt, đều có chút thở hổn hển, một phen ném cái chổi, hai tay phủng phong thư đưa qua đi, tiểu, tiểu thư. Quá, quá, quá. Ngươi chậm rãi khí nhi, chậm rãi nói. Âm sắc giơ tay vô ở nàng trên lưng. Sơn trà đại thở hổn hển hai khẩu, lại vô vô bộ ngực, mới có chút khí thuận. Tiểu thư, vừa mới ta ở quét viện môn, thái phó phủ nha hoàn vội vã tắc phong thư cho ta, nói là tam tiểu thư gặp nạn, cấp tốc, thỉnh cầu tiểu thư mau đi cứu viện. Âm sắc giữa mày nhăn lại, tự nàng rời đi này nửa năm, cũng chưa tái kiến quá Lê Thực Chân. Không biết nàng quá đến thế nào, vội vàng mở ra phong thư, đem giấy viết thư mở ra. Bên trong lưu loát viết suốt hai trang vô nghĩa, xem đến âm sắt đều không biết nên là cười vẫn là khóc, cuối cùng âm sắt đem giấy viết thư hợp lại, đem nàng hai trang vô nghĩa tự hành tổng kết, đơn giản tới nói chính là, nàng bị Lê Thái Phó cấm túc nửa năm, muốn này học tập thi thư lễ nghi, lúc sau gả cho 50 tuổi tuổi hạc thừa tướng làm thiếp. Hôm nay nhân gia tới đưa xính lễ. Cái này Lê đại tỷ, thật là phục nàng, như vậy cái mấu chốt thượng, còn có thể bà mụ mụ viết nhiều như vậy vô nghĩa ra tới, bình thường cùng một trận gió lốc dường như, thật đến hỏa thượng phòng, còn có thể có công phu nói lung tung, cũng không biết thật sốt ruột vẫn là giả sốt ruột. Mẫu đơn, đi kêu sơ sáu bị xe, ta muốn đi thái phó phủ. Đem giấy viết thư ở trong tay xoa thành đoàn, nàng liền vội vội vàng mà chiều đại môn chỗ chạy đi. Trách không được này nửa năm qua cũng chưa Lê Thược Chân tin tức, lấy Lê Thược Chân tính cách, nếu là biết nàng đi Tinh Từ Am, nhất định sẽ giết qua đi đem nàng cấp kéo ra tới, âm sát lúc ấy còn nghĩ nên nói như thế nào phục nàng, há liêu nàng liền bóng người cũng chưa xuất hiện nửa cái, lúc trước nàng còn có chút buồn bực, tốt xấu cẩu thịt chi giao một hồi, nàng thấy thế nào đều không tới xem nàng. Nguyên lai là bị cấm túc. Lúc này là biết âm sát trở về cô Dương, mới có thể hấp tấp mà sai người truyền tin tới. Nói như thế nào nàng cùng Lê Thược Chân cũng huynh đệ một hồi, đặt ở hiện đại cũng có thể dùng thiết tử hai chữ tới hình dung, huynh đệ gặp nạn, há nhưng không rút. Có câu nói gọi là gì tới, vì bằng hưu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì nam sắc cắm bằng hưu hai đao, vì hủ hưu cắm nam sắc hai đao. Làm hủ nữ liên minh trận tuyến thượng chiến sĩ, Lê Thược Chân gặp nạn, nàng nếu là không ra tay tương trợ, đó chính là không nhân cách. Tiểu thư, tiểu thư, vừa mới đi vào chủ viện, lại có người tới báo, là sơ năm. Sơ năm A, sơ sáu ở ngoài cửa lớn sao. Âm sắc vừa đi một bên hướng ra phía ngoài xem. Sơ năm vốn là đối diện nàng, nàng trực tiếp từ hắn bên người sẽ qua, hắn đành phải vặn quay đầu lại đi theo nàng đi. Tiểu thư, thước vương phủ người tới. Sơ năm vừa dứt lời, một cái thị vệ liền xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng nhớ rõ người này. Lúc trước từ mộ thương nhiên nhà riêng chính là hắn đưa nàng trở về, lại sau lại Tiêu Tấn không hề nhật tử, đều là hắn đi theo mộ thương nhiên bên người, chỉ là gọi là gì nàng cấp đã quên. Thế nữ, vương gia cho mời thế nữ trà lâu một tụ. Thị vệ tiến lên chắp tay mà đứng. Âm sắc vô chán, sao hôm nay nhiều chuyện như vậy? Nàng lúc này mới trở về ngày đầu tiên, địa cầu không có nàng còn liền không xoay. Liên chờ nàng trở về mới bắt đầu tiếp tục chuyển. Ta hôm nay có việc, ngày khác lại nói. Âm sắc vây vây tay. Này thị vệ hiển nhiên có chút khó khăn. Âm sắc nhíu hạ mày, vòng qua hắn bước nhanh về phía trước, nàng là thật sự có việc, không phải cố ý thoái thác. Thị vệ đi theo sau đó, cũng cau mày, thấy nàng ra đại môn, vừa định nói chuyện, liền nghe cạnh cửa trong xe ngựa truyền đến một tiếng thấp gọi, Lan Ẩn. Âm sắc bước chân một đốn, thấy được ngừng ở phủ môn bên trái xe ngựa, nguyên lai mộ thường nhiên cũng ở. Lan Ẩn nghe ngôn đi đến xe ngựa biên một lập, cung cung kính kính nói, vương gia, thế nữ hôm nay có việc. Xe ngựa màn xe không có sốc lên, sau một lúc lâu nghe được mộ thương nhiên cực đạm ân một tiếng. Âm sắc thấp rũ mi, không nói thêm cái gì, nâng trên người nhà mình xe ngựa, so với cùng mộ thương nhiên uống trà, Lê Thược Chân sự đều có thể dùng 100 triệu vạn khẩn cấp tới hình dung. Sơ sáu, đi thôi. Thúc giục một tiếng. Lại nhìn thoáng qua mộ thương nhiên xe ngựa, mới buông màn xe. Âm sắc ngồi ở trong xe, một mặt suy nghĩ tới rồi thái phó phủ nên nói như thế nào làm, một mặt cân nhắc mộ thương nhiên tìm nàng sẽ có chuyện gì, theo lý hắn cho là không có việc gì không đăng tam bảo điện loại hình, vô duyên vô cớ sẽ không dễ dàng ra cửa, như vậy hắn tìm nàng liền không nên chỉ là uống trà đơn giản như vậy. Nhưng mặc kệ chuyện gì, vẫn là trước giải quyết Lê thái phó rồi nói sau. Xe ngựa phi hành, thực mau liền tới rồi thái phó phủ, này thái phó phủ nàng cùng Lê Thược Chân đã tới vài lần, cho nên xuống xe, quen cửa quen mẻo cũng không cần phải người lánh liền hay còn đi vào. Qua hôm nay, bác đường xuất diễn đem triển khai, do tiểu băng ghế ngồi xong lạp cờ di món ăn mặn là khẳng định sẽ có tích. Bác đường diễn xong rồi sau, sẽ tiến vào chính thức thu phu giai đoạn, cũng chính là quyển thứ 3 che mặt, cúc hoa buôn. Đệ nhị 6 nhị trương kín đáo vương. Một thất trầm mặc. Âm sắc ngồi ở bên tay phải ghế trên, một bên chậm rãi phòng trà, một bên dùng khỏe mắt dư quang đi xem ngồi ở thủ vị thượng Lê Thái Phó. Lê Thái Phó vẫn luôn trầm khuôn mặt không nói, nghe xong âm sắc nói, liền đã biết nàng ý đồ đến. Nhưng thật ra ngồi ở hắn bên cạnh hai vị phu nhân vẻ mặt không cao hứng cùng không kiên nhẫn. Lê Thược Chân cùng nàng mẫu thân ngồi ở âm sắc đối diện, mẹ con hai người có vẻ đều có chút khẩn trương. Kinh âm sắc nhìn các nàng. Trong thân thể nghĩa khí ước số liên tiếp nảy động, gần nhất xuất phát từ bằng hữu đạo nghĩa nàng muốn cứu Lê Thược Chân với nước sôi lửa bỏng, thứ hai vì nàng cái kia còn không có đã gặp mặt đại ca, nàng nói cái gì cũng đến đem chuyện này cấp ngăn trở. Thái phó, theo lý ta nên gọi Thược Chân tỷ một tiếng tẩu tẩu, ngươi có thể nào thừa dịp ca ca ta không ở, liền hối hôn đem nàng gả với người khác. Nàng đại ca người còn sống đâu, hắn khiến cho nàng tẩu tẩu tái giá, này không phải ở đánh nàng bàn tay sao. Lê Thái Phó còn chưa mở miệng, một bên đại phu nhân liền đoạt lời nói, ừ, Lê Phủ cùng các ngươi âm ra liền hôn ước đều không có, đâu ra hối hôn nói đến. Mặc âm sắt thình lình cả kinh, không có hôn ước. Nói xong nhìn về phía Lê Thược Trân, Lê Thược Trân vội vàng túi đầu, vẻ mặt khổ tướng. Đại phu nhân khinh thường cười, còn không phải chúng ta Lê Phủ ra môn bất hạnh, dưỡng cái không biết liêm sỉ đồ vật, cả ngày la hét phi âm biết thu không gả. Âm sắt một hơi nhi nghẹn ở cổ họng nhi, hợp lại nàng đại ca cùng Lê Thược Trân đừng nói hôn ước, liền tờ giấy tấm ảnh liên hệ đều không có, tất cả đều là Lê Thược Trân một bên tình nguyện, nàng còn đánh nàng tẩu tẩu cờ hiệu đem nàng lừa gạt. Nói được nghiêm trọng điểm, nàng đại ca có biết hay không Lê Thược Trân này hào nhân vật tồn tại đều là cái vấn đề. Lê Thược Trân nhìn trộm nhìn thấy âm sắt thanh thanh bạch bạch thần sắc, cắn răng một cái chạy chậm đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, biết thu hắn cùng ta nói rồi vài lần lời nói. Nói xong ở âm sắt hút không khí phía trước lại chạy một mạch về tới chính mình trên chỗ ngồi, âm sắt cái kia, nguyên lai like cái này cả ngày cùng nàng dưa chuột tới cúc hoa đi đồng chí, cư nhiên là cái một bên tình nguyện người bệnh. Còn lừa gạt nàng hồn nhiên cảm tình. Hung hăng xẻo Lê Thược Trân liếc mắt một cái, âm sắc khôi phục chấn định thần sắc, ngẩng đầu nhìn Lê Thái Phó, đem mới vừa rồi đề tài che lấp qua đi, Thái Phó, này đó tạm thời mặc kệ, chỉ nói này nữ nhi cũng là chảy ngài trên người huyết, ngài liền không hy vọng nàng có thể có chính mình hạnh phúc sao. Hạnh phúc? Vẫn là cái kia đại phu nhân, ha ha, thế nữ ý tứ là Thược Trân nàng gả cho tướng gia liền không hạnh phúc phải không? Ngươi nói như vậy, tướng gia cần phải không cao hứng. Mỗi người đều biết âm sắt cái này thế nữ bất quá chính là treo danh vỏ rỗng, một không thực quyền nhị không thực lực, cho nên đối nàng cũng liền không như vậy cung kính. Còn nữa Thái Phó chính là Phượng Phiêu Linh lão sư, Lê Đại Phu Nhân tự nhiên cảm thấy muốn cao nàng nhất đẳng, cho nên ngôn ngữ cũng không lắm khách khí. Âm sắt không nghĩ cùng loại này phụ nhân đối thoại, lại lần nữa đem nàng lực quá, đối diện Lê Thái Phó. Ta đại ca cùng Thược Trân tỷ đôi bên tình nguyện, ngài này bổng đánh nguyên ương tuyển vào lúc này, không khỏi có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mọi người nghe vậy đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Lê Thược Trân càng là kinh ngạc mà trừng lớn con ngươi, các nàng đều là bởi vì nàng câu kia đôi bên tình nguyện. Âm sắc đương nhiên không biết đại ca là nghĩ như thế nào, nhưng vì Lê Thược Trân, nàng cũng chỉ đến nói như vậy, như thế mới có thể cấp Lê Thái Phó tạo áp lực, tốt xấu cũng là hắn nữ nhi. Tốt xấu nàng cha cũng từng là quốc to lớn đem, tốt xấu nàng cũng là Vân Chiếu công chúa, nếu Lê Thái Phó không phải cái kẻ gian ác nhân, liền sẽ không suy xét bận tâm. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, lao ra, việc này ngài có thể tưởng tượng hảo, tướng gia xính lễ nhưng đều hạ. Âm sắc rốt cuộc chịu không tiếc thưởng kia đại phu nhân liếc mắt một cái, nàng như vậy tích cực tưởng đem Lê Thược Trân tiễn đi, nói không chừng như vậy nham hiểm chủ ý chính là nàng ra. Ngươi nói ngươi không thích nhân gia mẹ con cũng liền thôi, hà tất như vậy đuổi tận giết tuyệt. Gia đình giàu có thê thiếp lục đục với nhau thật là thảo người ghét. Lê Thái Phó chậm rãi thở hắt ra, đối với âm sắt nói, tướng gia xính lễ đã hạ, lao phu chỉ có xin lỗi âm thiếu tướng. Âm sắt thân mình cứng đờ, cái này Thái Phó, không nói tắc đã, vừa nói liền đem người cấp phá hỏng, cái gì kêu xin lỗi âm thiếu tướng, thật khi bọn hắn họ âm đều là dễ khi dễ. Người tới. Tiễn khách. Âm sắc còn chưa chờ mở miệng phản bác, Lê Thái Phó đã đi xuống lệnh đuổi khách, hiển nhiên không nghĩ lại cùng nàng tham thảo này chờ vấn đề. Âm sắc ngược một tiêu, có một cổ hỏa nhi liền nhảy ra tới, đột nhiên từ ghế trên đứng lên, này cũng quá không đem người để vào mắt, hiện giờ là không cho nàng mặt mũi, không cho nàng cha cùng nàng đại ca mặt mũi, này truyền ra đi nên là bao lớn chê cười. Đang muốn mở miệng hồi đỉnh hắn, liền nghe một trận ho nhẹ từ cạnh cửa mà đến. Lúc sau đó là Lan Ẩn nói chuyện thanh, Thái Phó, nhà ta vương gia nói, nếu là thế nữ cũng đem xính lễ mang đến, lại nên như thế nào? Lê Thái Phó đám người đang định xuống sân khấu, nghe được nói chuyện thanh lập tức ngừng bước chân, vội vàng mỉm cười tiến lên, không biết thức vương gia đại giá, không có từ xa tiếp đón. Mộ Thương Nhiên từ che mặt rộng trong tay háo ngẩng đầu lên, cười đến bình tĩnh phong dong, mặt mày một đổi đã nhìn về phía âm sát. Một lát lại quay lại Lê Thái Phó một phương, khàn khàn nói, quấy rầy. Chỉ là đơn giản như vậy thoáng nhìn, âm sắc trong lòng hỏa nhất thời liền đánh tan hơn phân nửa, tính cả kia cổ bực bội hậm hực cũng đều bắt đầu giảm bớt. Bừng tỉnh nhớ tới lúc trước ở đại điện cùng Phượng Tập Định rằng co là lúc, hắn chính là như vậy nhàn nhạt liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, liền cho hắn tĩnh định. Âm Sắt chậm rãi ngồi trở lại vị trí, lại là có chút mạc danh giải sầu, nhìn về phía một bộ Trinh Lăng Lê Thược Chân gật gật đầu, chỉ khoảng nửa khắc không biết hay không sinh ra ảo giác, phảng phất hắn xuất hiện, vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Lê Thái Phó thân là sư giả, tự nhiên không phải gian nịnh tiểu nhân. Đối Mộ Thương Nhiên phụ thân Mộ Trình Huyên vẫn luôn kính nể có thêm, cho nên đang nhìn Mộ Thương Nhiên khi cũng là mang theo vài phần yêu quý chi sắc. Hắn biết Mộ Thương Nhiên bổn tự thông minh tuyệt đỉnh, chỉ tiếc thân hạ ốm đau, trong mắt lại nhiều chút đáng tiếc. Lan Ẩn đẩy Mộ Thương Nhiên xe lăn chậm rãi đi vào Âm Sắt bên cạnh, Âm Sắt nhìn về phía hắn, lúc này phương tỉnh ngộ, nguyên lai hắn vẫn luôn đều đi theo nàng phía sau. Mộ Thương Nhiên một tay nắm tay khụ hai tiếng, Lan Ẩn liền cúi đầu đi xuống. Một lát liền thấy Lan Ẩn thấp ứng thanh là, cất bước ra cửa, không cần thiết một lát, trong tay phủng cái hộp gấm lại đây. Thái phó, đây là thế nữ đại âm thiếu tướng vì Lê Tam tiểu thư hạ xính lễ. Lan Ẩn tiến lên một bước, túi đầu đem hộp gấm hai tay dâng lên. Này Lê Thái phó giữa mày nắm thật chặt, trong lòng biết là Mộ Thương Nhiên cố ý ở giúp đỡ Âm Sắt, nhưng lại không thể nói rõ, nhất thời khó khăn. Âm Sắt thầm giật mình. Này Mộ Thương Nhiên rốt cuộc giải quá mấy con mắt sinh mấy cái lô thai, như thế nào chuyện gì hắn đều biết. Hắn tựa hồ liền nàng tới đây tất sẽ tao cự đều đoán được, lại là đều vì nàng nghĩ kỹ rồi sau chiêu. Ho khan vừa ra, ai cùng tranh phong, bi trong đàn khoe khoang á á. Đệ nhị sáu tam chương ba tháng kỳ hạ. Gần nhất đau đầu đến lợi hại, luận văn ép tới ta xuyến bất quá lên, hôm nay đi bệnh viện, cho nên càng trưởng, xin lỗi. Lê Thái Phó cùng đại phu nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, đối với kia hộp gấm thẳng nhíu mày, tiếp cũng không phải không tiếp cũng không phải, Mộ Thương Nhiên đảo cũng không đội, chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ. Thức vương gia, lão phu, thực sự khó xử. Lê Thái Phó thở dài khí, ngồi trở lại ghế trên, đôi tay chống đầu gối. Mộ Thương Nhiên cười cười, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ xe lăn tay vịt, Lan Ẩn túi người đi xuống, một lát đứng dậy truyền lời, vương gia nói, theo hắn biết. Tướng gia nạp thiếp là có người âm thầm tác hợp. Hồi Lan Ẩn nói âm vừa ra, kia đại phu nhân cùng nhị phu nhân vội vàng lẫn nhau coi, sắc mặt đều biến đổi một chút, lại thực mau đem tầm mắt lẫn nhau sai khai, chỉ như vậy một cái rất nhỏ động tác, Âm Sắt liền đã nhìn ra manh mối, trong lòng cũng rõ ràng minh bạch. Lại xem Lê Thái Phó, chỉ là mày túc khẩn, sắc mặt hơi trầm xuống, nghĩ đến đối việc này không phải không biết, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn đối Lê Thược Chân cũng không có nhiều thiên vị, hy sinh một cái nữ nhi đổi lấy một nhà hòa thuận, đồng thời lại cùng thừa tướng phản thân, không có gì không tốt. Âm Sắt trong lòng thở dài, đây là cổ đại người cùng hiện đại người khác nhau, tư tưởng bất đồng. Khuyên Lan Ẩn nói tiếp, tướng gia cũng không có nói rõ nhất định phải nạp Tam tiểu thư, Lê Thái Phó sao không di hoa tiếp mục, thành toàn Tam tiểu thư cùng Âm thiếu tướng một đoạn mỹ mãn nhân duyên. Di hoa tiếp mục. Lê Thái Phó ngẩn ra. Lan Ẩn gật gật đầu, nhìn mắt đại phu nhân cùng nhị phu nhân, thái phó phủ đều không phải là chỉ có Tam tiểu thư một cái chưa gả nữ tử đi. Không được. Còn không đợi Lê Thái Phó nói chuyện, đại phu nhân cùng nhị phu nhân lập tức đều vô án dựng lên. Ta nữ nhi có thể nào cho nhân gia làm thiếp? Đại phu nhân không vui địa đạo. Nhị phu nhân cũng đã mở miệng, nhún chân, lao ra, ngươi nếu là đem thiền nhi đưa đi cùng lão nhân kia làm thiếp, ta liền không sống. Mộ Thương Nhiên bỗng nhiên trọng thanh cụ lên, Lan Ẩn vội ở hắn trên lưng xoa xoa, ngước mắt nói, nếu đại phu nhân cùng nhị phu nhân đều biết, thái phó phủ tiểu thư không thể cùng người khác làm thiếp, cũng biết tướng gia tuổi tác không nhỏ, vì sao càng muốn Tam tiểu thư gả qua đi. Nhị phu nhân không muốn sống nữa, chẳng lẽ Tam phu nhân mất đi nữ nhi còn sống được thành sao? Đại phu nhân cùng nhị phu nhân đồng thời ngơ ngẩn, trên mặt đỏ đỏ trắng trắng, xếp là đẹp. Âm Sắt nghe được trong lòng thẳng kêu thông khoái, không phải không có kính nể mà đi xem Mộ Thương Nhiên, dám vặn càn khôn người, thật là cao nhân một bậc, giống như chuyện gì đều trốn bất quá hắn đôi mắt, lại giống như chuyện gì ở trước mặt hắn đều sẽ không vô pháp nhưng giải. Bên kia Tam phu nhân nghe vậy, nước mắt bá liền chảy ra, rốt cuộc có người chịu vì nàng xuất đầu nói một câu, ai trên người rớt xuống thịt, ai không đau lòng. Lê Thược Chân lúc này cũng có vẻ có chút cái kích động. Bùng một tiếng liền quỳ gối đường trung, cha, nữ nhi trong lòng chỉ có biết thu một người, mong rằng cha ngài thành toàn. Âm Sắt trong lòng có điểm chua xót, nàng nhìn ra được, Lê Thược Chân đối nàng đại ca là một mảnh chân thành, nếu không ở Âm gia xuống dốc lúc sau nàng lại sao lại khổ chờ chết thủ. Dũ Mi nhìn quỳ trên mặt đất nàng liếc mắt một cái, đứng dậy nói, Thái phó, tin tưởng ngài cũng nhìn ra được tới, Thược Chân tỷ đối ta đại ca thiệt tình chân ý. Ngừng lại một chút, thanh âm phóng đại, biểu tình cũng trở nên kiên định, Âm gia còn có ta ở đây, người nhà của ta, sớm muộn gì đều sẽ trở về. Mộ Thương Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Âm Sắt, rồi sau đó đối với Lê Thái phó gật gật đầu. Nói cách khác, hắn cũng cho rằng Âm gia sẽ đông sơn tái khởi. Lê Thái phó trong lòng nổi lên dao động, nói đến cùng kia cũng là hắn nữ nhi, chỉ là đương kim cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn cũng không dễ làm. Suy nghĩ một lát đối với Âm Sắt nói, ngươi nói Âm thiếu tướng cùng Thượng Chân lưỡng tình từng duyệt, nhưng liền cái bằng chứng đều không có. Hiện nay người khác ở nơi nào đều không hiểu được, ngươi kêu ta lấy cái gì tới cùng tướng ra công đạo. Chính là, sống hay chết đều không hiểu được. Đại phu nhân khôi phục chấn định, hạp khẩu trà. Âm Sắt cũng rũ xuống mắt, này xác thật là cái vấn đề, liền nàng chính mình cũng không biết nàng người nhà hay không còn sống. Phòng trong lại lâm vào lúc ban đầu cái loại này trầm mặc. Thái phó, khan khan thanh âm, lại là Mộ Thương Nhiên tự mình mở miệng. Có phải hay không, chỉ cần chứng minh Âm biết thu tồn tại liền có thể. Hắn thanh âm tuy thấp tuy nhỏ, nhưng ai đều biết hắn sẽ không dễ dàng nói chuyện, đương hắn trong lúc nói chuyện liền đều bẩm thần tinh khí, cho nên mỗi người, đối những lời này đều nghe được rành mạch. Lê Thái Phó đứng lên, tả hữu qua lại đi dạo bước, cuối cùng bước chân dừng lại, hạ cái quyết định, nếu Thước Vương ra lại này, kia lão phu liền lui một bước, nếu 3 tháng nội lao phu có thể nhìn đến chứng minh Âm thiếu tướng còn sống bằng chứng. Cũng tự tay viết thư từ nguyện cưới Thược Chân làm vợ, lão phu liền đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Lời vừa nói ra, Âm Sắt cùng Lê Thược Chân đều là đại hỷ, tam phu nhân càng là lại lần nữa rơi xuống nước mắt, chỉ là lần này, là vui sướng nước mắt. Lê Thái phó lại banh mặt đem giơ tay lên, bất quá, lão phu từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là 3 tháng còn chưa có thể có tin tức nói một tay chỉ hướng Lê Thược Chân, đến lúc đó, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Ta đều sẽ tự mình đem ngươi đưa đi tướng gia phủ. Lê Thược Chân xinh đẹp khuôn mặt suy sụp xuống dưới, Âm Sắt cũng biểu tình ngưng trọng, lại một lát hòa hoãn, mặc kệ nói như thế nào, luôn là được đến cơ hội. Tạ Thái Phó. Âm Sắt đi đến đường trung, cung cung kính kính mà hành lễ, còn thuận tiện dùng chân trộm chạm chạm Lê Thược Chân. Lê Thược Chân vội vàng khấu cái đầu, cảm ơn cha. Hảo. Lê Thái Phó thở hắt ra, xua xua tay, các ngươi đều đi xuống đi. Ta muốn cùng Thước Vương ra còn có thế nữ uống uống trà. Âm Sắt khéo léo cười, đa tạ Thái phó ý tốt, ta còn có việc, liền không ở trong phủ làm phiền. Lan ẩn cũng nói, nhà ta Vương ra thân thể không khỏe, cũng không quấy rầy Thái phó. Lê Thái phó vốn cũng vô tâm tình theo chân bọn họ uống trà nói chuyện phiếm, thấy bọn họ nói như vậy liền thuận nước đẩy thuyền, kia lão phu liền không nhiều lắm để lại. Người tới, tiễn khách. Âm Sắt nâng dậy Lê Thược Chân. Ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, ta trong chốc lát có việc, ngươi chừng nào thì có thể ra cửa liền đi tìm ta. Lê Thược Chân một tay đem Âm Sắt cấp ôm cái đầy cõi lòng, chiều chiều thắp thắp rớt nổi lên nước mắt, Sắt Nhi, ngươi đối ta thật tốt quá. Âm Sắt ở nàng trên eo khắp một phen, thử, xem ngươi về sau còn dám không dám gạt ta. Lê Thược Chân đương nhiên biết nàng chỉ chính là lừa gạt nàng là nàng tẩu tẩu một chuyện, ngượng ngùng mà lau lau mặt, khi đó thấy ngươi quá kích động. Liền không cẩn thận nói sai lời nói. Âm Sắt hoành trắng nàng liếc mắt một cái, còn mang như vậy. Từ Thái phó phủ ra tới, Âm Sắt nhìn mắt Lan ẩn, ta đến đây đi. Cũng không đợi hắn đồng ý, liền tiếp nhận Mộ Thương Nhiên xe lăn. Mộ Thương Nhiên hơi hơi nghiêng đầu, đáy mắt lưu động mà ra 5 màu 3 quang, cười trong trẻo, xem đến Âm Sắt ngây người ngẩn ngơ. Đệ nhị 64 chương hải cánh tộc hậu nhân. Âm Sắt đẩy hắn tới rồi xe ngựa trước. Nghiêng đầu đối với Sơ Lục đạo, Sơ Sáu, người đi về trước, ta thỉnh Vương ra uống một chén trà. Sơ Sáu cùng Vân Chiếu mang về tới mấy người giống nhau, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là cũng không hỏi không nên hỏi, dương lên roi ngựa, một mình về trước. Vương ra, nhưng nguyện tái ta đoạn đường. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động, Mộ Thương Nhiên con ngươi ngọn lửa nhảy lên 2 hạ, lại đem trắng non tay đáp ở nàng trên cổ tay, đỡ ta lên xe. Hồi nói là đỡ. Chỉ là tượng trưng tính làm cấp những người khác xem, làm không hiểu rõ người cho rằng hắn thật sự bệnh đến không được, kỳ thật âm sắt căn bản không phí cái gì sức lực, liền cùng hắn cùng vào xe ngựa. Đương màn xe bông, Mộ Thương Nhiên liền dựa vào thùng xe trên vách, cốt cách rõ ràng tay từ nàng trên cổ tay chậm rãi trượt xuống, ngươi muốn hỏi người nhà ngươi nơi đi. Âm sắt gật đầu, tất nhiên là không thể gạt được vương gia. Khuyên không phải nàng không thể gạt được hắn, mà là nàng nếu không có thật sự có việc, nếu không là tuyệt không sẽ cùng hắn cùng xe mà đi. Người cả đời này sẽ có rất nhiều miệng vết thương, có bên ngoài, xem tới được hảo đến cũng mau, có ở bên trong, lại luôn là muốn chậm một chút, đặc biệt là những cái đó thương ở trong lòng, nghiêm trọng tình hình lúc ấy đau cả đời. Nàng không phải thánh giả, không có như vậy khoan dung rộng lượng lòng dạ, đối với một cái từng thương tổn quá nàng người, nếu không có nàng ái, cho dù không hận, cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền tha thứ. Mà hiện tại, nàng đối hắn phi ái phi hận, kia dư lại, cũng chỉ có thể là đem hắn trở thành người xa lạ, hoặc là nói, một cái gặp qua chút mặt người xa lạ. Mộ Thương Nhiên tầm mắt ở trên mặt nàng rừng rừng, nàng trong mắt xa cách làm hắn trong lòng phát trầm, ở nàng muốn mở miệng là lúc giành nói, bọn họ ở hải vực. Hải vực. Âm sắc nghiêng đầu nhẹ niệm một hồi, tên này như thế nào như vậy quen thuộc, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Ân, hải vực. Mộ Thương Nhiên hơi mỏng thở hắt ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi này đó, nếu ngươi muốn tìm đến cái này địa phương, không ngại đi tìm Bắc Đường Hề. Chờ một chút. Âm sắc nâng xuống tay, trong đầu bay nhanh hiện lên chút đoạn ngắn, hoắc mắt vừa nhấc đầu nghĩ tới, nhớ rõ Bắc Đường Hề từng cùng Hạ Lan Sở Lạnh nói qua cái này địa phương, nơi đó còn có cái nữ nhân kêu Thủy Lam Hương. Vương gia không biết hải vực ở nơi nào sao? Nàng ngước mắt hỏi. Mộ Thương Nhiên cười khẽ lắc đầu. Gần nhất sự vụ quấn thân vô nhàn hạ, mà nơi này lại phi được việc chi tất yếu. Thứ hai cái này địa phương ít người biết, nếu là tìm lên tất nhiên hao phí sức người sức của, cho nên ta cũng không biết nó ở nơi nào. Âm sắc mày ninh chặt, tiết khẩu khí, như vậy a? Vương gia đều không thể tìm được, kia. Thiên cơ môn nhất am hiểu đó là siêu tầm cùng truy tung. Đồng dạng sự tình, nếu ta không cần nhất đắc lực nhân thủ, yêu cầu 10 ngày mới có thể hoàn thành. Nhưng thiên cơ môn có lẽ chỉ cần 3 ngày. Đây là bọn họ sở trường. Mộ Thương Nhiên thanh âm bình thản, đối người khác cường hạng không chút nào bùn xỉn với tán thưởng. Hắn không biết ở nơi nào, chỉ là bởi vì hắn chưa từng đi tìm quá. Nghe hắn như vậy vừa nói, âm sắc đấy lòng hy vọng ngọn lửa lại lần nữa đốt lên, nhưng phục lại bắt đầu phiền muộn, chẳng lẽ thật sự không rời đi Bắc Đường Hề. Một hai phải lại một lần cùng hắn dây dưa. 3 tháng thời gian. Chỉ có hắn mới có thể đem hành trình xúc đến ngắn nhất. Đối với Bắc Đường Hề năng lực này, hắn rất là thưởng thức, đáng tiếc chính là, hắn hiện giờ lại là vì Phượng Tập Định làm việc. Âm sắc túi đầu trầm mặc, nàng tự hỏi không phải Bắc Đường Hề năng lực vấn đề, mà là nàng cùng Bắc Đường Hề kia chàng giao dịch, nếu là lúc này đây lại đi tìm hắn, không biết hắn lại sẽ nói cái gì dạng yêu cầu. Mộ Thương Nhiên tuy không biết nàng cùng Bắc Đường Hề chi gian sự tình, nhưng lấy Bắc Đường Hề tính cách, hơn nữa nàng hiện nay biểu tình, nhiều ít cũng nhìn ra chút manh mối, như ngươi không nghĩ đi tìm hắn, như vậy, cũng có thể đi tìm Đạm Đài Tử Dục. Đạm Đài Tử Dục. Âm sắc đột nhiên ngẩng đầu, tìm Đạm Đài Tử Dục còn không bằng đi tìm Bắc Đường Hề. Chỉ là, nay cùng Đạm Đài Tử Dục có gì quan hệ? Mộ Thương Nhiên nhìn nàng kinh lăng biểu tình, đồng nhiên giơ tay vén lên nàng nhĩ sườn sợi tóc, gương mặt chiều nàng để sát vào, nhẹ giọng nói. Mặc kệ ngươi là không muốn tin tưởng vẫn là thật sự không biết, âm tướng quân bị biếm một chuyện, cùng hắn có quan hệ. Âm sắc nghe được nốc, cũng quên mất hai người khoảng cách như thế chi gần, mặc hắn đem nàng sợi tóc cười nhạo hướng như sau, đôi mắt chớp, lại không biết nên hỏi cái gì. Mộ Thương Nhiên gợi lên một hình cung môi tuyến, trong miệng phóng thích mà ra nhàn nhạt hoa lan thanh hương, nếu ta đoán được không sai, hắn hẳn là hải cánh tộc hậu nhân. Ân. Âm sắc càng nốc. Hắn càng nói càng huyền, nàng càng nghe càng loạn. Cẩn thận vơ vét u hồn để lại cho nàng ký ức, nhưng đều là một ít giải rác đoạn ngắn, trừ bỏ lúc trước u hồn đem ký ức cho nàng thời điểm nàng hồi tưởng một ít, lúc sau liền hoàn toàn không để ở trong lòng. Lúc này nghe Mộ Thương Nhiên nhắc tới hải cánh tộc, liền dùng sức nghĩ nghĩ, đột nhiên trong đầu vang lên một câu, âm thượng trạch, ngươi giết hải cánh tộc hơn 1000 tộc nhân khi, nhưng có nghĩ tới hôm nay. Suy nghĩ cái gì? Mộ Thương Nhiên nhìn nàng vẻ mặt kinh nghi bất định, nhẹ giọng hỏi. Nàng ngẩn ra hoàn hồn, lại bị cơ hồ dán lên chốc mũi tuấn nhan cấp hoàng sợ, vội đem thân mình lui về phía sau, suy nghĩ hải cánh tộc. Vương gia, trà lâu tới rồi. Lan ẩn thanh âm từ màn xe ngoại chuyển tới. Âm sắc vén mảnh nhìn lại, nhìn đến Tư Nguyên trà lâu bốn cái chữ to, không cấm sửng sốt, đây chính là cô Dương Thành lớn nhất trà lâu, chỉ chiêu đãi hoàng thân quý tộc cùng phú thương cự giả. Thế nữ, thỉnh xuống xe. Lan ẩn đem Mộ Thương Nhiên đỡ hạ, liền tới tiếp đón âm sắc. Nga. Âm sắc nghe được hắn nói mới nhớ tới muôn xuống xe. Một chân bước vào trà lâu, tức khắc trà hương bốn phía, ngẫu nhiên vài tiếng mờ ảo tranh thanh, đứt quãng truyền vào trong tai, lại xem chung quanh sở ngồi người, đều là cẩm y hoa phục nhất phái phong lưu. Thật đúng là, cùng bình thường quán trà không giống nhau. Mộ Thương Nhiên phủ vừa vào nội, liền có người tiến lên nghênh đón, hắn phảng phất khách quen, trực tiếp bị làm vào yên lặng một cái nhã gian. Chờ hai người ngồi xuống, không cần tiếp đón, lại có người tặng trà lại đây, bốn dạng bất đồng trà trà, nhất nhất ngã vào ly chung, rồi sau đó nghe kia tiểu nhị nói, vương gia thỉnh phẩm. Mộ Thương Nhiên hơi rũ mi tỏ vẻ đáp ứng, lấy ra nhất nhất nhẹ suyết, đại bốn cái ly đều hưởng qua lúc sau, kia tiểu nhị duỗi ra tay, lấy đi rồi ba cái ấm trà, chỉ để lại một cái, vương gia chậm dùng. Âm sắc ngây người, này sao lại thế này? Kia tiểu nhị như thế nào cảm giác như là huấn luyện có tố, đối Mộ Thương Nhiên nhất cử nhất động đều lại quen thuộc bất quá, hắn chỉ là như vậy nếm nếm, liền lời nói cũng chưa nói, hắn như thế nào liền biết Mộ Thương Nhiên thích chính là nào một loại. Này cũng, quá thần kỳ. Đã lâu không cắm hoa, tới cắm một đóa. Tiểu Nhiên Nhiên, câu ngón tay tiểu hề hề, rời đi cái kia béo tỉ tỉ, cùng ta đi. Tiểu hề hề, xua tay chỉ no, béo tỉ tỉ có tiền. Trả lại cho ta hoa cô nương. Tiểu Nhiên Nhiên, nhướng mày sao ta cũng có tiền, còn có càng tốt hoa cô nương. Tiểu hề hề, sờ cầm các ngươi hai cái đều như vậy phúc hắc, tính, ta tìm tiểu lạnh run đi. Tiểu Nhiên Nhiên, thống khổ chẳng ai, đáng tiếc ta không phải nữ nhân, lưu không được ngươi. Tiểu hề hề, để lộ ra nhà ta đi rồi, đừng đi theo ta. Đệ nhị 6 năm chương mượn ngâm mạc dùng một chút. Tối hôm qua 3 điểm ngủ, buổi sáng không lên. Lan ẩn, đi bên ngoài thủ, không ta phân phó, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. Mộ Thương Nhiên buông chén trà, nhẹ giọng nói. Âm sắc biết hắn chi đi Lan ẩn, tất là có nói cái gì muốn nói, liền an tĩnh chờ. Mộ Thương Nhiên lại chỉ là phẩm trà, sau một lúc lâu không nói một lời nói. Vương gia, hồi ta này trà lâu như thế nào? Làm như biết nàng muốn hỏi cái gì, hắn cắt đứt nàng lời nói, hỏi cái dường như dâu ria vấn đề. Âm sắc mới đầu ngẩn ra, lúc sau hiểu rõ, nguyên lai này trà lâu là vương gia sản nghiệp, khó trách kia tiểu nhị sẽ đối vương gia hành động cùng yêu thích rõ như lòng bàn tay. Phú giả tắc binh cường giả chiến thắng. Hắn cười, chậm rãi mà nói. Khuyên cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, không có tiền hắn như thế nào tới tranh đoạt giang sơn. Xem ra hắn là thật sự cố ý lật đổ hoàng quyền, khắc lập môn hộ. Vương gia lời nói ngấm ngầm hại người. Sẽ không sợ ta ngoại chuyện sao? Âm sắc nhìn hắn, hỏi đến nghiêm túc. Mộ Thương Nhiên môi mỏng nhấp ra một đạo xinh đẹp đường cong, cái gọi là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Ta lựa chọn người nghe, cũng là như thế. Âm sắc túi đầu cười nhạo, vương gia không sợ ta hận ngươi sao? Nếu ta hận ngươi, ngươi này người nghe liền chọn sai. Hắn ngừng lại một chút, một lát hỏi lại, ngươi sẽ hận một cái người xa lạ sao? Trong lời nói lại là mang theo một tia phiền muộn. Âm sắc đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nhìn hắn đôi mắt, cặp kia xanh thẳm con ngươi phảng phất chỉ thoáng nhìn là có thể đem nàng nhìn thấu, lúng ta lúng túng nhiên nói, vương gia đôi mắt, so bác đường hề lợi hại hơn. Bác đường hề là dùng mắt tới thôi miên người, mà Mộ Thương Nhiên, là dụng tâm tới đọc một người, một khi hắn trong lòng kia chỉ mắt theo dõi ngươi, bất luận ban ngày đêm tối ngươi đem không chỗ nào che giấu, bại lộ ở hắn trước mắt. Đó là ngươi chóc nhục thể sau linh hồn. Ngươi còn chưa trả lời ta vấn đề. Hắn nhẹ liếm mí mắt, che thu hút đế đột nhiên biểu lộ nếu có điều thất giống nhau cảm xúc. Cái gì vấn đề? Nói này nửa ngày nói, nàng đảo quên hắn hỏi nàng cái gì. Hắn cũng không giận, lại lặp lại một lần, này trà lâu như thế nào? Âm sắc hồi tưởng một chút mới vào khi chứng kiến đến cảnh tượng, là cái nói chuyện quan trọng thu nhân tài hảo địa phương. Nơi này chỉ chiêu đãi quan to hiển quý cùng phú thương cự giả, tất nhiên có nó đạo lý, không biết Mộ Thương Nhiên thông qua uống trà phẩm hương, âm thầm kết giao thu nạp bao nhiêu người, hắn mỗi làm một chuyện phảng phất đều không phải vô mục đích mà làm. Mộ Thương Nhiên tay xúc cấm trà, vì nàng rót ly, nhàn nhạt nước chảy trong tiếng, hắn nói, nếu ta đem này trà lâu tương tặng, thỉnh ngươi vì ta làm một chuyện, ngươi có bằng lòng hay không? Cuối cùng là tiến vào chính đề sao? Âm sắc cười thư khẩu khí, vương gia mời nói, có nguyện ý hay không phải chờ ta nghe qua lúc sau mới hảo làm quyết định. Hắn đem ấm trà gắt lại, nay trà tên là Lương Trừng Núi Yêu. Âm sắc túi đầu nhìn nhìn nước trà, nàng không uống ra tới, chỉ biết hương vị không tồi. Mộ Thương Nhiên đem nàng trước mặt chén trà bưng lên, thân thủ đệ hướng nàng, có một người, cứ cái chi. Âm sắc tầm mắt theo hắn tay di động mà nâng lên, cuối cùng dừng ở hắn mượt mà móng tay thượng, ngâm mạc. Nàng còn nhớ rõ chính mình lấy Lương Trừng Núi Yêu tới rêu cực hắn, nói hắn là ở tại trên núi yêu quái. Lấy này trà lâu vì trao đổi, mượn hắn dùng một chút. Hắn lẳng lặng bưng chén trà, chờ nàng tiếp được. Âm sắc danh này ý, lại không dôi tay, chỉ một tiếng cười khẽ, ngâm mạc sư thúc đều không phải là ta trong phủ người, ta chi phối không được hắn, vương gia sợ là tìm lầm người. Mộ Thương Nhiên lắc lắc đầu, hắn biết ngươi trở về, tất sẽ hồi phủ thế nữ, cho nên, ta cũng không có tìm lầm người. Hắn trở về phủ thế nữ lại như thế nào? Ta nói, ta vô pháp chi phối hắn. Ngâm mạc là người ra sao, há là nàng một câu có thể thu phục. Đệ nhị 66 chương vì chính là ái tự. Mộ Thương Nhiên nhả một chút, theo nàng ánh mắt hướng phố đối diện xem qua đi, kia cũng là cái trà lâu, bất quá sinh ý lại so với tư nguyên trà lâu kém rất nhiều, có lẽ là kinh doanh không nổi nữa, treo lên bán đứng thẻ bài. Mộ Thương Nhiên nhìn vừa thấy, đồng nhiên cười khởi, đáy mắt trồi lên khắc thường sáng giỏi, ngươi muốn cùng ta so đấu. Âm sắc đem tầm mắt triệu hồi, là, cũng không phải. Tư nguyên trà lâu là vương gia sản nghiệp, sợ là bên trong sớm đã tàng long hoa hổ, ta nếu tiếp nhận, 89/10 sẽ làm tạm. Nhưng ở đối diện, gần nhất nhưng mượn vương gia đông phong, thứ hai, có cạnh tranh mới có đề cao, không phải sao. Nàng tiếp đại không tới những cái đó quan to hiển quý, nếu làm nàng lựa chọn, thà rằng đối mặt văn nhân nha sĩ, bởi vì nàng thích có tố chất người. Hồi ngẫm lại phủ thế nữ hiện nay chẳng huống, nếu có thể có cái nhà mình sản nghiệp không phải cũng là chuyện tốt. Mộ Thương Nhiên hôm nay nhưng thật ra nhắc nhở nàng, như vậy hỗn nhật tử không phải biện pháp. Lan ẩn. Hắn cũng quay lại đầu tới, đối diện ngoại gọi một tiếng. Lan ẩn mở cửa mà vào, vương ra. Đem đối diện trà lâu mua. Mộ Thương Nhiên phân phó. Vương ra, không vội với nhất thời. Âm sắc mở miệng ngăn trở. Ta còn không biết có không nói được động ngầm mạc sư thúc, còn nữa, ta phải đi một chuyến hải vực, vừa đi 3 tháng, vương gia còn phải đợi. Mộ Thương Nhiên cười nhạt, từ từ không sao. Liên vung tay lên, cấp Lan ẩn ý bảo. Lan ẩn được mệnh lệnh sau, lại lui đi ra ngoài. Đãi ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, Mộ Thương Nhiên đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, âm sắc nháy mắt thân mình chấn động, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến Mộ Thương Nhiên đứng lên. Hắn lược sửa sang lại áo xanh, vòng qua bàn gỗ, cất bước hướng treo sơn thủy họa vách tường mà đi, kia cất dấu nhàn nhạt trúc văn và táo liền từ nàng bên cạnh chậm rãi cọ qua, lướt trên một tia hoa lan thanh hương. Âm sắc cơ hồ là theo bản năng mà làm tầm mắt đi theo hắn di động, trong lòng mỗ một chỗ càng là không chịu khống chế bị hắn lôi kéo, không thể tưởng được hắn cũng là như vậy đĩnh bạt vĩ ngạ, hắn người như vậy, nếu là thật sự chỉ có thể ngồi ở trên xe lan, thật sự đáng tiếc. Mộ Thương Nhiên đi được tới sơn thủy họa trước, xúc lên bức họa cuộn tròn, ở trên tường nhẹ nhàng đẩy nhấn một cái, lập tức dần hiện ra một chỗ ám cách, hắn mang tới bên trong một khối vải bạt, lại đem bức họa cuộn tròn khôi phục nguyên trạng, quay đầu. Thấy nàng thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, môi mỏng gợi lên nhạt nheo ý cười, chậm rãi hướng nàng đi đến, cái này, có lẽ ngươi dùng được với. Âm sắc còn không có từ chấn động giữa luân hồi ra tới, tầm mắt vẫn như cũ chịu hắn kiềm chế. Giờ phút này trên mặt hắn nào có một chút ít bệnh nhẹ chi ý. Kia thoải mái thanh tân tươi cười, kia lỗi lạc dáng người, đây mới là chân thật hắn, một cái lỗi lạc oai hùng, tự nhiên thong dong hắn. Nàng đấy mắt biểu lộ mà ra tình cảm tin tức, đều bị hắn bắt giữ thấu triệt, đồng nhiên con ngươi bịt kín một tầng sương mù, hắn phủ thân, vươn tay trái đi đụng vào nàng xứ tế khuôn mặt. Kia lòng bàn tay ấm áp dán lên gò má, làm âm sắc hoảng hốt hoàn hồn, ý thức được chính mình thất thố. Hoảng loạn liếc khai đầu. Mộ Thương Nhiên ngẩn ra một chút, nhìn nàng gương mặt cầm từ hắn đầu ngón tay trốn lướt qua, ánh mắt ngay lập tức hồi phục thanh minh, chậm rãi đem tay thu hồi, lại đặt ở trong tay háo nhẹ nhàng nắm chặt. Hắn đột nhiên, có chút hâm mộ Tiêu Tẫn. Đây là cái gì? Âm sắc cầm lấy hắn đặt ở bàn duyên vài bạc, vội vàng mở ra hảo giảm bớt xấu hổ không khí. Mộ Thương Nhiên đáy lòng một trướng, phù tay đi dạo hướng bên cửa sổ, bản đồ. Bản đồ. Âm sắc túi đầu nhìn nhìn, mặt trên giải rác tiêu chút tên, con đường khúc khúc chiết chiết, có chỉ có một mặt không có một chỗ khác, có vẻ đến một nửa liền chặt đứt đường đi, đây là cái gì bản đồ? Một bộ chưa hoàn thành bản đồ. Hắn xoay qua thân, tầm mắt dừng ở nàng nửa bên trong suốt trên vành hai, ngươi có lẽ dùng được với. Đệ nhị 6-7 chương lại một cọc giao dịch. Trở lại phủ thế nữ thời điểm, đã qua buổi trưa. Hạ Lan sở lệnh tất nhiên là không ở trong phủ, Bắc Đường Hề cũng không biết nơi đi, nhưng thật ra ở phủ cửa đụng phải Bắc Đường Hề vị hôn thê Lạc Phỉ Nhan. Bắc Đường công tử đâu? Nhìn thấy âm sát, Lạc Phỉ Nhan lập tức từ chỗ ngoặt vọt ra. Âm sát một lòng một dạ đều ở hải vực sự tình thượng, không nghĩ cùng nàng dây dưa, một bên bước vào môn một bên nói, không biết. Hồi ngươi không biết. Lạc Phỉ Nhan nhanh chóng tiến lên ngăn lại nàng đường đi, tối hôm qua hắn ở ngươi. Ở ngươi trong phủ qua đêm, ngươi vì sao không biết? Âm sắc nhìn nàng một cái, thở dài khí từ nàng bên cạnh vòng qua, ta vì sao phải biết? Ngươi nếu không biết, còn có thể có ai biết? Lạc Phỉ Nhan nghiêng người đuổi kịp nàng, lại lần nữa che ở nàng đằng trước. Thiếu âm sắc giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, nhục trí nói, khả năng trời biết, khả năng mà biết, khả năng ven đường xin cơm khất cái biết, nhưng ta cũng không biết. Ngươi, Lạc Phỉ Nhan bị nàng nghẹn câu. Có chút xấu hổ buồn bực, thử cười một tiếng, xuất khẩu không hấn, đều nói chúng ta giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, hôm nay ta xem như kiến thức, quan gia tiểu thư làm sao ngăn là không câu nệ tiểu tiết. To gan như vậy câu dẫn người khác tướng công, mặt liền hồng đều sẽ không hồng một chút. Âm sắc đốn bước chân, quay đầu lại chớp chớp mắt, nhịn không được một tiếng cười nhạo cãi lại, ta mặt đỏ cái gì? Là hắn thượng vội vàng tới tìm ta. Ta nhưng không có giống có chút người giống nhau rồi bỏ giống nhau cả ngày lẫn đêm dính hắn. Còn nữa, ngươi nhiều nhất chính là hắn vị hôn thê mà thôi, này thanh tướng công, kêu quá sớm đi. Lạc Phỉ Nhan còn muốn nói lời nói, âm sắc vây vây tay, ngươi thực xảo. Ta hiện tại đau đầu, không công phu cùng ngươi nghiến răng. Ngươi nếu là nguyện ý chờ đâu liền chính mình ở cửa chuyển động, nếu là đi đâu ta dâng tạo. Nói, lại kêu tới một bên gia đình, cái kia ai ai. Lại đây tướng môn trước quét một chút, như thế nào nhiều như vậy cho bụi. Gia đình đề ra cái chổi lại đây, gãi gãi đầu, hắn rõ ràng mới vừa đảo qua, nơi nào tới cho bụi. Lạc Phỉ Nhan nhìn âm sắt bóng dáng, một cái không lưu ý, làm cái chổi quét thượng nàng dày mặt, tình thế cấp bách nảy dựng, lại đem cái chổi dẫm lên dưới chân. Gia đình ngẩng đầu ngắm ngắm, ngươi là ai a? Đừng ở chỗ này nhi vướng bận. Nơi này là phủ thế nữ, cũng không phải là nàng giang hồ. Lạc Phỉ Nhan vẫn là hiểu được đúng mực, cũng không dám đối âm sắc ngại cản, tức giận đến tàn nhẫn kính rầm rầm chân, đem cái chổi ở dưới lòng bàn chân dùng sức dâm dẫm, dầm đến gia đình hô to gọi nhỏ, nàng mới nghẹn khí quay người đi rồi. Gia đình ngồi xổm xuống thân đem cái chổi bị dâm đoạn bộ vị nhìn nhìn, thở dài nói, trong phủ đều nghèo như vậy, mua đem cái chổi đều phải suy nghĩ, nào chịu được bị người như vậy dẫm. Hắn vừa dứt lời. Bác Đường Hề không biết từ chỗ nào lắp mình, khinh phiêu phiêu rơi xuống, dừng ở bên cạnh hắn, gia đình hoảng sợ, vội muốn kêu, bác. Bác Đường Hề cho hắn làm cái im tiếng thủ thế, hư. Rồi sau đó nhìn âm sắt bóng dáng chậm rãi gợi lên khỏe môi. Âm sắt đi tới cảm giác giống như có người ở phía sau đi theo, liền ngừng bước chân quay đầu đi xem. Bác Đường Hề ngồi ở hành lang gấp khúc lan căn thượng, đôi tay ôm ngực đối với nàng cười, ngươi này tính cảnh giác thật đúng là kém. Âm sắc miết hắn liếc mắt một cái, ta ở chính mình trong nhà yêu cầu cảnh giác cái gì. Nhưng thật ra ngươi, lén lút đi theo nhân ra phía sau, tưởng rình coi không thành. Bác Đường Hề đem một chân duỗi bình ở lan can thượng, không thể tưởng được ngươi đối phó khởi nữ nhân tới, cũng rất khắc nghiệt. Như thế nào? Ngươi đau lòng. Đau lòng vì sao không ra đem nàng mang đi? Nguyên lai hắn vừa mới ở, chỉ là không ra. Bác Đường Hề triển mỹ cười, quả nhiên là chỉ mèo hoang nhi. Còn mang theo điểm nhi cay kính nhi. Âm sắc chết thân chiều hắn đi tới, vừa đi vừa nói, cũng không phải là ta trước khắc nghiệt nàng, là nàng trước gác ngôn tương hướng. Ta người này, không phải thiện nam tín nữ, đối đãi người nào liền phải dùng cái dạng gì chiêu thuật. Ngươi có phải hay không tưởng nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn vươn ra ngón tay ngoéo một cái, ý bảo nàng ngồi vào bên cạnh hắn. Âm sắt tắc nhặt đối diện lan can ngồi xuống, cười đến loe sáng, còn có một câu vui đùa lời nói, người nếu phạm ta diệt hắn mãn môn. Bác Đường Hề ánh mắt co rụt lại, trong khoảnh khắc cười ha hả, ha ha ha. Hảo, hảo, nói rất đúng. Âm sắt đại hắn cười xong, đem hắn nhìn nhìn, chính lên đồng sắt nói, ta thế ngươi đem Lạc Phỉ Nhan đuổi đi, ngươi vì ta làm một chuyện, như thế nào? Bác Đường Hề nhướng mày tuyến, nghiêng mắt xem nàng, đáy mắt có tìm tòi nghiên cứu chi nhất, chuyện gì? Âm sắt cũng không cùng hắn đánh đố, thẳng thiết chính đề, ta muốn chạy một chuyến hải vực. Ngươi không cũng từng nói muốn giúp Sở Lạnh tìm Thủy Lam Hương sao? Hắn ngẩn ra một lát, đáp hạ mí mắt đem rũa bình chân khúc khởi, ta không biết hải vực ở nơi nào, nếu biết, sáng sớm liền đi. Hắn trả lời làm nàng nhớ tới Mộ Thương Nhân nói, thế nhưng bật thốt lên hỏi ra, ngươi không phải không biết, chỉ là không đi tìm, tìm chẳng phải sẽ biết. Mờ mịt vô tự, từ đâu tìm khởi. Đối với cái này địa phương, hắn cũng chỉ là nghe qua mà thôi, nếu không phải Sở Lạnh nói đến Thủy Lam Hương, hắn liền phóng đều sẽ không để trong lòng. Âm sắt từ trong lòng lấy ra Mộ Thương Nhiên cho nàng bản đồ, cách không đưa cho hắn, này đồ tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng ít ra có thể cung cấp manh mối, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, có cái này như vậy đủ rồi. Những cái đó chỗ trống địa phương, liền chờ hắn tới bổ khuyết hoa thượng. Bác Đường Hề đem bản đồ triển khai nhìn nhìn, thâm thúy đôi mắt nhảy lên dựng lên một thốc ngọn lửa, cái này xa lạ địa phương, nhưng thật ra gợi lên hắn hứng thú.